Lại nhìn hai người niên kỷ, còn chưa tới 30, tại hắn cái này hơn 100 tuổi lão nhân ra trong mắt, còn là một tiểu hỏa từ đâu. Hoàn toàn không có ma bệnh. Tiêu Nhạc Thủy tự động não bổ xong, không có lại để ở trong lòng, xấu hổ tiếp nhận Ninh Ngộ Châu cho hắn linh thạch đi thuê động phủ, tại gặp được hắn ca trước đó, kẻ nghèo hèn Tiêu Nhạc Thủy đoán chừng chỉ có thể cọ hai người này. Nợ thiếu nhiều, cũng liền chết lặng. Tiêu Nhạc Thủy hy vọng nhìn thấy hắn ca lúc, hắn ca có đầy đủ linh thạch giúp hắn thanh toán mấy ngày này thiếu Ninh Ngộ Châu bọn họ tiền xem bệnh, tiền sinh hoạt cùng linh đan chi phí vân vân. Làm một nhất định phải làm gặm huynh tộc đệ đệ, Tiêu Nhạc Thủy lòng tràn đầy hối nấy, về sau hắn phải cố gắng tu luyện, đối với hắn ca tốt một chút. Tiêu Nhạc Thủy sau khi rời đi, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu liền hướng bán linh dược đường đi đi đến. Đan phủ tông sở dĩ gọi danh tự này, tuy nhiên này tông môn trung tu đan đạo cùng phù đạo, xem như phi tinh đại lục bên trong khó được một cái có được tương đối hoàn thiện đan đạo truyền thừa tông môn. Bất quá, đang nhìn qua đan phủ thành bên trong những đan dược kia trải bên trong bán linh đan chủng loại về sau, Ninh Ngộ Châu cảm thấy đan phủ tông đan đạo truyền thừa kỳ thật còn không sánh bằng Thánh Vũ đại lục một chút nhị lưu thế lực, càng không thể cùng đan minh so. Lại thêm cái này tông môn là đan phủ trung tế, có thể thấy được cái này đan đạo hoàn toàn không cách nào chèo chống một môn phái, mới có thể tăng thêm phù đạo, dựa theo phi tinh đại lục tình huống, chắc chắn chú trọng hơn phù đạo. Nhưng mà so với những tông môn khác, cái này đan phủ tông đã tính rất không tệ. Đi vào bán linh dược đường đi, bọn họ tùy ý chọn một nhà cửa hàng đi vào. Ninh Ngộ Châu hướng tới chào hỏi nhân viên cửa hàng nói một hơi mấy chục loại linh thảo linh dược danh tự, mới nói, trước muốn những này à. Điếm viên kia một mặt mộng bức mà nhìn xem hắn, lung tung nói, khách nhân, ngài nói những linh thảo kia, tiệm chúng ta bên trong chỉ có mười mấy loại, còn lại. Đan phủ thành danh xưng phi tinh đại lục bên trong linh thảo linh dược nhất đầy đủ chi địa, cửa hàng này cũng là mấy con phố bên trong số một số hai cửa hàng lớn trải, lại không bỏ ra nổi người ta cần linh thảo linh dược, nhân viên cửa hàng đều có chút xấu hổ. Trong tiệm còn có khách nhân khác, đều là một chút đến mua linh thảo linh dược luyện đan sư, tương tự một mặt mộng bức mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu báo những linh thảo kia linh dược danh tự, thậm chí có mấy loại bọn họ căn bản chưa nghe nói qua, nhưng nhìn hắn tổng dung chắc chắn bộ dáng, lại cảm thấy hắn cũng không phải là lấy chuyện này tới lấy vui. Trong nháy mắt, bọn họ liền rõ ràng, người này luyện đan thuật nhất định bất phàm, đồng thời ủng có một bộ tương đối hoàn thiện đan đạo truyền thừa. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, cũng không lộ ra cái gì bất mãn chi sắc, nói ra, vậy liền sẽ có lấy ra à. Nhân viên cửa hàng nhẹ nhàng thở ra, bận điệu đi đem trong tiệm có linh thảo lấy ra, thầm nghĩ cái này khách nhân ngược lại là tốt tính tình, không giống khách nhân khác, nếu là mua không được, chắc chắn phàn nàn một đôi lời, tính tình gốc, thậm chí sẽ làm khó dễ bọn họ những này nhân viên cửa hàng. Đều là vì kiếm chút tài nguyên tu luyện, coi như bị làm khó dễ, cũng chỉ có thể hảo hảo tức giận thụ lấy. Nhân viên cửa hàng rất nhanh liền đem Ninh Ngộ Châu muốn kia mười mấy loại linh thảo cùng linh dược bọc lại đưa cho hắn, các loại Ninh Ngộ Châu tính tiền lúc, còn chủ động xóa đi số lẻ, cười nói, khách nhân lần sau có gì cần, lại đến a. Ninh Ngộ Châu đem đóng gói tốt linh thảo cùng linh dược thu vào trong túi trữ vật, hướng hắn nói, nếu là có ta nói những linh thảo kia linh dược, liền giữ cho ta, ta sẽ khiến người tới mua. Được rồi, khách người yên tâm. Chính muốn rời khỏi cửa hàng lúc, một thanh âm từ phía sau bọn họ vang lên. Vị đạo hữu này, xin chờ một chút. Chương 197, bình luận đầy 3V đút tăng thêm. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu đồng thời dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy hai cái xuyên đan sư pháp bảo luyện đan sư hướng bọn họ đi tới, một cái là trung niên bộ dáng, một cái tương đối tuổi trẻ, tu vi tại nguyên linh cảnh cùng nguyên không cảnh, hai người vóc người đều tương đối đơn bạc, cho người ta một loại yếu tra luyện đan sư cảm giác. Văn Tiểu liếc nhìn, cảm thấy hẳn không phải là gây chuyện. Ninh Ngộ Châu đối với người nào đều là một bộ ôn hú khách khí bộ dáng, bị người mạo muội gọi lại, vẫn là lấy lễ để tiếp đón, hai vị thế nhưng là gọi chúng ta. Đúng thế. Trung niên luyện đan sư thân thiết nói, vị đạo hữu này, chắc hẳn cũng là luyện đan sư đi. Ninh Ngộ Châu, ta là phù lục sư, luyện đan xem như hứng thú yêu thích. Hai người. Văn Kiều bình tĩnh nhìn xem hai cái luyện đan sư, thầm nghĩ nhà nàng phu quân quả nhiên muốn chuyển biến nghề chính. Cái này đáp án quá mức ra ngoài ý định. Toàn bộ cửa hàng cũng vì đó yên tĩnh, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái danh xưng này phụ lục sư, lại mua một đống linh thảo linh dược người. Nửa ngày, cái kia trung niên luyện đan sư ho nhẹ một tiếng, không nhìn câu kia ta là phụ lục sư, nói thẳng, vừa rồi nghe đạo bạn lời nói, tại hạ muốn hỏi, không biết đạo hưu muốn luyện đan gì. Không chờ Ninh Ngộ Châu mở miệng, hắn tranh thủ thời gian bổ sung, đạo hưu nếu là không tiện nói liền thôi, không biết đạo hưu khi nào có thời gian, chúng ta muốn mời đạo hưu cùng đi đan tháp giao lưu luyện đan thuật. Đối với đan sư mà nói, đan phương là cực kỳ trọng yếu đồ vật, không tùy tiện truyền ra ngoài, vừa rồi trung niên này luyện đan sư hỏi thăm hắn mua những linh thảo kia muốn luyện cái gì đan, tương đương với biến tướng tìm hiểu người khác đan phương, sợ tạo thành hiểu lầm không cần thiết, tranh thủ thời gian đổi giọng. Ninh Ngộ Châu cũng không để ở trong lòng, mà là hỏi thăm đan tháp tình huống. Đan Phủ Thành là Đan Phủ Tông danh nghĩa lớn nhất một tòa tu luyện thành, Đan Phủ Tông ở trong thành xây một tòa đan tháp. Đan tháp tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng đều trưng bày lấy không ít phẩm cấp linh đan cùng đan phương, đem một bộ phận cung cấp luyện đan sư lĩnh hội quan sát. Luyện đan sư tiến tháp về sau, có thể tham quan trong tháp linh đan, đan phương, cũng có thể cùng người giao lưu thuật luyện đan, hoặc là có thể mượn cơ hội hoàn thành đan tháp tuyên bố nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành ban thưởng, đan tháp sẽ dành cho ban thưởng, có đôi khi là đan phương, có đôi khi là linh đan, hoặc là cao cấp linh thảo linh dược. Đan Phủ Thành đan tháp tại Phi Tinh Đại Lục cũng là nghe tiếng chi địa, hấp dẫn không ít luyện đan sư đặc biệt đến Đan Phủ Thành, tiến đan tháp nhìn qua. Những luyện đan sư kia đối với đan tháp có chút tôn sùng, cũng chỉ có Đan Phủ Tông như vậy tài đại khí thô tông môn, mới có thể làm ra đan tháp như vậy tồn tại. Đan Phủ Thành bên trong luyện đan sư tìm tới người đồng đạo, bình thường sẽ mời đối phương nhập tháp đàm đan luận đạo, lẫn nhau giao lưu đan đạo. Ninh Ngộ Châu rõ ràng về sau, hướng hai cái luyện đan sư nói, đa tạ đạo hưu báo cho, nếu có thời gian rảnh, tại hạ sẽ nhập tháp nhìn xem. Hai cái đan sư hết sức cao hứng, lúc này nhiệt tình nói chuyện họ và tên, trung niên đan sư tên là Trúc Anh, tuổi trẻ đan sư tên là Quách Thành Nghiệp. Hai người lại hỏi thăm Ninh Ngộ Châu bây giờ nơi ở, giống như sợ không liên lạc được người, cứ thế muốn lẫn nhau trao đổi chuyển tấn phù về sau, mới bằng lòng cho người ta rời đi. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu rời đi cửa hàng kia về sau, còn có thể cảm giác được sau lưng kia hai cái luyện đan sư nhiệt tình cùng ân cần. Văn Tiểu có chút ngộng, nhịn không được nói, phu quân, Phi Tinh Đại Lục luyện đan sư giống như cùng Thánh Vũ Đại Lục không giống. Nơi này luyện đan sư cũng quá nhiệt tình, liền coi như bọn họ cảm thấy Ninh Ngộ Châu luyện đan trình độ không thấp, cũng không cần như thế, một chút cũng không có đan sư thận trọng tự ngạo. Phải biết tại Thánh Vũ Đại Lục, có chút thân phận luyện đan sư thế nhưng là 10 phần thận trọng, bọn họ đều bị thế nhân đuổi theo đồng cho làm hư, coi như phát hiện luyện đan thuật tương đối cao đồng hành, nhiều nhất chỉ là chào hỏi, muốn bọn họ như thế buông xuống tư thái đi lấy lòng, tuyệt đối không thể có thể. Ninh Ngộ Châu giải thích nói, kỳ thật cũng không kỳ quái, Phi Tinh Đại Lục đan đạo truyền thừa hơi thấp, phát hiện một cái có thiên phú miêu tử, tự nhiên muốn nhiệt tình lôi kéo. Văn Kiều nhìn thấy hắn, vậy ngươi muốn đi đan tháp sao? Có rảnh rỗi, đi vòng vòng cũng không sao. Văn Kiều a một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, dù sao Ninh ca ca làm việc tự có chủ trương, Văn Kiều trừ ngẫu nhiên thúc hắn tu luyện bên ngoài, cái khác đều là bất kể. Đón lấy, bọn họ đi trong thành mấy cái quy mô khá lớn cửa hàng mua linh thảo linh dược. Kết quả cùng cái thứ nhất cửa hàng tình huống không sai biệt lắm, Ninh Ngộ Châu báo những linh thảo kia cùng linh dược không phải là không có chính là chưa nghe nói qua. Ninh Ngộ Châu cảm thấy, nếu không phải Phi Tinh Đại Lục không có những linh thảo này, chính là chỗ này người không có phương diện kia truyền thừa, không biết những cái kia chủng loại linh thảo. Nghĩ đến Phi Tinh Đại Lục luyện đan trình độ, Ninh Ngộ Châu cảm thấy hẳn là người sau. Đem có thể mua đều mua đến tay về sau, bọn họ trở lại cùng Tiểu Nhạc Thủy ước định địa phương. Tiểu Nhạc Thủy đã thuê tốt động phủ, ở nơi đó đợi bọn họ một hồi, gặp hai người tới, vội nói, Ninh công tử, Văn cô nương, động phủ đã thuê tốt, cần phải hiện tại đi xem một chút. Đi thôi. Ninh Ngộ Châu nói, chính xong trở về làm ít đồ đến ăn. Nghe nói như thế, Văn Tiểu cùng bả vai nàng bên trên hai con yêu thú hai mắt sáng lên, lúc này một người hai thú đều thúc giục, đi nhanh lên. Tiêu Nhạc Thủy thuê động phủ ở vào Đan Phủ Thành thành Tây Chi Địa, nơi này có mấy tòa linh khí ẩn nhưng gấm tu sân phong, động phủ liền vị ở giữa lưng núi. Nghe nói kinh doanh thành Tây vùng này động phủ chính là Đan Phủ Tông người, không chỉ có linh khí sung túc, công trình đầy đủ, trận pháp phân phối, tính an toàn vô cùng tốt. Đồng dạng, tiền thuê cũng không rẻ. Bất quá lúc trước bọn họ từ Vân Bình thành giặc cướp nơi đó đạt được một món linh thạch, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu đều không có keo kiệt, muốn thuê liền thuê cái tốt. Tiêu Nhạc Thủy theo Ninh Ngộ Châu phân phó, tạm thời trước thuê một tháng. Bọn họ đi vào thành Tây, liền gặp vài tòa chập trùng tú lệ sân phong, đỉnh núi mây mù quấn, giống như tiên nhân chi địa, chỉ là cái này bề ngoài, cũng làm người ta thấy cực kỳ thư thái. Dưới núi có trận pháp, chỉ có nắm giữ động phủ ngọc bài người tu luyện mới có thể đi vào. Tiêu Nhạc Thủy đem thuê động phủ lúc thuê phương cho hắn ngọc bài giao cho Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, ngọc bài này là bên trong có khắc trận pháp, xem như thông hành chìa khóa. Đi vào giữa sơn núi, ba người nắm lấy ngọc bài tiến vào bên trong một tòa động phủ. Tòa động phủ này là ba phòng ngủ, một phòng khách cách cục, một phòng nghỉ ngơi, một phòng tu luyện, một phòng làm việc, đại sảnh là đãi khách hoạt động chi địa, rõ ràng là cho Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ. Mà Tiêu Nhạc Thủy cho mình thuê động phủ là một phòng ngủ một phòng khách cách cục. Mặc dù cũng tại giữa sơn núi, nhưng rõ ràng linh khí không có nơi này đủ, tiền thuê cũng không có đắt như vậy. Ninh Ngộ Châu nhìn một chút, phát hiện động phủ hạ có 7 tụ linh trận, rút ra chính là dưới mặt đất linh khí, như thế có thể phỏng đoán, kề bên này tất nhiên có một đầu linh mạch. Bình thường tông môn địa chỉ đều xây ở linh mạch chi địa, cái này đan phủ tông cũng không ngoại lệ. Xem hết động phủ về sau, Ninh Ngộ Châu đối với Kiều Nhạc Thủy nói, mấy ngày nay ta trước luyện đan, luyện tốt sau sẽ gọi ngươi tới. Kiều Nhạc Thủy gật đầu, cảm kích nói, liền phiền phức Ninh công tử, có gì cần ta chân chạy, Ninh công tử cứ việc phân phó. Thật là có. Lập tức Ninh Ngộ Châu liền đem bọn hắn còn chưa mua đủ mấy loại linh thảo linh dược nói cho hắn biết, để hắn đến trong thành cái khác bán linh thảo linh dược cửa hàng nhìn xem có hay không, nếu là có, liền trực tiếp mua lại. Hôm nay bọn họ đi dạo cửa hàng không nhiều, có thể sẽ có cá lọt lưới. Tiêu Nhạc Thủy lúc này vỗ bộ ngực, việc này giao cho ta, Ninh công tử yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Nói, Tiêu Nhạc Thủy liền muốn rời khỏi, bị Văn Kiều gọi lại, ăn một chút gì lại đi đi. Tiêu Nhạc Thủy lập tức cảm động nhìn lấy bọn hắn, cảm thấy trên thế giới tại sao có thể có tốt như vậy người đâu. Văn Kiều bình tĩnh đem chứa ở yêu thú trong túi hàn tinh băng văn tôn cùng Hoàng Kim Úc lấy ra, lúc trước bán chính là tại Tinh Việt Hạp bên kia đánh tới hải thú, hàn tinh băng văn tôn cùng Hoàng Kim Úc một con đều không có bán. Bọn họ lưu không ít mới mẻ mình ăn. Nếu không phải Ninh Ngộ Châu không gian diện tích còn nhỏ, không có cách nào nuôi dưỡng đồ hải sản, Văn Kiều đều muốn trong không gian nuôi một chút, có thể ăn mới mẻ. Ý nghĩ này đạt được Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn mấy con yêu thú đồng ý, nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu ánh mắt thực gì đó, chờ đợi Ninh ca ca nhanh lên đem tu vi nâng lên. Ninh Ngộ Châu không nhìn ánh mắt của bọn hắn. Các loại Kiều Nhạc Thủy nếm đến quy đạn món ăn ngon tôm hoàn cùng hương sắc hoàng kim ốc thịt về sau, càng là cảm động đến không được. Hắn rốt cục cũng có thể ăn vào mỹ thực, cảm tạ lần này để hắn có thể gặp được hai cái này người hảo tâm. Bị mỹ thực trấn an đa nghi linh tiểu nhạc thủy tinh thần phân chấn rời đi động phủ, mang theo Ninh Ngộ Châu cho linh thạch đi trong thành chạy khắp nơi, mua linh thảo cùng linh dược đồng thời, cũng đặc biệt đi nghe ngóng phi tiên đảo tình huống. Ninh Ngộ Châu không có vội vã luyện đan, hắn trong động phủ bày ra mấy tầng trận pháp, liền dẫn Văn Kiều cùng hai con yêu thú cùng một chỗ tiến nhập không gian. Lười biếng nằm tại tiên linh cánh đồng hoa bên trong ăn tiên linh mật Văn Cầu Cầu cảm giác được Văn Kiều khí tức xuất hiện, thân thể nhảy lên, liền hướng nàng quay lại đây, một bên chít chít đều, một bên đưa nàng hướng trên đầu mình thả. Văn Kiều ngồi ở hàng da cầu trên đầu, mặt chôn ở kia mềm mại màu trắng bạc dưới lông, cả người đều manh manh đát. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn cũng đi theo leo đến hàng da cầu trên thân, tại kia mềm mại yếu đuối lông dài dâm đến dâm đi, hàng da cầu phi thường bình tĩnh phụ tải lấy một người hai thú, dẫn bọn hắn tuần sát không gian. Ninh Ngộ Châu thấy cảnh này, có một loại gà mái mang theo ba con gà con tể hảo giác. Ân, gà mái là hàng gia cầu Văn Cầu Cầu, ba con gà con tể tự nhiên là Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn ba cái. Hắn không để ý bọn này chơi cùng một chỗ người và thú, đi vào âm dương tuyển trước, rời che lại âm dương tuyển khối kia dị thạch, một cố làm người sợ hãi khí tức tại không gian tràn ngập, hàng gia cầu trên lưng Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn trong nháy mắt xù lông. Ân ửng. TT. Hai con lông xù nhảy lên đến Văn Kiều trong ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm âm dương tuyển. Văn Kiều thấy bọn nó kia đáng thương dạng, uy bọn nó một viên dưỡng nguyên đan, vô vô đầu của bọn nó, sợ cái gì? Có dưỡng nguyên đan đâu? Âm dương tuyển khí tức sắc thực có chút kinh khủng, hơi không cẩn thận liền sẽ thu lấy sinh linh tâm trí, để bọn hắn lấy là thần hồn của mình bị đông cứng, tiếp theo bất chi bất giác đi hướng sụp đổ tử vong. Nhưng nếu là sớm nuốt dưỡng nguyên đan, liền không nhận ảnh hưởng. Miễn phí đạt được hai viên dưỡng nguyên đan Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn thần thanh khí sảng, hai con tâm cơ thú cảm thấy, lần sau còn có thể thừa cơ lừa gạt dưỡng nguyên đan. Văn Kiều để Văn Cầu Cầu bọn nó qua một bên chơi về sau, đi vào âm dương tuyển trước, nhìn thấy Ninh Ngộ Châu lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận mà xếp vào nửa bình tử âm dương tuyển. Phu quân, ngươi muốn âm dương tuyển làm cái gì? Luyện đan. Ninh Ngộ Châu nói, Tiêu Nhạc Thủy Thức Hải tùy thời ở vào một loại sụp đổ tình huống, nếu là không để ý tới, tiếp qua mấy năm liền sẽ bản thân hủy diệt, biến thành một cái linh trí hoàn toàn không có si nhi. Văn Kiều trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Kiều Nhạc Thủy tình huống sẽ nghiêm trọng như vậy. Âm dương tuyển có thể thai nghén sinh mệnh, cũng có thể lại nối tiếp sinh cơ, là một mực rất khó đến luyện đan linh dược, muốn trị tận gốc, còn phải muốn âm dương tuyển. Ninh Ngộ Châu giải thích. Văn Kiều gật đầu, lại hỏi, nếu là không có âm dương tuyển, cho dù luyện đan sư có thể ổn định Kiều Nhạc Thủy thức hải, có phải là một ngày nào đó cũng sẽ phát tác? Đúng thế. Văn Kiều nhíu mày, Kiều Kiều ra đến cùng đối với Kiều Nhạc Thủy làm cái gì, dĩ nhiên dùng như thế ác độc chi pháp. Đoán chừng là một loại nào đó nhằm vào thức hải tổn thương âm độc chi vật A. Ninh Ngộ Châu dùng dị thạch một lần nữa phong tốt âm dương tuyển, để tránh nó ẩn khí chạy ra, ta cần lại quan sát một chút, mới có thể xác nhận. Vào tay âm dương tuyển về sau, Ninh Ngộ Châu liền dự định rời đi không gian, bắt đầu luyện đan. Văn Tiểu cũng muốn cùng hắn cùng đi ra, lại bị Văn Cầu Cầu bắt lấy vào áo. Văn Cầu Cầu, có chuyện gì không? Vẫn là ngươi cũng nghĩ ra đi. Văn Kiều hỏi. Văn Cầu Cầu chít chít một tiếng, cự tuyệt ra ngoài, cũng nói cho Văn Kiều, hiện tại bọn hắn tạm thời an định lại, nàng có phải là nên làm tròn lời hứa rồi. Nó chúc tiên linh còn không có chồng lên đến đâu. Văn Kiều giật mình, nghĩ bọn họ còn muốn tại đan phủ thành bên trong đợi đoạn thời gian, thừa dịp hiện tại liền giúp Văn Cầu Cầu dục sinh chút chúc tiên linh. Lập tức nàng hướng Ninh Ngộ Châu nói, phu quân, ta muốn cho Văn Cầu Cầu dục sinh chúc tiên linh, các loại kiều nhạc thủy khi đi tới ngươi lại gọi ta ra ngoài. Được rồi, đừng quá cực khổ. Ninh Ngộ Châu ôn nhu căn dặn. Ninh Ngộ Châu rời đi không gian, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn bọn nó lưu lại. Văn Tiểu ngồi ở trúc tiên linh cánh đồng hoa một bên, trong tay nắm lấy một viên trúc tiên linh hạt giống, bắt đầu dục sinh. Nửa ngày không đến, nàng liền dục sinh ra một gốc trúc tiên linh, thời gian so dị vãng nhanh hơn không ít, có thể thấy được tu vi tăng lên, làm cho nàng đang thúc dục sinh linh thảo lúc, tốc độ cũng thay đổi nhanh. Đem dục sinh trúc tiên linh loại đến trong linh điển, Văn Kiều lại mang tới một hạt giống, tiếp tục dục sinh. Tại Văn Kiều đợi trong không gian là Văn Cầu Cầu dục sinh trúc tiên linh lúc, Tiêu Nhạc Thủy đem toàn bộ đan phủ thành đều đi dạo một lần, coi như mở tại xó xỉnh tiểu điếm đều bị hắn vào xem qua, thật đúng là tìm tới không ít linh thảo. Bất quá có chút là người ta trấn điếm linh thảo, linh dược, vốn là không bán, nhưng đều bị hắn giả bộ đáng thương hoặc đại thủ bút đập linh thạch mua đến tay. Tiêu Nhạc Thủy bộ dáng tuấn tú, một đôi tiểu động vật mắt đặc biệt nhận người, giả bộ đáng thương lúc, thật đúng là ít có người có thể chống đỡ được. Gắn xong đang thương tiểu nhạc thủy bưng mua được linh thảo lúc rời đi, sờ lên lương tâm của mình, cảm thấy từ khi bị gia tộc ám toán về sau, hắn rốt cục sa đọa. Đem linh thảo đưa đi cho Ninh Ngộ Châu luyện đan về sau, tiểu nhạc thủy liền đi đan phủ thành bên trong mua bán tin tức chi địa, đến đó mua phi tiên đảo tin tức. Chương 198, Văn Cầu Cầu muốn làm kế hoạch hóa gia đình. Văn Tiểu trong không gian chờ đợi mấy ngày, thật vất vả dục sinh ra 10 cây trúc tiên linh. Liền bị Ninh Ngộ Châu kêu lên đi. Văn Cầu Cầu nguyên bản hạnh phúc sát bên Văn Kiều, không oán không hối cho nàng làm bao cầu chỗ tựa lưng, nào biết được tiểu miêu mầm đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Nó nghi hoặc mà chít chít một tiếng, lệch ra cái đầu suy tư dưới, rốt cuộc minh bạch tiểu miêu mầm đột nhiên bị Ninh ca ca lôi đi, lập tức nhịn không được hướng không gian chít chít kít kêu kháng nghị. Mới gieo xuống 10 cây trúc tiên linh, không đủ a. Ninh Ngộ Châu không nhìn trong không gian hàng ra cầu kháng nghị, đối với Văn Kiều nói, đợi lát nữa Kiều Nhạc Thủy tới. Văn Kiều a một tiếng, rõ ràng hắn ý tứ. Nếu là Kiều Nhạc Thủy tới, phát hiện nàng không có đi ra ngoài, nhưng lại không trong động phủ, đến lúc đó cũng không tốt giải thích, cho nên nàng vẫn là trước từ trong không gian ra tới tốt lắm. Kiều Nhạc Thủy khi đi tới, một bộ tâm tình rất tốt dáng vẻ. Hắn nhìn thấy Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu ngồi ở trong sảnh uống trà, hai con yêu thú ngồi xổm trên bàn gặm một loại xanh nhạt sắc thực vật dễ cây, rốt cục nhịn không được hỏi, Văn Thỏ Thỏ bọn nó ăn chính là cái gì? Kỳ thật hắn lúc trước liền rất hiếu kỳ bọn họ gặm thứ này, bọn họ ăn đến thái hương, để cho người ta nhìn coi như không đói bụng cũng thèm. Là biển cây mía, rất ngọt, người muốn ăn sao? Văn Kiều rất hào phóng lấy ra một rổ đưa cho hắn nếm thử tươi. Thế là Kiều Nhạc Thủy đi theo hai con yêu thú cùng một chỗ, ôm biển cây mía gặm một hồi lâu, vừa mới nghĩ đến bản thân tới được mục đích, một tay lấy phun ra cha thanh lý mất, chờ đợi nhìn về phía Ninh Nội Châu, hỏi, Ninh công tử, người gọi ta tới, có thể là linh đan luyện tốt rồi. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, đem mấy cái đan bình đưa tới, đây là ngũ chuyển thanh dương đan, chữa trị thức hải thương tích, một ngày nuốt một viên. Đây là dưỡng nguyên đan, 10 ngày nuốt một viên, đây là ngưng nguyên đan, ngươi cảm thấy không thoải mái lúc, liền nuốt một viên. Tiêu Nhạc Thủy nháy mắt, chần chờ nói, cái này ngưng nguyên đan, thế nhưng là dùng để ngưng nguyên tụ phách, chữa trị nguyên thần linh đan. Đúng thế. Đạt được hắn trả lời khẳng định, Tiêu Nhạc Thủy sắc mặt càng ngưng trọng thêm, giọng điệu sắp nhiên, Ninh công tử, nguyên thần của ta. Thế nhưng là có thiếu thốn. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, cũng không gạt hắn, lúc trước nghe ngươi nói, ngươi là nửa năm trước bị người ám toán, mỗi tháng sơ phát tác một lần, hết thể phát tác 6 lần. Cái này 6 lần điệp ra lên, đã tổn hại đến nguyên thần của ngươi hoàn chỉnh. May mắn thời gian không dài, cho dù có thiếu thốn, cũng rất nhanh liền có thể bù lại, chờ sau đó nguyệt sơ, ngươi lần nữa lúc phát tác, ta sẽ vì ngươi xem xét nguyên thần của ngươi tình huống. Nguyên thần đại biểu người tu luyện linh hồn. Người tu luyện coi như nhục thân chết rồi, chỉ cần nguyên thần vẫn còn, liền có thể dựa vào đoạt xá hoặc khác tố thân thể tiếp tục sống sót. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên thần hoàn chỉnh đối với người tu luyện mà nói trọng yếu bao nhiêu, nếu là người tu luyện nguyên thần có chỗ thiếu thốn, không chỉ có sẽ ảnh hưởng bọn họ tu hành, thậm chí sẽ để tu vi của bọn hắn rút lui, trung thân không được tiến thêm. Tiêu Nhạc Thủy trầm mặt, tâm tình có chút nặng nề, liền nguyên bản bởi vì đạt được phi tiên đảo tin tức hảo tâm tình cũng là biến mất không thấy gì nữa. Ninh Ngộ Châu thấy thế, cũng không có an ủi hắn. Không phải người trong cuộc, là không có cách nào trải nghiệm loại kia bị người tín nhiệm nhất ám toán, bị gia tộc từ bỏ tâm tình, chỉ có thể tự mình nghĩ thoáng, người khác an ủi chỉ có thể tạo được một cái tạm thời an ủi tác dụng, thậm chí thỉnh thoảng sẽ lên phản tác dụng. Ninh Ngộ Châu hợp thời nói sang chuyện khác, ngươi mấy ngày nay ở bên ngoài bôn ba, có thể có được cái gì tin tức? Tiêu Nhạc Thủy rất nhanh tỉnh lại, cao hứng nói, ta đến trong thành buồn bán tin tức địa phương đi rồi một chuyến, nghe bọn hắn nói, phi tiên đảo đệ tử tại nửa năm sau sẽ tiến về Thiên Chi Nguyên. Thiên Chi Nguyên. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu đều có chút không hiểu. Tiêu Nhạc Thủy không hề nghĩ nhiều, cười nói, Thiên Chi Nguyên là phi tinh đại lục một chỗ hiểm địa, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có đỉnh cấp tông môn đệ tử kết bạn tiến vào Thiên Chi Nguyên thí luyện. Nếu là bọn họ cho tin tức không sai, lần này phi tiên đảo liên hợp mấy cái tông môn đệ tử cùng một chỗ tiến vào Thiên Chi Nguyên tham dự tông môn thí luyện, nghe nói muốn tìm thứ gì. Ta cũng không biết lần này huynh trưởng ta có thể hay không cũng tham gia Thiên Chi Nguyên thí luyện, đến lúc đó ta canh giữ ở Thiên Chi Nguyên cửa vào, nhìn xem có thể hay không gặp được hắn. Coi như không gặp được cũng không cần gấp, đến lúc đó chỉ cần tiếp xúc đến phi tiên đảo đệ tử, nhờ bọn họ hỗ trợ cho hắn huynh trưởng đưa tin tức là đủ. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều sau khi nghe xong, không tiếp tục hỏi nhiều, bất quá đem Thiên Chi Nguyên thí luyện ghi ở trong lòng. Tất yếu thời điểm, bọn họ cũng có thể đi nhìn một cái. Đương nhiên, mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là Kiều Nhạc Sơn. Kiều Nhạc Thủy ôm Ninh Ngộ Châu cho hắn mấy bình linh đan rời đi, trở lại hắn thuê lại trong động phủ cố gắng tu luyện. Lần này tao ngộ ám toán, để hắn trái ngược quá khứ tính cách, cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tính tình cũng so dĩ vãng trầm ổn không ít, nếu là Kiều gia những trưởng bối kia nhìn thấy hắn, chắc chắn giật nảy cả mình. Ăn một đệm khôn ngoan nhìn xa trông rộng, Kiều Nhạc Thủy rốt cục tiến triển. Kiều Nhạc Thủy sau khi rời đi, Ninh Ngộ Châu tạm thời không có lại luyện đan. A Súc, muốn hay không đi trong thành dạo chơi? Ninh Ngộ Châu hỏi thăm Văn Kiều. Văn Kiều đầu tiên là lắc đầu, hỏi lại hắn, phu quân, ngươi là muốn đi mua vật gì không? Thật không có, ta nghĩ đi đan tháp nhìn xem, vừa vặn hôm qua thu được Trúc Anh bọn họ đưa tin, mời ta hôm nay đi đan tháp tham gia một cái đan hội giao lưu. Ninh Ngộ Châu giải thích. Văn Kiều lúc này mới nhớ tới bọn họ vừa tới đan phủ thành lúc gặp được Trúc Anh cùng Quách Thành Nghiệp hai cái luyện đan sư, bọn họ nhiệt tình qua được phần, vẫn nghĩ mời nhà nàng phu quân tiến đan tháp cùng một chỗ giao lưu luyện đan thuật. Văn Kiều đối với luyện đan không hứng thú, đan tháp lại thị phi luyện đan sư không được đi vào địa phương, không cách nào cùng hắn cùng đi, nhân tiện nói, vậy ta tiến trong không gian đi, ta đáp ứng cho Văn Cầu Cầu dục sinh Trúc Tiên Linh, lúc trước chỉ dục sinh 10 cây, Văn Cầu Cầu nhất định không hài lòng. Đừng thôi sinh. Ninh Ngộ Châu nói, tạm thời đặt vào cũng không có việc gì. Làm sao lại không có việc gì? Văn Cầu Cầu một mực hy vọng có thể có một cái sơn cốc Trúc Tiên Linh, ta hiện tại không có cách nào cho nó một cái sơn cốc, có thể cho nó một khối linh điển Trúc Tiên Linh. Văn Kiều một mặt chính trực, không thể bạc đãi Văn Cầu Cầu. Nào biết Ninh Ngộ Châu lại nói, là không phải đợi Trúc Tiên Linh số lượng nhiều đứng lên, đầy đủ Văn Cầu Cầu hái được Tiên Linh mật về sau, nó liền muốn đẻ trứng rồi. Văn Kiều trừng lớn mắt, giật mình nói, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ nhà nàng phu quân biết Văn Cầu Cầu một mực nói muốn cho nàng đẻ trứng? Không biết tại sao, Văn Kiều có chút chột dạ, mặc dù nàng cũng không biết mình trong lòng hư cái gì. May mắn Ninh Ngộ Châu không nghĩ nhiều, thản nhiên nói, đây là ngươi nói. Văn Kiều kinh hãi, nàng bao lâu nói qua Văn Cầu Cầu muốn cho nàng đẻ trứng? Nàng tuyệt đối chưa nói qua loại lời này. Ninh Ngộ Châu rốt cục phát hiện trên mặt nàng chột dạ kinh hoàng, có chút hiếp hạ con mắt, thanh âm cũng không biến, ngươi không phải nói, Văn Cầu Cầu lúc trước chỗ trong sân cốc có rất nhiều tiểu mao cầu sao. Giống Văn Cầu Cầu loại này là Trúc Tiên Linh mà sinh yêu bầy thú tộc, mặc dù bọn nó không phải yêu phong, nhưng trên bản chất cùng yêu phong có chút tương tự, Văn Cầu Cầu tương đương với phong hậu đi, các loại đồ ăn sung túc lúc, Văn Cầu Cầu nhất định sẽ nghĩ sinh tiểu mao cầu. Văn Điều lập tức im lặng, nguyên lai không phải nàng nghĩ như vậy. Tiếp lấy lại nghe được Ninh Ngộ Châu nói, nếu như Văn Cầu Cầu muốn sinh một tổ tiểu mao cầu, không gian có thể chứa nổi nhiều như vậy mao cầu sao? Văn Điều nghĩ đến lúc trước bên trong thung lũng kia mao cầu nhóm, lập tức kinh ngạc hạ. Không gian thực sự quá nhỏ, dùng để trồng linh thảo đều không đủ, làm sao có thể lại nuôi tới một tổ tiểu mao cầu. Cho nên, tạm thời có cần phải ngăn chặn trong không gian yêu thú số lượng, chỉ có thể trước ủy khuất Văn Cầu Cầu không sinh trứng, chờ sau này tu vi của ta nâng lên, không gian biến lớn về sau, lại phát một cái sơn cốc cho Văn Cầu Cầu sinh tiểu mao cầu A. Ninh Ngộ Châu nói xong, dùng hỏi tham giọng điệu hỏi nàng, A Súc, ngươi cứ nói đi. Văn Kiều thần sắc nghiêm túc, phu quân, ngươi nói đúng, hiện tại không gian nuôi không nổi quá nhiều yêu thú, Văn Cầu Cầu vẫn là trước đừng sinh đi. Kế hoạch hóa gia đình muốn làm, tỉnh quá nhiều yêu thú không có địa phương nuôi. Ninh Ngộ Châu gặp nàng đã nghe vào, hơi nhếch khóe môi lên vểnh lên, đương nhiên, Trúc Tiên Linh cũng có thể tiếp tục cho văn cầu cầu loại, nhưng ngươi muốn cùng nó thương lượng trước tốt, để tránh không gian nuôi không nổi quá nhiều tiểu mao cầu. Văn Kiều nói, ta đã biết, ta sẽ cùng văn cầu cầu nói, Trúc Tiên Linh số lượng, liền khống chế tại có thể cung cấp văn cầu cầu hái đầy đủ nó ăn tiên linh mật là tốt rồi. Lúc này Văn Kiều liền tiến không gian, thương lượng với văn cầu cầu đứng lên. Văn cầu cầu vốn cho là nghe cầu là tiến trong không gian cùng nó, cho nó loại Trúc Tiên Linh, nào biết được sẽ nghe được như thế tin dữ. Văn cầu cầu, ngươi rõ chưa? Văn Kiều một mặt nghiêm túc nói, hiện tại không gian còn nhỏ, Ninh ca ca nuôi nó phi thường tốn sức, ta cũng không thể giả thúc Ninh ca ca tiến tới, dù sao thúc Châu làm việc còn muốn cho Châu ăn cỏ nghỉ một chút đâu, cũng không thể để Ninh ca ca giống lao ngưu đồng dạng ra sức tu luyện, đúng không? Không gian bên ngoài, ngầm xoa xoa nghe lén Ninh Ngộ Châu. May mắn Văn Cầu Cầu là cái phi thường Phật hệ hàng gia cầu, nó nghe vào về sau, tỏ ra là đã hiểu, đã không gian quá nhỏ, không có cách nào để chứng chứng, vậy liền không sinh chứ sao. Không có có sinh dục áp lực Văn Cầu Cầu hướng Trúc Tiên Linh cánh đồng hoa bên trong một nằm, lười biếng bất động. Văn Tiểu, có phải là không đúng chỗ nào, Văn Cầu Cầu thế nào thấy lười như vậy? Văn Cuộn Cuộn đều so với nó muốn cần mau một chút. Đối mặt nàng chất vấn, Văn Cầu Cầu biểu thị, nó hiện tại một cầu ăn no, cả nhà không đói bụng. Không có nuôi gia đình áp lực, Văn Cầu Cầu không cần quá chịu khó. Vấn đề là, coi như nó sinh tiểu mao cầu, cũng không có nuôi gia đình áp lực à, bởi vì làm nữ vương, đều là phía dưới tiểu mao cầu nuôi nó. Văn Kiều hoàn toàn không có hiểu rõ Văn Cầu Cầu cách tự hỏi, ngược lại cũng không tiện nói gì, cùng Văn Cầu Cầu nói một tiếng về sau, liền rời đi không gian. Đón lấy, bọn họ cùng rời đi thuê lại động phủ. Nghe nói đan phủ thành bên trong có một loại có thể để cho người tu luyện giao lưu luận bản khiêu chiến lôi đài. Người tu luyện cấp thấp có thể khiêu chiến cao giai người tu luyện. A Súc, ngươi nếu là nhàm chán, có thể đi đánh võ đài. Ninh Ngộ Châu đề nghị, cũng không thể đưa nàng kêu đi ra về sau, làm cho nàng nhàm chán ngồi xổm ở đan tháp bên ngoài chờ mình, Ninh Ngộ Châu cũng không đành lòng. Huống chi đi vào phi tinh đại lục về sau, trừ tại Vân Bình Thành bên ngoài cùng những cái kia giặc cướp chiến đấu qua một trận, Văn Kiều liền một mực không có xuất thủ, đối với phi tinh đại lục người tu luyện phương thức chiến đấu 10 phần lạ lẫm. Không bằng nhân cơ hội này để Văn Kiều làm quen một chút phi tinh đại lục người tu luyện phương thức chiến đấu. Vì thế, Ninh Ngộ Châu còn đặc biệt cho Văn Kiều không ít địa cấp phụ lục, làm cho nàng cứ việc cùng phi tinh đại lục người tu luyện đánh nhau, phụ lục sử dụng hết hắn lại vẽ. Văn Kiều đem phụ lục nhận lấy, vô cùng cao hứng nói, vậy ta liền đi võ đài, chờ ngươi từ đan tháp ra. Được rồi. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn nàng, ta cũng không biết sẽ ở đan tháp bên trong đợi bao lâu, bất quá chờ cuối tháng lúc sẽ ra ngoài. Đón lấy. Văn Kiều trước đem Ninh Ngộ Châu đưa đi đan tháp nơi đó. Đan tháp là đan phủ thành tiêu chí, xây ở trong thành ương, nơi đó có một quảng trường khổng lồ. Đan tháp liền tại trung tâm quảng trường, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy kia nguy nga bảo tháp. Đi vào đan tháp trước, liền gặp đã chờ từ sớm ở nơi đó Trúc Anh cùng Quách Thành Nghiệp, hai người nhiệt tình nên tới, mở miệng một tiếng Ninh Hiền Đệ làm cho thân mật. Văn Kiều nghe cái này Hiền Đệ, thầm nghĩ nhà nàng phu quân lại thu hoạch hai cái hiền huynh. Trúc Anh là cái làm việc chu toàn. Nhìn thấy một bên dung mạo thanh lãnh Văn Kiều, liền hỏi thăm một tiếng, Ninh Hiền Đệ, vị này chính là. Lần trước mặc dù lẫn nhau nói họ và tên, nhưng lại chưa xâm nhập giao lưu, bọn họ nhìn thấy cùng Ninh Ngộ Châu cùng đi Văn Kiều, không khỏi hỏi thăm một tiếng, để tránh không biết đối phương thân phận nói không đúng đắc tội với người mà không biết. Hai cái luyện đan sư tâm tư Văn Kiều mặc dù không có đoán được, nhưng cũng đại khái có thể hiểu được mấy phần, lần nữa cảm khái phi tinh đại lục luyện đan sư tính cách thật là mềm mại, không giống Thánh Vũ đại lục. Đại đa số lỗ mũi nhìn người. Đây là Văn Kiều, là vị hôn thê của ta tử. Nguyên lai là đệ muội. Văn Kiều, liền đệ muội đều gọi, quả nhiên là như quen thuộc. Ninh Hiền Đệ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi vào trước thôi. Hôm nay tới mấy vị địa cấp đan sư, còn có đan phủ tông đan sư, lần này luận đan hội có thể thật là náo nhiệt. Nghe nói đan phủ tông Trần đan sư cũng tới, chúng ta nhanh đi chiếm cái vị trí tốt. Ninh Hiền Đệ, đi mau. Ninh Ngộ Châu tại hai người rục rã. Hướng Văn Kiều nói, A Súc, ta đi vào trước. Văn Kiều hướng hắn gật đầu, mục đưa bọn hắn bình an tiến vào đan tháp phương mới rời khỏi, mang theo Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hướng phụ cận khiêu chiến lôi đài mà đi. Đan phủ thành cùng rất nhiều tu luyện thành đồng dạng, trong thành cấm chế đánh nhau ẩu đả, nếu là có cái gì sinh tử mối thù, có thể đến ngoài thành giải quyết, hoặc là bên trên khiêu chiến lôi đài giải quyết. Nguyên bản đan phủ thành thiết lập khiêu chiến lôi đài, một là có thể để cho trong thành người tu luyện có một cái có thể luận bàn chi địa. Tiêu hao bọn họ tràn đầy tinh lực, hay là có thể thừa cơ kiếm một món linh thạch, thẳng đến về sau mới phát triển thành giải quyết ân oán cá nhân chi địa. Đương nhiên, khiêu chiến lôi đài hiện tại tác dụng, càng nhiều hay là dùng đến cho người tu luyện khiêu chiến luận bàn chi dụng. Văn Kiều đến khiêu chiến lôi đài chi địa về sau, trước đi tìm hiểu một chút tình huống của nơi này. Mỗi người tu luyện muốn võ đài, trước giao phó một món linh thạch cho chủ sự lôi đài người tổ chức, làm suất trang phí, tiếp lấy liền có thể chọn lựa mình muốn phương thức chiến đấu, là làm đài chủ thủ lôi đài, vẫn là làm người khiêu chiến, chủ động khiêu chiến cao hơn chính mình giai người tu luyện. Làm đài chủ, muốn có nhất định thực lực, nếu là thua liền ba trận, liền mất đi đài chủ tư cách. So sánh dưới, làm người khiêu chiến ngược lại là không có yêu cầu gì, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, tùy ý chọn tuyển đài chủ. Mặc kệ là đài chủ vẫn là người khiêu chiến, tại lên lôi đài lúc, đầu tiên phải bỏ ra một món linh thạch làm suất trang phí, cần giao nhiều ít linh thạch, sẽ có minh xác quy định, sau đó phe thua liền đem linh thạch giao cho chiến thắng một phương. Văn Tiểu nghĩ nghĩ, nói ra, ta hôm nay muốn làm người khiêu chiến. Phụ trách mang nàng đi xem lôi đài nhân viên công tác liếc nhìn nàng một cái, cười hỏi, tiên tử là nguyên không cảnh hậu kỳ tu vi, muốn khiêu chiến nguyên linh cảnh sơ kỳ tiền bối. Đúng thế. Tiên tử kia cần giao 1.000 khối linh thạch, nếu là tiên tử thua, cái này 1.000 khối linh thạch liền muốn giao cho đài chủ. Văn Kiều ngừng tạm, cảm thấy nỗ lực 1.000 khối linh thạch, thì có một cái nguyên linh cảnh sơ kỳ người tu luyện bồi luyện, không tính quá đắt. Đan phủ thành khiêu chiến lôi đài có khác biệt tu vi đài chủ. Nghe nói liền nguyên hoàng cảnh đài chủ đều có, bất quá nguyên hoàng cảnh đài chủ đẳng cấp quá cao, sẽ không tùy tiện tiếp nhận khiêu chiến, coi như tiếp nhận, cần thiết nỗ lực linh thạch chi cự, không phải phổ thông người tu luyện có thể thanh toán. Văn Kiều lần này tới khiêu chiến lôi đài mục đích là muốn quen thuộc phi tinh đại lục phương thức chiến đấu, liền không có muốn khiêu chiến quá lợi hại, trước từ nguyên linh cảnh sơ kỳ người tu luyện khiêu chiến lên, chậm rãi đi lên tấn thăng. Khiêu chiến lôi đài ở một cái lộ thiên địa phương, to như vậy trong không gian. Thiết trí 10 cái lôi đài, lúc này 10 cái trong võ đài đều có đài chủ cùng người khiêu chiến, chung quanh dùng làn can vây quanh trong khu nghỉ ngơi, ngồi không ít người tu luyện, những người tu luyện này đều là đặc biệt trả tiền tới quan sát chiến đấu. Nhân viên công tác hỏi Văn Kiều, tiên tử, ngươi muốn khiêu chiến cái nào lôi đài? Văn Kiều nhìn một chút, nơi này 10 cái lôi đài, mỗi cái đài chủ đều là nguyên linh mạch, trong đó nguyên linh cảnh sơ kỳ người tu luyện thì có 3 cái khác chính là nguyên linh cảnh trung kỳ, hậu kỳ không giống nhau. Mà người khiêu chiến bên trong có nguyên không cảnh, cũng có nguyên linh cảnh, đều so đài chủ thấp một cái tiểu cảnh giới. Vừa vặn lúc này, một người trong đó trên lôi đài, chỉ thấy đài chủ đem người khiêu chiến đánh ra lôi đài, kết thúc trận chiến đấu này. Văn Kiều chỉ vào trên lôi đài kia tráng giống gấu bình thường đài chủ, nói ra, liền khiêu chiến vị này đi. Chương 199, nàng nơi nào giống thể tu. Nhân viên công tác một mặt mộng mà nhìn xem nàng, lại nhìn xem trên lôi đài đài chủ, có chút chần chờ, tiên tử. Ngươi không có nói sai. Không có. Văn Kiều rất khẳng định nói, không phải vừa vặn cái này lôi đài so tài kết thúc sao. Nhân viên công tác xác nhận mình không nghe lầm về sau, biểu lộ thật sự là một lời khó nói hết, nhìn thấy Văn Kiều kia gương mặt xinh đẹp, làm sao đều không thể đưa nàng cùng trên lôi đài kia tráng giống gấu đồng dạng đài chủ đặt chung một chỗ. Hắn hảo tâm nhắc nhở, tiên tử, vị này đài chủ tên là Hùng Nôn, hắn là một vị thể tu. Thể tu đều là một đám da dày thịt béo chủ, nhìn kia phát đạt cơ bắp. Gấu bình thường thân thể cường tráng, yếu đuối nữ tu ở đâu là đối thủ, nhân viên công tác thực sự không đành lòng nhìn thấy nũng nịu xinh đẹp nữ tu bị Hùng Nôn một tay vung mạnh đến dưới đài. Văn Kiều nhãn tình sáng lên, đối với nhân viên công tác nói, liền vị này Hùng Nôn tiền bối đi, ta bao lâu có thể đi lên khiêu chiến. Nhân viên công tác gặp nàng chấp mê bất ngộ, mặc dù có lòng thuyết phục, nhưng làm khiêu chiến lôi đài người tổ chức nhân viên công tác, cũng không tốt cùng khách hàng nói quá nhiều, đành phải đè xuống ý nghĩ trong lòng, nói ra, tiên tử xin chờ một chút. Ta hỏi một chút Hùng Nôn tiền bối. Bình thường đánh xong một trận, sẽ cho người thắng khôi phục thời gian, bất quá có đôi khi quá trình chiến đấu không lo lắng, người thắng cũng không cần nghỉ ngơi, tùy thời có thể tiến hành xuống một trận đấu. Trên lôi đài Hùng Nôn vừa kết thúc một trận đấu, cũng không có hao phí nhiều ít tinh lực, đang muốn hỏi thăm còn có hay không người khiêu chiến, liền nghe đến làm việc thanh âm của nhân viên vang lên, Hùng Nôn tiền bối, vị tiên tử này muốn khiêu chiến ngươi. Hùng Nôn theo tiếng trông đi qua, khi thấy đứng tại nhân viên công tác bên người Văn Kiều lúc, không khỏi phát ra một đạo cười nhạo âm thanh. Không trách Hùng Nôn như thế, chung quanh những cái kia nhìn thấy Văn Kiều người, cũng nhịn không được phát ra hư thanh, thậm chí có chút thương hương tiếc ngọc nam tu, nhịn không được mặt lộ vẻ lo lắng, nghị khuyên một chút nàng đừng khinh suất tùy hứng. Yếu đuối xinh đẹp nữ tu cùng cao lớn cường tráng thể tu, lại tu vi của hai người còn chênh lệch một cảnh giới, cho dù ai nhìn đều cảm thấy thắng bại không chút huyền niệm, căn bản không có cái gì đáng xem. Đến người tới chỗ này, đều là chạy chiến đấu đến, quá trình chiến đấu vượt kịch liệt đặc sắc, bọn họ càng thích, đối với những cái kia không đáng xem chiến đấu, liền ngắm một chút đều lười. Bất quá tiểu cô nương này ngược lại là gan lớn, cũng dám khiêu chiến Hùng Nôn cái này thể tu. Phải biết thể tu chú trọng luyện thể, thể phách cường hãn, cũng không phải bình thường linh khí có thể đối phó, có đôi khi khiêu chiến vượt cấp cũng không có vấn đề. Mà lại tiểu cô nương này tu vi so với Hùng Nôn còn thấp một cảnh giới, lấy cái gì cùng người ta đánh. Cầm bả vai nàng bên trên kia hai con tiểu khả ái sao. Văn tiểu cũng không nói chuyện, đề khí vọt lên lôi đài, sau đó ném ra ngoài 1000 khối linh thạch. Linh thạch đinh đinh đang đang rơi trên lôi đài thanh âm phá lệ thanh thúy êm tai. Hùng Nôn nhìn thấy kia 1000 khối linh thạch, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tiểu cô nương, xem ở linh thạch phần bên trên, đợi lát nữa ca ca ta sẽ thủ hạ lưu tình, cho ngươi thua đến đẹp mắt một chút, ân, liền đem ngươi ném ra lôi đài đi. Văn tiểu hướng hắn chắp tay, Hùng tiên bối, bao lâu có thể bắt đầu? Hùng Nôn hử cười một tiếng, ngạo nghễ nói, tùy thời có thể. Văn tiểu gật đầu, đem trên bờ vai hai con yêu thú phóng tới một bên, đối bọn chúng nói, các ngươi chờ đợi ở đây, đừng chạy loạn khắp nơi, biết sao? Hai con mao đoàn khéo léo hướng nàng kêu một tiếng, bọn nó muốn nhìn tiểu miêu mầm bạo đánh đài chủ anh tư, đương nhiên sẽ không chạy loạn khắp nơi. Bọn nó còn xuất ra linh quả loại hình, ngồi xổm ngồi ở chỗ đó vừa ăn vừa nhìn, cũng là phi thường nhu thuận. Người chung quanh thấy cảnh này, càng phát cảm thấy cái này nữ tu mình đi lên thụ ngược đại không tính, còn mang hai con yêu sủng, cũng quá trò đùa điểm, không biết là nhà ai đệ tử, linh thạch nhiều đến không chỗ tiêu, chạy đến nơi này lãng phí. Nghĩ xong, trong khu nghỉ ngơi người xem dồn dập rời ánh mắt, quan sát cái khác lôi đài so tài. Chỉ có một ít tự xưng là thương hương tiếc ngọc nam tu mặt lộ vẻ không đành lòng, nghĩ đến đợi lát nữa tiểu cô nương này bị Hùng Nôn ném ra phía sau lôi đài, bọn họ muốn đừng xuất thủ tiếp được, đến anh hùng cứu mỹ nhân, thừa cơ lưu lại cái ấn tượng tốt. Văn tiểu an bài tốt hai con yêu thú về sau, liền tới đến Hùng Nôn đối diện, rất có lễ phép hành lễ một cái, nói ra, Hùng tiên bối, ta muốn bắt đầu. Hùng Nôn hử cười một tiếng, rõ ràng không có đưa nàng để vào mắt. Các loại phát hiện đối phương dĩ nhiên chủ động hướng hắn xông lại lúc, Hùng Nôn như hắn lúc trước nói tới như vậy, đưa tay liền muốn đem xông tới nữ tu bắt lấy, đưa nàng ném ra lôi đài là được. Nhưng mà, hắn vươn đi ra tay bị đối phương nắm thủ đoạn, không chờ hắn phản ứng, một cái trắng bóc nắm đấm đã hướng lồng ngực của hắn đánh tới. Hùng Nôn bay rất ra ngoài, từ lôi đài cắm xuống dưới, cường tráng thân thể bành một tiếng nện ở ngoài lôi đài trên sàn nhà. Cái này âm thanh trầm đục, cũng hấp dẫn chung quanh những cái kia quan sát cái khác lôi đài chiến đấu người tu luyện. Tùy ý ngắm một chút tới, đang muốn rời ánh mắt, đột nhiên không xác định lại quay đầu, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem quẳng xuống đất Hùng Nôn. Trong nháy mắt, chung quanh yên tĩnh. Tất cả mọi người trừng to mắt, hoài nghi mình nhìn có phải là nhìn lầm, bị đánh ra lôi đài người làm sao có thể là Hùng Nôn. Lại nhìn đứng trên lôi đài thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó mỹ lệ nữ tu, bọn họ xác thực không nhìn lầm. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, vì cái gì bay ra lôi đài người lại là Hùng Nôn. Hùng Nôn từ dưới đất vọt lên. Cái kia trương cương nghị đen nhánh mặt hiện hiện vẻ xấu hổ, thả người nhảy về lôi đài. Một bên nhân viên công tác rốt cục hoàn hồn, vội vàng nói, vừa rồi so tài, là vị tiên tử này thắng. Không quan tâm đối phương là thế nào thắng, Hùng Nôn vừa rồi té ra lôi đài là sự thật, khiêu chiến lôi đài thi đấu quy tắc rất đơn giản, chỉ muốn rời khỏi lôi đài, hoặc là tự động nhận thua, đó chính là thua. Làm phe thua, không chỉ có đối phương linh thạch bị thắng đi, đài chủ cũng muốn chắp tay nhường cho người. Hùng Nôn chỉ có thể khác mở lôi đài. Hùng Nôn mặt đỏ lên nói, ta mới vừa rồi là không cẩn thận, lần này đến phiên ta khiêu chiến nàng. Nói, hắn đem chính mình lúc trước làm đài chủ đạt được đống kia linh thạch một trưởng vùng hướng Văn Kiều bên kia, cùng Văn Kiều sau lưng kia ngàn khối linh thạch chất thành một đống, sáng lấp lánh phi thường mê người. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn xê dịch bọn nó tròn vo cái mông quá khứ, đặt mông ngồi ở linh thạch trống trước, biểu thị vì chúng nó tỉ tỉ giữ vững cái này trồng linh thạch. Người chung quanh thấy cảnh này, lập tức đều nhịn cười không được. Trước mặc kệ vừa rồi Hùng Nôn là thế nào bị đánh bay ra ngoài, cái này hai con tiểu yêu sủng không khỏi quá khôi hài, coi là bằng một cái yếu đuối nữ tu có thể thủ được nhiều linh thạch như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, Hùng Nôn lúc trước chỉ là chủ quan, không biết bị nữ tu kia dùng biện pháp gì mới có thể bị đánh ra lôi đài. Lúc này Hùng Nôn nghiêm túc, cái này nữ tu nghĩ muốn tiếp tục thắng cũng không có may mắn như vậy. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng các loại chiến đấu lúc bắt đầu, khu nghỉ ngơi người tu luyện lần này không có rời ánh mắt. Lúc này bọn họ thấy phi thường rõ ràng, chỉ thấy trên lôi đài, nữ tu kia vẫn là chủ động tiến lên, cùng Hùng Nôn quyền đối với quyền kích cùng một chỗ, quyền phong chấn mở, Hùng Nôn dĩ nhiên lui về sau một bước. Tất cả mọi người trừng to mắt, xác thực thật lòng là Hùng Nôn lui lại, mà không phải nữ tu kia. Hùng Nôn cũng là khiếp sợ không thôi, hồi ức vừa rồi giao thủ một màn kia, hắn kinh ngạc nói, ngươi là thể tu. Văn Điều Ân một tiếng, thần sắc lạnh lùng, lần nữa ra quyền. Trung quanh người tu luyện đều là sững sờ, tiểu cô nương này là thể tu. Nhìn không được cẩn thận nhìn nhìn, nhìn nhu nhược kia tinh tế bộ dáng, nơi nào giống thể tu. Tuy nói quyền pháp này luyện được cũng không tệ, cũng không thể chứng minh sẽ đùa nghịch quyền chính là thể tu a. Người ở chỗ này đại đa số không tin Văn Kiều là thể tu. Làm đối thủ Hùng Nôn lại cảm thụ cực sâu, hắn rốt cục thu hồi lòng khinh thị, không còn dám bởi vì đối phương là nữ tu, tu vi so với mình thấp mà chủ quan. Hắn đã rõ ràng, bên trên cuộc chiến đấu hắn bị đối phương đánh ra ngoài lôi đài, cũng không phải là hắn chủ quan, mà là đối phương quả thật có bản lĩnh này, quyền pháp của nàng uy mãnh cương liệt, lực quyền chi uy để cho người ta căn bản chống đỡ không được. Mặc dù tu vi của hắn đối nàng cao hơn một cảnh giới, có thể đối mặt quyền pháp của nàng, lại có một loại chống đỡ không được ảo giác. Liền xem như thể tu, quyền này lực cũng quá lợi hại. Trên lôi đài, hai người ngươi tới ta đi, quyền cước tăng theo cấp số cộng, nột ngạt thanh âm liên tiếp tướng lên. Làm thể tu, tốc độ của hai người cũng nhanh, người chung quanh có thể rõ ràng xem đến bọn họ xuất ra mỗi một quyền, mỗi một chiêu, quyền trưởng tương hợp, kia rõ ràng quyền nhục chi âm thanh nghe được người tê cả da đầu. Nhất định rất đau. Càng để bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, mỗi lần hai người đối đầu lúc, đều là Hùng Nôn bị đối phương đánh trúng lui lại. Thể tu đối đầu thể tu, đầu tiên liều liền là đối phương thể phách cường hãn, tiếp theo mới là lực lượng va chạm, tối hậu phương mới là thủ đoạn công kích. Không hề nghi ngờ, Văn Kiều thủ đoạn công kích là một loại quyền pháp, mà Hùng Nôn nhưng là một bộ kim cương trường pháp. Quyền cùng bàn tay, đều có ưu điểm và khuyết điểm. Nhưng mà, lướt qua thủ đoạn công kích, Hùng Nôn thể phách giống như xác thực không đối phương lợi hại. Có người hiểu chuyện nhịn không được kêu la, Hùng Nôn, ngươi thế nhưng là nguyên linh cảnh sơ kỳ. Một cái vô không cảnh hậu kỳ đàn bà đều không đối phó được sao? Đúng vậy a, Hùng Nôn, chúng ta vừa rồi thế nhưng lại áp ngươi thắng. Hùng Nôn, cố lên, đừng để một cái đàn bà cưỡi trên đầu. Văn Kiều nghe được tâm tình khó chịu, âm thanh lạnh lùng nói, đàn bà thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi không phải đàn bà sinh? Bị về đoán một mặt nam tu nghẹn lại. Cái khác nam tu lập tức cũng không nói chuyện, để tránh không cẩn thận liền đắc tội trong nhà nữ tính trưởng bối. Hùng Nôn không có lên tiếng âm thanh. Bởi vì hắn đã bị Văn Kiều đánh cho liên tục bại lui, loại kia bị thể tu nhấn lấy đánh cảm giác quá rõ ràng, để hắn căn bản không có tâm tình để ý tới cái khác, chỉ muốn như thế nào phản kích, tuyệt địa cầu sinh. Nhưng mà mỗi lần phản kích của hắn, đều bị đối phương tùy tiện hóa giải, nắm đấm kia trắng nõn nà, đánh vào người lại là đau nhức, xương cốt đều muốn đoạn mất. Rốt cục, Văn Kiều sai bước lên trước, một quyền đem hắn đánh cách lôi đài. Hùng Nôn khổ bức ném tới ngoài lôi đài lúc, chỉ có một cái ý nghĩ. Tại sao mỗi lần đều muốn một quyền đem hắn đánh bay? T, ngực xương sườn đều đoạn mất. Văn Kiều lần nữa thắng được tranh tài, thu hoạch Hùng Nôn thủ lôi đài đoạt được toàn bộ linh thạch cùng vừa rồi cho 1000 khối linh thạch, người tổ chức rút một bộ phận tiền thuê về sau, còn lại đều là nàng. Hai con yêu thú cao hứng xê dịch tròn vo cái mông, để Văn Kiều đem linh thạch thu lại. Hùng Nôn đứng lên, hướng Văn Kiều nói, "Muội tử, ta lại khiêu chiến ngươi. Khó được gặp được một cái thể tu, vẫn là quyền pháp như thế uy mãnh cô nương." Hùng Nôn cũng lên tranh đấu chi tâm, muốn cùng nàng tái chiến mấy trận. Hùng Nôn xuất ra 1000 khối linh thạch, dự định lại đến trận. Văn Kiều lại cự tuyệt, thật có lỗi, ta không muốn làm đại chủ, ta chỉ muốn làm người khiêu chiến. Hùng Nôn mặt dày nói, vậy ta tiếp tục làm đại chủ, ngươi tới khiêu chiến ta. Một bên nhân viên công tác nhắc nhở, Hùng tiên bối, ngươi đã thua liền 2 trận. Thua liền 3 trận sau liền không thể làm đại chủ, cần một lần nữa khiêu chiến võ đài, thắng liền 3 trận sau mới có thể lại làm đại chủ thủ lôi đài. Văn Kiều vẫn là cự tuyệt, mặc dù khó được gặp được thể tu, nhưng nàng hiện tại càng thích khiêu chiến cao hơn nàng giai người tu luyện, kiến thức phi tinh đại lục người tu luyện phương thức chiến đấu. Đón lấy, Văn Kiều tại nhân viên công tác an bài xuống, đi khiêu chiến một cái khác lôi đài đại chủ. Cái này đại chủ tu vi cũng là nguyên linh cảnh sơ kỳ, là cái pháp sửa, Văn Kiều đem 1000 khối linh thạch ném đến trên lôi đài, phi thường có lễ phép hướng đối phương thi lễ. Hùng Nôn đem đi theo nhân viên công tác chen đến một bên, vịn bên bờ lôi đài. Hướng Văn Kiều nói, muội tử, gia hỏa này am hiểu dùng phù, mà lại làm người âm hiểm, không chỉ có sẽ dùng phù đến đánh lén, sẽ còn đem người vòng vào bẫy dập của hắn bên trong, lặng yên không một tiếng động bày ra phù trận, đem đối thủ vây khốn. Tóm lại, ngươi phải cẩn thận trúng kế của hắn. Bị Hùng Nôn xưng là âm hiểm đài chủ là một cái mặt trắng không râu thanh niên, trong tay đong đưa một thanh vẽ vẽ đầy bùa xăm bạch ngọc phiến, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Văn Kiều, nói ra, tiểu cô nương, mới vừa rồi là ngươi đánh thắng Hùng Nôn. Văn Kiều ân một tiếng. Kia ngược lại có mấy phần bản sự. Mặt trắng không dâu thanh niên nói, đột nhiên xuất thủ, 10 cái tràn ngập nhiệt liệt hỏa diễm khí tức hỏa phù công tới. Văn Kiều thần sắc cứng lại, hai tay chấn động, 10 cái thủy tính phù lục xuất hiện, sóng nước liễm diễm, ngăn trở kia hỏa phù. Nước cùng lửa ở giữa không trung giao hội, oanh nổ tung lên, uy lực nổ tung đẩy ra lúc, rất nhanh liền bị trên lôi đài dâng lên vòng phòng hộ ngăn trở. Phù Lục ở trên không giao hội, trên lôi đài hai người đã đưa trước tay. Văn Kiều hai tay hoa quyền, hướng kia mặt trắng không dâu thanh niên trên mặt vung mạnh tới. Thanh niên về sau ngửa mặt lên, đang muốn tránh đi lúc, đột nhiên phát hiện đối phương lại không muốn mệnh xông lên, trước mặt hắn xuất hiện một đạo từ phù lục ngưng tụ mà thành bình chướng. Văn Kiều một quyền hướng kia bình chướng đánh tới, chỉ nghe rồi một tiếng, bình chướng trong nháy mắt phá. Bột mì thanh niên trong mắt khiếp sợ chợt lóe lên, tranh thủ thời gian đánh ra tổ một địa cấp phòng ngự phù, rốt cục đưa nàng ngăn lại, tiếp lấy hắn triển khai cây quạt, mặt quạt như đao, hướng đối phương kích quá khứ. Văn Kiều bị kia cây quạt đánh bay, cả người nện ở lôi đài trên lan can. Trung quanh người tu luyện xôn xao lên tiếng, dồn dập mắng bột mì thanh niên không hiểu thương hương tiếc ngọc. Chính mắng lấy, liền thấy trên mặt đất Văn Kiều đứng lên. Nàng dưới chân đạp một cái, lần nữa hướng bột mì thanh niên tiến lên, nhìn kia nhảy nhót tưng bừng bộ dáng, căn bản liền không bị tổn thương. Đám người, loại này cường hãn thể chất, là thể tu không thể nghi ngờ. Mội tử khá lắm, chúng ta thể tu nhục thân cường hãn, nghĩ làm chúng ta bị tổn thất cũng không dễ dàng. Hùng Nôn ở một bên cười to. Bột mì thanh niên cố kỹ trọng thi, một bên dùng phù lục đánh lén hấp dẫn Văn Kiều chú ý, một bên dùng bạch ngọc phiến công kích, nhiều lần đem Văn Kiều đánh bay. Nhưng mỗi lần đánh bay về sau, lại thấy nàng nhảy nhót tưng bừng đứng lên, không có có thụ thường, có phải là cường hãn đến biến thái điểm. Mấy lần về sau, Văn Kiều rốt cục tập tính bột mì thanh niên phương thức chiến đấu, sau lưng kéo lấy tổ một phù lục, hướng hắn xông đi lên. Bột mì thanh niên sợ nàng nhất loại này hướng pháp, tê cả da đầu. Hắn dùng để đánh lén phù lục bị nàng dùng phù lục ngăn trở, nàng nắm đấm đánh vào mặt quạt bên trên, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên, không khỏi lui lại mấy bước, trong lòng run lên, trong lòng biết lần này gặp được thể tu, cũng không phải là Hùng Nôn loại kia đầu góc ngu si hạng người. Hắn phù trận còn không có vải xong, còn kém mấy bước, lấy cái này nữ tu nhục thân cường hãn, muốn dùng dị vãng phương thức, căn bản là không có cách tổn thương nàng mấy phần, lại quyền pháp của nàng có chút tinh diệu, lực quyền mạnh, liền xem như nguyên linh cảnh người tu luyện cũng đỡ không nổi. Bột mì thanh niên tâm tư thay đổi thật nhanh, âm thầm cắn chặt răng, lần nữa bố bấy dập, chuẩn bị lại kéo dài một chút thời gian, nào biết được cô nương này cũng không mắc mưu, rốt cục rút ngắn khoảng cách, một quyền đánh bay hắn bạch ngọc phiến, lại một quyền đuổi hắn ra khỏi lôi đài. Một khắc này, bột mì thanh niên tư tưởng cùng Hùng Nôn đồng bộ, tại sao muốn một quyền đem hắn đánh bay? Tê, thật là đủ đau. Văn Kiều lại một lần nữa thắng được thắng lợi, đem đài chủ linh thạch thu lại. Hùng Nôn đào lấy lôi đài, cao hứng kêu lên, muội tử, ngươi thật quá lợi hại. Lần này xem ai dám lại nói chúng ta thể tu đầu góc ngu si, tứ chi phát triển. Người chung quanh nghe được Hùng Nôn, đều không ngữ cực điểm. Cái này nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương nơi nào giống thể tu. Mặc dù nàng thể phách xác thực rất cường hãn, mỗi lần đánh bại về sau, đều sẽ nhảy nhót tưng bừng nhảy lên, giống đánh không chết quái vật. Thế nhưng là nhìn thấy cái kia trương quá mức gương mặt xinh đẹp, căn bản là không có cách coi nàng là thành thể tu a. Văn Kiều mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, nàng đã đi khiêu chiến một cái đại chủ. Hùng Nôn một mặt hưng phấn đi theo nàng chạy, cũng không còn đi thủ lôi đài, mỗi lần nàng lúc chiến đấu, cũng sẽ ở phía dưới lớn tiếng gào to trợ uy, nghe được những cái kia đại chủ nhóm cái chán thanh trợ thỉnh thích nhảy, nghĩ trước đem hắn chụp chết lại nói. Tác giả có lời muốn nói, ngày mùng ngày 8 tháng 8 canh thứ 2. Nhìn thấy ngày mùng ngày 8 tháng 8, liền nhớ lại năm ngoái thật vất vả hoàn tất cùng thiên cùng thú lúc, cũng là tại ngày mùng ngày 8 tháng 8. Lúc ấy còn đặc biệt tiêu xuất đến về. Về phần cái này Văn có thể lúc nào hoàn tất, ổ cũng không biết bà. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 200, bày trò. Ninh Ngộ Châu tại Đan Tháp chờ đợi tốt mấy ngày này, thẳng đến cuối tháng Phương mới rời khỏi. Chờ hắn rời đi Đan Tháp lúc, tùy hành còn có Trúc Anh, Quách Thành Nghiệp các loại luyện đan sư, những thầy luyện đan này theo sát sau lưng hắn, dồn dập giữ lại hắn, đồng thời muốn cùng hắn hẹn cái thời gian cùng một chỗ giao lưu luyện đan thuật. Ninh Ngộ Châu ấy này nói, khả năng không được, sau đó ta có việc. Ninh Hiền đệ thế nhưng là có cái gì khẩn yếu sự tình. Quách Thành Nghiệp là người nóng tính, lúc này liền nói, nếu là có cần, cứ mở miệng, chúng ta định nghĩa bất dung tử. Cái khác đan sư dồn dập phụ họa, biểu thị chỉ cần Ninh Ngộ Châu mở miệng, bọn họ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chắc chắn vì hắn bài ưu giải nạn. Trải qua lần này đan hội giao lưu, bọn họ đối với Ninh Ngộ Châu luyện đan thuật có thể nói là bội phục sát đất. Liền có thụ đan phủ tông xem trọng thế hệ trẻ tuổi Trần Thế Hinh đều muốn thỉnh giáo với hắn, bởi vậy có thể thấy được Ninh Ngộ Châu tại đan đạo một đường ngộ tính cùng thiên phú. Tại tu luyện giới, xưa nay giảng cứu đạt giả vi tiên, cho dù Ninh Ngộ Châu niên kỷ so với bọn hắn nhỏ quá nhiều, nhưng ở trận lại không người khác xem nhẹ hắn. Càng để bọn hắn kính nể chính là, Ninh Ngộ Châu có bản lĩnh lại không tự ngạo, phản mà người ngoài chân thành, không keo kiệt chỉ điểm bọn họ, để bọn hắn được ích lợi không nhỏ, tự nhiên đối với hắn vô cùng kính trọng. Bọn họ kính nể Ninh Ngộ Châu là người, càng mừng rỡ hơn với hắn tại luyện đan bên trên ngộ tính cùng thiên phú, hận không thể lúc nào cũng cùng ở bên cạnh hắn, tốt lắng nghe sự giáo huấn của hắn. Ninh Ngộ Châu cười nói, cũng không tính là cái gì chuyện gấp gáp, nghe nói mỗi tháng lần đầu tiên đến sơ ngũ, đan phủ tông phủ lục sư sẽ đến trong thành cái khác phủ lục sư giảng giải phủ lục chi đạo, ta nghĩ đi nghe một chút, hiếu học chút vẽ bùa bản sự. Đám người, ở đây tất cả đan sư ngơ ngác nhìn hắn, cho là mình nghe lầm. Bọn họ nghe được cái gì? Nghe được một cái luyện đan sư nói muốn đi học vẽ phù bản sự. Nửa ngày, Trúc Anh nhịn không được hỏi, Ninh Hiền Đệ, ngươi muốn học phù lục? Đúng vậy à, ta lúc trước không phải nói cho hai vị hiền huynh, ta nguyên bản là phù lục sư, luyện đan bất quá là hứng thú yêu thích. Đám người lần nữa, Trúc Anh cùng Quách Thành Nghiệp rốt cục nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt lúc, Ninh Ngộ Châu đúng là đã nói như vậy, nhưng bọn hắn lúc ấy đều không nhìn thẳng, đặc biệt là mấy ngày này, bọn họ tại đan tháp bên trong cùng hắn giao lưu. Ninh Ngộ Châu bày ra luyện đan thuật, nghiễm nhiên chính là cái một lòng vùi đầu luyện đan đứng đắn luyện đan sư, nơi nào giống phù lục sư. Chẳng lẽ bọn họ những ngày này cùng một cái giả luyện đan sư đàm đan luận đạo hay sao? Trúc Anh ho nhẹ một tiếng, nói ra, Ninh Hiền Đệ có thể thật thích nói dỡn gặp Ninh Ngộ Châu một bộ ta không nói cười đứng đắn bộ dáng, đành phải huyền chuyển hỏi, không biết Ninh Hiền Đệ bây giờ có thể họa cấp mấy phù lục? Đã hắn nói muốn học chút vẽ bùa bản sự, đoán chừng có thể họa phù lục đẳng cấp cũng không cao đi. Nếu là hắn không có vẽ bùa chú thiên phú, không bằng khuyên hắn từ bỏ, đem hắn kéo về luyện đan chính đồ, miễn cho lãng phí hắn tốt như vậy luyện đan thiên phú. Có thể vẽ một chút phổ thông địa cấp phụ lục, khó chút thì không được. Ninh Ngộ Châu một bộ khiêm tốn giọng điệu. Nhưng mà bộ dáng này rơi vào bọn này đan sư trong mắt, quả thực là con mắt đau thêm nao rộng đau. Lấy hắn hiện tại niên kỷ, lại nhưng đã có thể vẽ địa cấp phụ lục, chứng minh hắn đang vẽ phù thiên phú tương tự là không thấp. Dạng này bọn họ sao có thể đem hắn kéo về luyện đan chính đồ bên trên. Liền nơi này tư lịch già nhất Trúc Anh đều một bộ không có cách bộ dáng. Nguyên lai thế gian này thật có thiên tài, không chỉ có tinh thông luyện đan, tương tự cũng tinh thông chế phủ. Bọn họ ngược lại là rõ ràng, Ninh Ngộ Châu hẳn là loại kia đan phủ song tu thiên tài, mặc kệ là luyện đan vẫn là chế phủ, đều không làm khó được hắn. Một đám người chỉ có thể mắt lom lom nhìn hắn rời đi, không có cách nào giữ lại. Ninh Ngộ Châu cùng đám kia đan sư từ biệt về sau, hướng khiêu chiến lôi đài nơi ở mà đi. Nơi này khoảng cách đan tháp ngược lại không xa, đi trong chốc lát liền đến. Ninh Ngộ Châu tìm tới Văn Kiều chỗ lôi đài lúc, vừa mới bắt gặp nàng khiêu chiến một cái nguyên linh cảnh trung kỳ người tu luyện, đầy trời phù lục trên lôi đài không bay múa, hình thành một cái đáng sợ phù lục không gian, áp chế trên lôi đài người. Bị phù trận áp chế người tự nhiên là Văn Kiều. Bên cạnh lôi đài có một người dáng dấp giống gấu đồng dạng cao tráng nam tu. Chính trèo tại bên bờ lôi đài, vớt bên lôi đài làn can, một bên nhân viên công tác bị hắn chen đến bên trong góc, trên mặt là một lời khó nói hết thần sắc. Hiển nhiên loại sự tình này không có ít phát sinh. Chỉ thấy kia cao tráng nam sửa kích động hướng lôi đài kêu to trợ uy, muội tử, đánh hắn. Trước cho hắn một quyền, đánh vỡ hắn phụ trận giam cầm, lại đem cái này ma cả đồng đánh ra ngoài lôi đài, để hắn nếm thử ngươi thiết quyền lợi hại. Người chung quanh. Ninh Ngộ Châu chú ý tới, người chung quanh nghe được kia gấu tráng nam tử đều là một mặt thành thói quen bộ dáng, mà trên lôi đài đài chủ thì là một bộ muốn đánh chết nét mặt của hắn. Tâm hắn hạ có chút buồn cười, một chút nghĩ liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Xem ra hắn tại đan tháp những ngày gần đây, nhà hắn A Xúc ở đây lẫn vào rất tốt, còn một cái. Thể tu bạn bè. Ninh Ngộ Châu đứng tại trên khán đài, cùng chung quanh người xem cùng một chỗ xem tranh tài, thuận tiện vểnh thai lắng nghe người chung quanh đàm luận, cũng là biết rõ ràng Văn Kiều những ngày này ở chỗ này võ đài tình huống. Văn Kiều là hoành không giết ra đến một con ngựa ô, một đường khiêu chiến tới, chưa từng có thua qua, tất cả bị nàng khiêu chiến đài chủ hạ chẳng, đều chỉ có một cái. Bị nàng một quyền đánh ra ngoài lôi đài, hơn nửa ngày chậm không quá mức. Yếu đuối xinh đẹp nữ tu vốn là bị người chú mục, hết lần này tới lần khác cái này xinh đẹp phá lệ tinh xảo yếu ớt nữ tu còn là một thể tu, vậy thì càng làm người khác chú ý cùng nàng yếu đuối tinh xảo bề ngoài không hợp chính là cái kia đáng sợ sức chiến đấu, mặc kệ khiêu chiến chính là cái gì loại hình đài chủ. Mỗi một trận chiến đấu đều có thể buộc phát lực chiến đấu mạnh hơn, để cho người ta thấy nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ lỡ đặc sắc một màn. Có thể nói, đây là một vị mỹ mạo cùng lực lượng đều xem trọng tồn tại. Tu luyện giới cường giả vi tôn, thế nhân mộ mạnh, cường hãn nữ tu đồng dạng bị người chú mục, gây nên thế nhân đuổi theo đồng. Có thể nói, Văn Kiều mấy ngày này xông ra đến chiến tích, đã trở thành khiêu chiến lôi đài một cái truyền kỳ, đồng thời cũng thắng được không thiếu nam sửa nhóm cảm mến ái mộ. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Nàng có thể làm tới trình độ nào? ta cảm thấy cái này muội tử danh giới cuối cùng còn không có hoàn toàn kích phát, nói không chừng liền nguyên linh mạch hậu kỳ người tu luyện đều có thể bị nàng một quyền đánh ra lôi đài. Nếu là như thế, chẳng phải là mất hết mặt. Cái này có cái gì mất mặt? Mấy ngày nay mất mặt người còn ít sao? Cũng là, các ngươi nhìn Hùng Nôn, hắn liền là cái thứ nhất bị đánh bại, cũng không biết hắn từ đâu tới mặt, dĩ nhiên quấn lên người ta tiểu cô nương, mấy ngày nay một mực cùng ở sau lưng nàng vì nàng gào to trợ uy, thừa cơ thắng được hảo cảm. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này đầu góc ngu si thể tu còn là một tâm cơ gấu. Đầu này gấu sẽ không coi trọng người ta tiểu cô nương a. Ninh Ngộ Châu nghe đến đó, ánh mắt yên lặng rơi xuống bên lôi đài Hùng Nôn trên thân. Về phần Văn Kiều danh giới cuối cùng ở nơi đó, Ninh Ngộ Châu ngược lại là biết, lẽ ra có thể cùng nguyên linh cảnh hậu kỳ người tu luyện lực lượng ngang nhau. Đương nhiên, nếu là bước đến cực hạn, làm cho nàng bộc phát một chút, đánh bại nguyên linh cảnh hậu kỳ người tu luyện cũng là có thể. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên chung quanh vang lên một đạo xôn xao âm thanh. Ninh Ngộ Châu nhìn sang, vừa hay nhìn thấy trong võ đài, Văn Kiều một quyền đem kia đài chủ đánh bay ra ngoài một màn. Thắng bại rốt cục công bố, Văn Kiều lại một lần thắng phải tỷ thí. Ngồi ở kia trồng linh thạch bên trên hai con yêu thú cao hứng vểnh lên mập phì cái mông, bang Văn Kiều thu thập linh thạch, cất vào trong túi chữ vật. Muội tử, ngươi lại thắng á. Hùng Nôn cao hứng nói, vị lôi đài lan can cùng nàng nói chuyện phiếm, ngươi thật là cho chúng ta thể tu chứng mặt. Muội tử, ngươi bao lâu lại cùng ta đánh một trận? Văn Kiều không có trả lời, tiếp nhận Văn Thỏ Thỏ đưa qua túi chữ vật, ôm hai con yêu thú từ lôi đài nhảy xuống. Muội tử, ngươi còn muốn đi khiêu chiến sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn làm đài chủ? Hùng Nôn đi theo bên người nàng, liễu lo không ngừng nói không ngừng. Văn Kiều y y nguyên không có lên tiếng âm thanh, đang muốn hướng kế tiếp lôi đài đi đến, đột nhiên cảm giác được cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía khu nghỉ ngơi khán đài, trong nháy mắt liền thấy đứng tại ngàn vạn trong đám người nam tử. Tuấn Mỹ, ưu nhã, ung dung, ấm áp, tốt đẹp. Thế gian hết thể lời ca tụng đều có thể đặt ở trên người hắn, cho dù thân ở tại trong biển người mênh mông, hắn là bắt mắt nhất cái kia, giống như trong bầu trời đêm sáng ngời nhất viên kia chấm nhỏ, để cho người ta một chút liền có thể nhìn thấy hắn. Văn Kiều trên mặt lộ ra nét mừng, nhanh chân hướng khu nghỉ ngơi đi qua. Hùng Nôn chính lại nhảy, đột nhiên phát hiện nàng chạy, không khỏi có chút mộng bức, tranh thủ thời gian theo tới. Văn Kiều đi vào khu nghỉ ngơi. Cách lan can hướng Ninh Ngộ Châu nói, phu quân, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy hướng chỗ này đi tới nữ tu, trên khán đài những người tu luyện đều có chút kích động, đặc biệt là một chút nam tu. Mấy ngày nay bọn họ đã bị trên lôi đài nhìn như yếu đuối tinh xảo, kỳ thực có thể quyền đả đại hùng nữ tu hấp dẫn, cảm thấy dạng này cô nương mới tuyệt diệu. Các loại thấy được nàng đứng tại cầu thang trước, nghe được nàng mềm nhũn hô lên một tiếng phu quân, ở đây tất cả nam tu cảm thấy xương cốt toàn thân đều mềm, thần sắc rung động. Vì cái này âm thanh phu quân, coi như cô nương này là cái lực lớn vô cùng, có thể một quyền bạo đánh nguyên linh cảnh người tu luyện, bọn họ đều nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng cùng nàng nhân tình. Nhưng mà loại hy vọng xa vời này khi nhìn đến tiểu cô nương kia hướng một tuấn mỹ nam tu vươn tay lúc, trở về đến hiện thực. Sau đó theo tới Hùng Nôn nhìn thấy từ khán đài đi tới Ninh Ngộ Châu, lại ngó ngó mặt mày trở nên ôn hòa Văn Kiều, hỏi, muội tử, vị công tử này là ai a? Văn Kiều một mặt kiêu ngạo mà nói, phu quân ta a. Hùng Nôn có chút không nói, muội tử, ngươi đừng nói láo, các ngươi rõ ràng chính là trong sạch. Văn Kiều hé miệng, mất hứng nguyết hắn một cái. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, vị tiền bối này, tại hạ Ninh Ngộ Châu, là vị hôn phu tế của nàng. Đã chỉ là vị hôn phu tế, gọi thế nào phu quân? Hùng Nôn thầm nói, không biết do hiện tại tiểu cô nương ý nghĩ, còn là một hoàng hoa đại khuê nữ đâu, gọi phu quân cũng không xấu hổ. Ta thích gọi không được sao. Văn Kiều mất hứng oán trở về. Hùng Nôn vội vàng nói, được được được, ngươi cao hứng là tốt rồi, muội tử, ngươi còn muốn đánh nữa hay không a? Ta vẫn trở lại cùng ngươi đánh một trận đâu. Hùng Nôn vẫn là chưa từ bỏ ý định, nghĩ lại cùng Văn Kiều đánh một trận, lúc trước mới đánh hai trận, còn không có đã nghiền đâu. Khó được gặp được cá thể sửa, mặc dù là cái muội tử, nhưng Hùng Nôn vẫn là rất chân quý, muốn cùng nàng nhiều đánh mấy trận, đánh cái đủ vốn. Vì thế hắn liền lôi đài đều không đánh, liền theo nàng chạy. Văn Kiều nói, trước không đánh, phu quân ta tới. Ta muốn cùng hắn đi về nghỉ, qua đoạn thời gian lại đến. Hùng Nôn vội nói, muội tử, qua đoạn thời gian là lúc nào a? Không biết. Hùng Nôn. Gặp gấu bình thường nam tử lộ ra ủy khuất thần sắc, người chung quanh đều bị lôi đến không nhẹ, nhưng cũng cảm thấy có thể đem Hùng Nôn khi dễ thành dạng này, cái này nữ tu là thật lợi hại. Vẫn là Ninh Ngộ Châu nói, tiền bối yên tâm, A Xúc đầu tháng sau sẽ tới. Hùng Nôn sau khi nghe xong, tranh thủ thời gian nhìn về phía Văn Kiều, gặp nàng không có phản đối, rốt cục can tâm. Nhìn về phía Ninh Ngộ Châu ánh mắt mười phần hiền lành, nói ra, vị công tử này, ta cái này muội tử thật lợi hại, những ngày gần đây, nàng cho chúng ta thể tu mặt dài. Ngay trước người ta vị hôn phu trước mặt, Hùng Nôn đem Văn Kiều khen một trận. Ninh Ngộ Châu nụ cười trên mặt hơi sâu, cười híp mắt nghe, không có chút nào không kiên nhẫn. Ngược lại là bị khen Văn Kiều, cái này mấy ngày đã quen thuộc Hùng Nôn có chuyện nói thẳng, bị hắn khen ra hoa cũng cảm thấy không có gì. Có thể lúc này ngay trước mặt Ninh Ngộ Châu khen thành dạng này, làm cho nàng có một loại xấu hổ cảm giác, nhịn không được liên tiếp nhìn xem Ninh Ngộ Châu, nghĩ thúc hắn đi nhanh một chút. Chờ bọn hắn rốt cục lúc rời đi, Ninh Ngộ Châu đã cùng Hùng Nôn trao đổi họ và tên, lẫn nhau một bộ hảo huynh đệ bộ dáng. Ninh lão đệ, muội tử, ta đầu tháng sau ở chỗ này chờ các ngươi a, không gặp không về. Hùng Nôn hướng bọn họ phất tay, đem bọn hắn đưa ra ngoài. Văn Kiều, ai là ngươi muội tử cùng lão đệ đâu? Không thể không nói, Hùng Nôn thật là một cái như quen thuộc, bọn họ đều không nói gì, liền thành hắn muội tử cùng lão đệ. Trở lại thuê lại động phủ về sau, Văn Kiều tràn đầy phấn khởi đem trang linh thạch túi chứa vật lấy ra, hướng đại sảnh đất trống khẽ đảo, rầm rầm linh thạch trồng đầy đất, chiết xạ sáng tỏ linh quang, con mắt đều nhanh muốn bị lóe mù. Phu quân, đây là ta khoảng thời gian này võ đài kiếm linh thạch. Văn Kiều vô cùng cao hứng nói. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn bay nhảy đến linh thạch trồng lên, một bên phụ họa Văn Kiều, chứng minh đây đều là bọn nó tỉ tỉ cố gắng võ đài đạt được, bọn nó mỗi lần đều bang Văn tỉ tỉ trông coi linh thạch trợ uy. A Súc thật tuyệt. Ninh Ngộ Châu không keo kiệt khích lệ. Văn Kiều mừng khấp khởi cười lên, cùng hắn nói lên mấy ngày nay mình võ đài quá trình. Nàng khiêu chiến không ít đài chủ, mặc dù có đôi khi đánh cho phi thường gian nan, nhưng cuối cùng vẫn thắng, đem đài chủ linh thạch đều thắng đi. Nói xong mình võ đài tình huống, Văn Kiều hỏi, phu quân, ngươi đây, ngươi tại đan tháp thế nào? Ninh Ngộ Châu nói, cũng chính là như vậy chuyện. Mấy ngày nay tại đan tháp, Ninh Ngộ Châu trôi qua phi thường bình tĩnh. Thứ nhất, hai ngày tham gia đan tháp tổ chức đan sư giao lưu hội, đan sư giao lưu hội bên trong đến luyện đan sư không ít, chủ trì giao lưu hội người là đan phủ tông đệ tử, một cái gọi Trần Thế Hinh địa cấp đan sư. Ngày thứ ba lúc, Ninh Ngộ Châu bắt đầu làm đan tháp tuyên bố nhiệm vụ. Đan tháp nhiệm vụ tự nhiên cùng đan đạo có quan hệ, hắn từ đan tháp tầng thứ nhất bắt đầu, một đường đi lên trên tấn thăng, bỏ ra 3 ngày thời gian, liền đem đan tháp tuyên bố tất cả nhiệm vụ làm xong, đồng thời cũng đối đan phủ tông đan đạo truyền thừa có một cái minh xác nhận biết. Đan tháp bên trong nhiệm vụ kỳ thật cũng là biến tướng phản ứng ra đan phủ tông đan đạo truyền thừa, bởi vậy có thể thấy được phi tinh đại lục đan đạo truyền thừa thật chẳng ra sao cả. Đương nhiên, cũng có thể là đan phủ tông cũng không tính là đỉnh cấp thế lực nguyên nhân. Có lẽ giống phi tiên đảo như vậy thần bí thế lực cường đại bên trong truyền thừa sẽ tương đối phong phú. Hiểu rõ xong đan tháp bên trong tình huống về sau, Ninh Ngộ Châu liền không hứng thú, nếu không phải Trúc Anh bọn họ ân cần giữ lại, hắn sớm liền rời đi. Văn Kiều lệch ra cái đầu nhìn hắn, phu quân, phi tinh đại lục đan đạo truyền thừa thật như vậy kém sao? Dù không tính kém, nhưng cùng Thánh Vũ đại lục là so ra kém. Theo Ninh Ngộ Châu, kỳ thật Thánh Vũ đại lục đan đạo trình độ chỉ có thể coi là nhị lưu trình độ. Nhưng mà phi tinh đại lục đan đạo trình độ dĩ nhiên so Thánh Vũ đại lục còn muốn kém, khả năng cũng là bởi vì hắn ánh mắt tương đối cao nguyên nhân. Ninh Ngộ Châu nói, bất quá bọn hắn phù đạo ngược lại là lợi hại. Những ngày này, ngươi cùng trong thành người tu luyện chiến đấu, thế nhưng là thấy rõ rồi. Rõ ràng. Văn Kiều lập tức nói, những người tu luyện này quả thực đem phù lục bày trò, cái gì chiến đấu đều có thể liên lạc với trên bữa chú đi, trước kia chúng ta dùng phù lục, nhiều nhất chỉ là làm cái phù trận đến kiềm chế đối thủ. Nhưng bọn hắn dĩ nhiên có thể làm ra cái phù nhân đến đối địch. Nói đến đây, Văn Kiều cũng là có chút điểm phiền muộn. Đây là nàng khiêu chiến cái nào đó đài chủ lúc, thật vất vả đem kia đài chủ mài đến tình trạng kiệt sức, chuẩn bị đem đối phương một quyền đánh ra lôi đài lúc, nào biết được hắn đột nhiên làm ra cái phù nhân, kém chút đưa nàng đánh bay ra ngoài. Về sau Văn Kiều phí hết lớn công phu phản kích, mới xé kia phù nhân, đem trốn ở phù nhân sau lưng đài chủ đánh ra lôi đài. Phi tinh đại lục người tu luyện đặc biệt sẽ chơi. Dĩ nhiên có thể làm ra phù nhân đến thay đổi vị trí tổn thương. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, ngược lại là có chút hứng thú, xem ra các loại đầu tháng lúc, xác thực muốn đi trong thành nghe một chút đan phù tông phù lục sư nhóm giảng giải phù đạo mới được. Tác giả có lời muốn nói, ngày mùng ngày 9 tháng 8 canh thứ nhất. 200 chương A, muốn hỏi một chút, hiện tại đuổi theo văn cô nương còn có bao nhiêu? Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, Âm Dương Niết Bàn Chân Đan. Tiêu Nhạc Thủy đến tìm bọn họ lúc, liền nhìn thấy động phủ trong đại sảnh đống kia linh thạch trồng. Gần nhất nghèo đến sắp ăn đất kiểu công tử nhìn thấy linh thạch này trồng, con mắt liền rời không ra, hai mắt đều nhanh muốn bước lên linh quang, có chút hưng phấn hỏi, những linh thạch này từ đâu tới? Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, đây là A Súc gần nhất võ đài kiếm. Võ đài. Tiêu Nhạc Thủy rất nhanh liền nhớ tới đan phủ thành bên trong kia cực thụ người tu luyện thích khiêu chiến lôi đài, kinh ngạc hỏi, văn cô nương, ngươi thật sự đi đánh lôi đài. Ngươi chẳng lẽ khiêu chiến chính là linh quang cảnh người tu luyện? Văn Tiểu thận trọng gật đầu. Tiêu Nhạc Thủy lập tức nói không ra lời, nhiều linh thạch như vậy, nàng đến cùng đánh nhiều ít trận, lại thắng bao nhiêu người, mới có thể thắng về một đống linh thạch. Nhìn xem người ta tiểu cô nương, một người liền có thể thắng nhiều linh thạch như vậy trở về, nhìn nhìn lại, một cái gặm huynh tộc, rời đi hắn ca che chở, nghèo đến chỉ có thể ăn đất. Tiêu Nhạc Thủy đột nhiên nghĩ tự bế. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, lúc này mới chậm rãi nói, tiểu công tử, ngày hôm nay gọi ngươi qua đây, nghĩ ngươi cùng nói một chút trị liệu sự tình. Tiêu Nhạc Thủy biến sắc, nghĩ đến ngày mai chính là Nguyệt Sơ, không khỏi khẩn trương hỏi, Ninh công tử, cần ta làm cái gì? Cái gì đều không cần, ngươi chờ đợi ở đây là tốt rồi. Tiêu Nhạc Thủy a một tiếng, mắt lom lom nhìn hắn. Sắc trời bên ngoài hoàn toàn đêm đen lúc đến, Ninh Ngộ Châu đột nhiên để Văn Kiều đem Tiêu Nhạc Thủy trói lại. Tiêu Nhạc Thủy còn đang ngậm bức bên trong, liền bị Văn Kiều dùng thiên ti đằng buộc thành cái thị tống tử, trong lòng lần nữa dâng lên một loại bị trói chúa tể bóng ma, có chút phát run hỏi, Văn cô nương, nhất định phải cột ta sao? Đương nhiên, tránh khỏi ngươi lúc phát tác thần trí mơ hồ minh, khắp nơi làm phá hư. Văn Kiều chuyện đương nhiên nói. Tiêu Nhạc Thủy không có cách nào vì chính mình biện hộ, chỉ có thể buồn bực ga một tiếng. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, mỗi lần Nguyệt Sơ ngày đầu tiên, hắn liền sẽ mất đi thần trí, như thế hồn hồn ngạc ngạc vượt qua 3 ngày. Dĩ Vãng kia 3 ngày, hắn mặc dù không có thần trí, không biết mình làm cái gì, nhưng lại biết mình độc thân bên ngoài, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, còn muốn lo lắng cho mình đánh mất thần trí lúc đi ra ngoài bị người phát hiện, sau đó đem hắn xem như tẩu hỏa nhập ma người xử lý, chết cũng không có địa phương giải oan. So với kia nửa năm tình huống, hiện tại mặc dù bị trói, nhưng ít ra hắn là an toàn. Tiêu Nhạc Thủy rất nhanh liền an ủi tốt chính mình, ngoan ngoãn ngồi ở đằng kia chờ đợi đã đến giờ tới. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là ngồi ở trong sảnh uống trà nói chuyện thiếm, cũng coi là buổi tiếp Tiêu Nhạc Thủy đi. Chờ đợi thời gian có chút nhàm chán, hai con yêu thú đã xuất ra biển cây mía gặm đứng lên. Gặm xong một rổ về sau, Văn Thỏ Thỏ nhảy đến Văn Kiều trên bờ vai, ổ ở nơi đó là một con mao đoàn liền không động. Chỉ có Văn Cuồn Cuộn tiếp tục lấy ra quỳnh ngọc tử linh trúc, cái miệng nho nhỏ trường không ngừng cứng rắn tử trúc một tiết biến mất ở kia tiểu xảo miệng bên trong, phát ra kéo kẹt nhấm nuốt âm thanh. Thanh âm này tại an tĩnh sảnh ở bên trong rõ ràng. Tiêu Nhạc Thủy ánh mắt thời gian dần qua rơi xuống Văn Cuồn Cuộn trên thân, cứ như vậy nhìn xem nó ăn cây trúc, dĩ nhiên trực tiếp nhìn thấy dạng sáng. Lúc dạng sáng, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều chú ý tới Tiêu Nhạc Thủy thần sắc thời gian dần qua trở nên mơ màng hỗn độn, một đôi mắt nhiễm lên tơ máu, cuối cùng hai mắt biến thành một loại đục ngầu huyết hồng sắc. Như là một cái tẩu hỏa nhập ma người, Tiêu Nhạc Thủy bắt đầu giằng co, gào thét muốn công kích hết thể chung quanh sinh linh. Ninh Ngộ Châu đi vào trước mặt hắn. Tiêu Nhạc Thủy há mồm muốn cắn hắn, phát hiện câu không đến về sau, một đầu hướng hắn đụng tới. Văn Tiểu kéo lấy thiên ti đằng một chỗ khác, hướng đầu của hắn vỗ xuống, an phận một chút, Ninh ca ca đây là muốn trị liệu cho người đầu. An phận là không thể nào, một cái không có thần trí người làm sao khả năng an phận. Văn Kiều chỉ có thể đem hắn cùng cây cột cùng một chỗ trói lại, cố định ở nơi đó, thuận tiện Ninh Ngộ Châu xem xét hắn tình huống. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu ngón tay chỉ tại trán của hắn tế. Tiêu Nhạc Thủy đột nhiên điên cuồng gào thét, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, mặc dù không có thần trí, nhưng thức hải bị xâm lấn, y liền nguyên sẽ bản năng kháng cự. Gặp hắn dây rủa đến kịch liệt, Văn Kiều lo lắng Tiêu Nhạc Thủy sẽ làm bị thương đến Ninh Ngộ Châu, hỏi vội, phu quân, muốn hay không đánh ngất xỉu hắn? Tiêu Nhạc Thủy đến cùng là nguyên linh cảnh người tu luyện. Cho dù hiện tại bị thương, thức hải rộng lớn cùng lực lượng cũng không phải nguyên mạch cảnh người tu luyện có thể so sánh, Văn Kiều lo lắng Tiểu Nhạc Thủy thần thức sẽ công kích dò xét hắn thức hải Ninh Ngộ Châu. Không cần. Ninh Ngộ Châu rút sạch trả lời một câu. Văn Kiều gặp hắn toàn bộ tinh thần chú ý, bên mặt có chút kéo căng, không còn dám lên tiếng quấy rầy, liền bảo vệ ở một bên vì bọn họ hộ pháp, chỉ cần có không đúng, tuyệt đối cái thứ nhất bổ choáng Tiểu Nhạc Thủy. May mắn, các loại Ninh Ngộ Châu thu tay lại về sau, Tiêu Nhạc Thủy đều không có bị đánh choáng, còn có thể hạnh phúc hướng Văn Kiều bọn họ gào thét. Phu quân, thế nào? Văn Kiều hỏi. Ninh Ngộ Châu nói, trong thức hải của hắn tình huống so với ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, nếu như đem người tu luyện thức hải ví von thành biển cả, bình thường thời điểm, thức hải đều là gió êm sóng lặng. Nhưng thức hải của hắn không chỉ có phi thường hỗn loạn, thức hải bên trong còn có một loại ám sắc vật chất, vật kia tựa hồ dính tại trong thức hải của hắn, đang tại thôn phệ thần trí của hắn. Đây cũng là vì sao lúc trước Ninh Ngộ Châu không có để Văn Kiều đánh ngất xỉu Tiêu Nhạc Thủy nguyên nhân. Ngất hòa thanh tỉnh lúc thức hải tình huống là không giống, Ninh Ngộ Châu cần tại Kiều Nhạc Thủy Thanh tỉnh cùng tình trạng hạ xem xét thức hải của hắn, mới có thể phỏng đoán thức hải của hắn tình huống. Mà lần này, cũng làm cho hắn thấy rõ ràng, những cái kia phá hư Kiều Nhạc Thủy thức hải nguyên lai là một loại ám sắc vật chất, nhìn tựa như bám vào trên thi thể từng khối thi ban, cho người ta một loại bất tường cảm giác. Muốn chữa khỏi Kiều Nhạc Thủy, đầu tiên muốn thanh trừ hết những này đáng sợ ám sắc vật chất, tiếp lấy mới có thể đi vào một bước trị liệu. Nghe xong giải thích của hắn, Văn Tiểu có chút sợ hãi, có thể chỉ không? Ta thử một chút ta. Ninh Ngộ Châu không nhiều lời, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra không ít thứ, nhất nhất đặt lên bàn, cơ hồ chiếm cứ cả cái bàn. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn ngồi xổm ở trước bàn ghế đá bên trên nhìn một chút, các loại phát hiện một người trong đó trong bình ngọc trang lại là Âm Dương Tuyển, trong nháy mắt xù lông, tranh thủ thời gian xa xa né tránh. Ninh Ngộ Châu lấy ra một cái bát ngọc, đầu tiên đổ ra ba viên tròn trịa như ngọc linh đan tại bát ngọc bên trên. Kia linh đan thấm ra một cỗ hương thơm đan hương, chính là gần nhất Ninh Ngộ Châu để Kiều Nhạc Thủy thu thập linh thảo linh dược luyện chế ra đến Cửu Âm Tứ Khí đan. Tiếp lấy hắn lại lấy tới một cái băng ngọc chế thành ngọc múc, đem một khối nhỏ màu tím đen cực tinh tiên linh mật mật son bỏ vào, đem múc thành bụi phấn, sau đó đổ vào bát ngọc bên trong, cùng kia mấy khỏa Cửu Âm Tứ Khí đan hôn cùng một chỗ. Làm xong những này, hắn cầm qua trên bàn một cái băng trong hộp ngọc, đem mở ra. Băng linh khí tức tản ra, chỉ thấy được băng trong hộp ngọc đặt vào một tiểu tiết ngàn năm thực tâm thảo, kia dính lấy điểm điểm bất tràm, như chết xương người đầu đồng dạng đồ vật, kịch độc vô cùng, chạm vào bất tường, để cho người ta xem xét liền không nhịn được nghĩ xa xa né tránh. Văn Kiều biết ngàn năm thực tâm thảo độc tính chi lợi hại, không nghĩ tới còn cần dùng tới thứ này. Ninh Ngộ Châu trước dùng linh lực đem kia tiểu tiết ngàn năm thực tâm thảo bao vây lại, sau đó lại lấy ra một cái bát ngọc, đem trong bình Âm Dương Tuyển đổ ra mấy giọt. Nhanh chóng đem kia tiểu tiết ngàn năm thực tâm thảo ném vào kia màu trắng đen trong suối nước. Ngàn năm thực tâm thảo nhanh chóng hòa tan tại Âm Dương Tuyển trong nước, phát ra một trận tư tư thanh, Âm Dương Tuyển nước giống sôi trào, bước lên nhỏ bé phao phao, một cỗ âm lãnh cực điểm khí tức tràn ngập trong không khí. Mặc kệ là Văn Kiều vẫn là hai con yêu thú, đều bị kia cỗ khí tức âm lãnh nhiếp trụ tâm thần, liền cột vào trên cây cột Kiều Nhạc Thủy giống như đều an phận không ít. Mặc dù bị trong phòng khí tức làm cho toàn thân run rẩy, nhưng Văn Kiều vẫn là không có thay đổi vị trí ánh mắt, nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu bận rộn. Thẳng đến bát ngọc Âm Dương Tuyền bình tĩnh trở lại, Ninh Ngộ Châu liền đem một cái khác bát ngọc bên trong linh đan cùng mật son bột phấn cùng một chỗ rót vào Âm Dương Tuyền trong nước. Âm Dương Tuyền nước lần nữa sôi trào lên, hắc bạch phân minh nước suối lại một lần đem những vật này cấp tốc hòa tan thôn phệ. Rõ ràng trong chén Âm Dương Tuyền nước suối chỉ có mấy giọt, nhưng hết lần này tới lần khác nhưng có thể đem tất cả đụng chạm lấy nó đổ vật hòa tan thôn phệ trong chén Âm Dương Tuyền. Giống như trong nháy mắt liền nhiều hơn, mấy giọt biến thành non nửa bát. Văn Kiều thấy sững sờ, chỉ cảm thấy Ninh Ngộ Châu hiện tại thủ pháp này, không giống như là muốn luyện đan, nhưng muốn làm gì nàng lại không nói ra được. Ninh Ngộ Châu tiếp tục nắm lên trên bàn những vật khác, đều đâu vào đấy đưa chúng nó ném vào bát ngọc bên trong, cùng Âm Dương Tuyển nước suối tương dung. Thẳng đến gần sau khi trời sáng, bát ngọc bên trong đồ vật rốt cục biến thành ba viên hắc bạch phân minh đan hoàn, kia đan hoàn còn thấm lấy một cỗ làm người tâm thần thanh thản mùi thơm ngát. Văn Kiều hít thật sâu một hơi, cảm thấy tinh thần đều vì đó rung một cái. Hai con yêu thú cũng là như thế, dồn dập nhảy đến trên mặt bàn, nhìn chằm chằm kia bát ngọc bên trong kia ba viên đan hoàn, nước bọt đều muốn chảy ra, lúc này nơi nào còn nhớ rõ, ngọc này trong chén nguyên bản trang chính là để bọn chúng e ngại vô cùng Âm Dương Tuyền đâu, mà cái này ba viên đan hoàn bên trong thế nhưng là có Âm Dương Tuyền nước suối. Phu quân, đây là cái gì? Nàng không kịp chờ đợi hỏi. Từ Ninh Ngộ Châu bận rộn bắt đầu, dày vò ra nửa đêm. Rốt cục đạt được cái này ba viên màu trắng đen đan hoàn, làm cho nàng có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Nàng xem không hiểu Ninh Ngộ Châu làm cái gì, không hề giống luyện đan, nhưng kết quả lại làm ra cái này ba viên giống linh đan đồng dạng đan hoàn. Đương nhiên, nghĩ đến lúc trước Ninh Ngộ Châu bày ra đến các loại vật liệu, đều là bọn họ những năm này thu tập được, không chỉ có cao giai linh thảo linh dược, còn cần Âm Dương Tuyển, mật son bực này tại tu luyện giới khó gặp đồ vật, có thể thấy được cái này ba viên đan hoàn giá trị. Đây là Âm Dương Niết Bàn Chân Đan. Ninh Ngộ Châu lấy ra một viên màu trắng đen đan hoàn nhìn một chút, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, như loại này chân đan, không thể dùng đan lô luyện chế, chỉ có thể như thế hợp thành, xem như hợp đan một loại A. Văn Tiểu nghe được mơ mơ màng màng, hỏi, nó có làm được cái gì? Đã là Âm Dương Niết Bàn Chân Đan, tự nhiên là Niết Bàn mà sinh, có thể dùng nó đem Kiều Nhạc Thủy trong thức hải ám sắc vật chất thôn vệ bóc chết. Văn Tiểu giật mình, thôn vệ giết chết những cái kia ám sắc vật chất. Kiều Nhạc Thủy liền có thể niết bàn mà sinh. Ninh Ngộ Châu tán thưởng gật đầu, giải thích như vậy cũng không có ma bệnh. Tại hai con yêu thú lưu luyến không rời dưới ánh mắt, Ninh Ngộ Châu đem mặt khác hai viên Âm Dương Niết Bàn Chân Đan thu hồi, còn lại một viên, bị hắn đút cho Kiều Nhạc Thủy. Kiều Nhạc Thủy cái này một buổi tối đều mười phần tinh thần, vẫn muốn ý đồ tránh thoát trói lại hắn Thiên Ti Đằng, coi như không ai để ý đến hắn, còn có thể thỉnh thoảng mà giống lên vài tiếng chiêu hiển hắn tồn tại. Bị uy hạ âm dương niết bàn chân đan về sau, Kiều Nhạc Thủy trợn tròn con mắt đỏ ngầu, đột nhiên phát ra một tiếng gầm điên cuồng, dãy rủa đến lợi hại hơn, đống nhiên phun ra một ngụm máu đen. Văn Kiều giật nảy mình, đang muốn hỏi muốn hay không đánh ngất xỉu hắn lúc, liền gặp Kiều Nhạc Thủy ngửa đầu, liền mất đi ý thức. Ninh Ngộ Châu bóp lấy cổ tay của hắn kiểm tra một lát, hướng Văn Kiều nói, có thể đem hắn buông ra. Văn Kiều ứng một tiếng, khống chế Thiên Ti Đằng đem hắn từ trên cây cột, sau đó phóng tới một bên trên giường. Nửa ngày sau, Kiều Nhạc Thủy rốt cục tỉnh lại. Sắc mặt của hắn tái nhợt đến trong suốt, một đôi động vật mắt giống như đều không có gì sáng bóng, cả người liền giống bị ngược đãi tiểu bạch hoa, run run rẩy rẩy ngồi dậy, hai mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Ninh Ngộ Châu hỏi, ngươi thế nào? Kiều Nhạc Thủy quay đầu nhìn hắn, khàn giọng mà nói, thật không tốt, đau đầu, buồn nôn, muốn nói. Bình thường, qua đi liền sẽ tốt. Ninh Ngộ Châu mười phần bình tĩnh, lúc trước đưa cho ngươi linh đan còn có a. Theo ta phân phó, ăn mấy quả là tốt rồi. Kiều Nhạc Thủy lăng lăng a một tiếng, trước nuốt nuốt một viên ngũ chuyển thanh dương đan, lại nuốt dưỡng nguyên đan cùng ngưng nguyên đan. Sau đó không lâu, Kiều Nhạc Thủy đột nhiên phát hiện kia quấy nhiều hắn mặt trái cảm giác rất nhanh liền biến mất, thậm chí mấy ngày này một mực ẩn ẩn làm đau thức hải dĩ nhiên phát ra một loại thoải mái dễ chịu mát lạnh khí tức, thụ này khí tức ảnh hưởng, toàn thân trên dưới phá lệ dễ chịu, cả người đều thư giãn xuống tới. Hắn sửng sốt một lát, ngạc nhiên nói, Ninh công tử, ta giống như tốt. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ nhìn hắn chằm chằm, phảng phất tại xác nhận hắn thực sự tốt sao. Ninh Ngộ Châu để hắn đưa tay, cho hắn kiểm tra thân thể, đồng thời cũng đặc biệt kiểm tra một chút thức hải của hắn, nói ra, không sai, tiếp qua 2 tháng, đoán chừng là có thể trị tốt. Tiêu Nhạc Thủy hiểu rõ hắn về sau, hưng phấn đến khuôn mặt một trận đỏ bừng, đúng như Ninh Ngộ Châu lúc trước nói tới như vậy, chỉ cần 3 tháng là có thể trị tốt hắn. Cao hứng rất nhiều, hắn nhịn không được hỏi thăm, rạng sáng đến hừng đông khoảng thời gian này, hắn mất đi ý thức lúc, xảy ra chuyện gì, bọn họ lại là như thế nào trị hắn. Ninh Ngộ Châu cũng không giấu hắn, đem chứa âm dương niết bàn chân đan bình ngọc đưa tới. Tiêu Nhạc Thủy mở ra đan bình, một cỗ thấm lây khó nói lên lời khí tức hương thơm xông vào mũi, để người tinh thần vì đó vừa tỉnh. Nhìn chằm chằm đan bình bên trong kia 2 viên màu trắng đen linh đan, Tiêu Nhạc Thủy nhịn xuống muốn đem nó nuốt xuống xúc động, hỏi cái này là linh đan gì? Đây là âm dương niết bàn chân đan. Ninh Ngộ Châu vì hắn nói ra trong thức hải của hắn tình huống, cùng âm dương niết bàn chân đan tác dụng, nghe được Tiêu Nhạc Thủy sững sờ. Chỉ nghĩ đến trong tay cái này 2 viên chân đan quý giá kém chút nâng không được. Mặc dù Ninh Ngộ Châu không nói luyện chế linh đan này lúc dùng tài liệu gì, nhưng chỉ là hiệu quả kia liền biết, tất nhiên dùng không ít linh dược cao cấp loại hình, khẳng định không phải hiện tại làm nghèo rất mồng tơi hắn có thể thanh toán. Tiêu Nhạc Thủy tê cả ra đầu, chỉ có thể gửi hy vọng hắn ca đến lúc đó có thể giúp hắn cái này đệ trả nợ, bằng không thì hắn chỉ có thể đem chính mình bán cho Ninh Ngộ Châu bọn họ trả nợ. Tiêu Nhạc Thủy nghiêm mặt nói, Ninh công tử, ngài đại ân đại đức, tại hạ suốt đời khó quên, sau này có gì cần, ngài cứ việc phân phó. Ninh Ngộ Châu cười nói, Kiều công tử lời này ta nhớ kỹ, về sau nếu là có cần, xác thực có thể sẽ làm phiền ngươi. Không có vấn đề. Hoàn toàn không biết lòng người hiểm ác Kiều Nhạc Thủy trả lời nói năng có khí phách. Trong mắt hắn, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều là người tốt, bình thường người tốt sẽ không để cho hắn đi làm lương tâm bất an chuyện xấu, hắn hoàn toàn không có áp lực trong lòng. Còn lại 2 viên âm dương niết bàn chân đan Ninh Ngộ Châu thu lại. Chờ sau đó tháng sơ Kiều Nhạc Thủy lúc phát tác lại cho hắn phục dụng. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn mắt lom lom nhìn, thẳng đến chân đan khí tức biến mất, bọn nó ủ rũ cúi đầu ổ ở nơi đó, giống như không có sinh khí. Ninh ca ca dĩ nhiên có thể hợp ra bực này tuyệt thế chân đan, lại không có phần của bọn nó, quá tàn khốc. Ninh Ngộ Châu không để ý cái này 2 con kịch tinh bình thường yêu thú, đuổi đi Kiều Nhạc Thủy về sau, bọn họ trong động phủ nghỉ ngơi một ngày, liền rời đi động phủ, đi vào trong thành. Còn không có tới gần khiêu chiến lôi đài chi địa, Hùng Nôn không biết từ nơi nào nhảy ra đến, ngạc nhiên nói, Ninh lão đệ, muội tử, ta rốt cục chờ được ngươi, các ngươi hôm nay là muốn tới võ đài sao? Ninh Ngộ Châu cười nói, ta không phải, chỉ có A Súc võ đài. Văn Kiều gật đầu, loại này chém chém giết giết sự tình không thích hợp Ninh ca ca, chỉ có một mình nàng đánh. Hùng Nôn mừng rỡ, muội tử, ngày hôm nay chúng ta đánh một trận. Văn Kiều không để ý tới hắn, quay đầu đối với Ninh Ngộ Châu nói, phu quân. Ta trước đưa ngươi đi thành Đông. Đan phủ tông phủ lục sư mỗi tháng lúc đầu sẽ ở đan phủ thành thành Đông vì những thứ khác phủ lục sư giảng giải phủ lục chi đạo, nơi đó có một mảnh phủ lục rừng địa, là cái phi thường thích hợp giảng đạo chi địa. Hùng Nôn vội vã không nhịn nổi mà nói, vậy chúng ta nhanh lên đưa Ninh lão đệ quá khứ, sau đó liền đi võ đài. Nói, so hai người còn muốn nóng vội đẩy lấy bọn hắn hướng phủ lục rừng bia đi đến. Tác giả có lời muốn nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 202, bằng thực lực đả kích người Ninh ca ca. Văn Kiều lại đánh nửa tháng lôi đài, lần nữa kiếm được một món linh thạch. Lần này võ đài, Văn Kiều ngược lại là không có một đường thắng lợi, ngẫu nhiên cũng sẽ có thua thời điểm. Tuy là như thế, nàng vẫn là khiêu chiến trong võ đài bắt mắt nhất tồn tại, không biết dẫn được bao nhiêu nam tu cảm mến yêu màn. Về phần nàng có vị hôn phu tế loại hình, đám người cũng không thèm để ý. Tục nữ nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Chỉ cần không có tổ chức song tu đại điển, cũng có thể chia rẽ, nói không chừng bọn họ cố gắng một chút, liền có thể thắng được giai nhân trái tim đây. Ôm loại ý nghĩ này nam tu rất nhiều, dẫn đến mỗi lần Văn Kiều đi khiêu chiến đài chủ lúc, ở sau lưng nàng gào to trợ uy người tu luyện không ít, trong đó lấy nam tính người tu luyện chiếm đa số. Hùng Nôn phát hiện những cái kia nam tu dụng tâm hiểm ác về sau, tự nhiên muốn vì hắn Ninh lao đệ giữ vững vị hôn thê. Mỗi lần có giáp tâm không tốt nam tu tiếp cận Văn Kiều lúc, Hùng Nôn đều sẽ không khách khí giống đuổi rồi bình thường đem xua đuổi, ngoài miệng cũng không có lưu đức, cũng không nhìn nhìn ngươi suy dạng kia, có ý tốt theo đuổi muội tử ta. Muội tử ta dạng này nhân vật thần tiên, chỉ có Ninh công tử như vậy nhân vật thần tiên mới có thể xứng với. Hiển nhiên mấy lần gặp gỡ, Ninh Ngộ Châu cho Hùng Nôn ấn tượng phi thường tốt, tốt đến độ vì hắn không tiếc mạng sống. Cho dù Ninh Ngộ Châu không ở, cũng có Hùng Nôn hỗ trợ trông coi hắn tiểu thê tử, tuyệt đối sẽ không để giáp tâm không tốt nam tu ngấp nghé hắn tiểu miêu mầm. Bị hắn đả kích nam tu khí cười, nhịn không được phản bác, Hùng Nôn, ngươi cũng không nhìn nhìn mình bộ dáng, có mặt nói chúng ta sao? Mà lại chúng ta lại kém cũng so một cái nguyên mạch cảnh tốt ta. Cái khác nam tu kiêu ngạo mà tú tú tu vi của bọn hắn. Mặc dù tại dung mạo cùng khí độ bên trên là so ra kém Ninh Ngộ Châu, có thể tu vi của bọn hắn hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Hùng Nôn lại càng phát khinh bỉ, người ta thế nhưng là đan phủ song tu thiên tài, hơn nữa còn tuổi trẻ, lấy ngộ tính của hắn cùng thiên phú, nguyên linh cảnh tính là gì? Chúng nam tu. Cho nên nói, Ninh Ngộ Châu coi như người không ở, y lý hải nguyên có thể bằng thực lực đả kích đối với hắn nhà tiểu thê tử lòng mang ý đồ xấu nam tu. Đánh xong nửa tháng lôi đài, Văn Kiều rốt cục bị tìm tới được Ninh Ngộ Châu lĩnh đi. Gặp nàng bị vị hôn phu của nàng tế lĩnh đi, những cái kia thủ lôi đài đài chủ nhóm vụng trộm dồn dập thở phào. Bọn họ những này thủ lôi đài đài chủ, cũng không nhất định là muốn cùng người đánh nhau, đại đa số là chạy linh thạch đến, chỉ cần giữ vững mình lôi đài, chỗ kiếm tiền linh thạch tự nhiên không ít. Nhưng khi mình kiếm linh thạch bị một cái tu vi so với mình thấp nữ tu kiếm đi, mất mặt là chuyện nhỏ, ném linh thạch mới là đại sự. Trở lại động phủ về sau, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều nghỉ ngơi một ngày, liền tiến nhập không gian. Trong không gian không có thay đổi gì, chính là Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc lại bị Văn Cổn Cổn ăn đến chỉ còn lại tội nghiệp mấy cây. Văn Cổn Cổn đối với miệng của mình lương phi thường chấp nhất, bò qua ôm lấy ở Văn Kiều chân, hướng nàng ư kêu, phải có bao nhiêu đáng thương thì có đáng thương biết bao. Văn Kiều đành phải biến thành tiểu miêu mầm, trước giúp nó dục sinh Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc. Nhìn thấy tiểu miêu mầm xuất hiện, nguyên bản lười biếng nằm tại trúc tiên linh cánh đồng hoa bên trong hàng ra cầu trong nháy mắt nhảy lên, cùng Văn Thỏ Thỏ bọn nó cùng một chỗ canh giữ ở tiểu miêu mầm bên người. Cắm rễ tại Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc bên cạnh gốc kia xanh nhạt sắc tiểu miêu mầm run lên lá cây, bất đắc dĩ tiếp nhận ba con yêu thú thủ hộ, càng phát cảm thấy mình đây là đưa tới mấy cái thủ hộ thú. Ngồi ở dây leo phòng trên bình đài Ninh Ngộ Châu nhìn thấy Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc bên cạnh một màn, nâng má quan sát một lát, phát hiện tiểu miêu mầm tựa hồ cao thêm một thốn. Mặc dù chỉ có một tấc, nhưng vẫn là một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Hắn mỉm cười nghĩ, quả nhiên tiểu miêu mầm cần nhiều rèn luyện mới có thể dài cao lớn lên, không biết về sau hội trưởng thành cái gì bộ dáng, sẽ là giống thiên đảo trong đại lục hoa ăn thịt người, vẫn là một gốc thẳng tắp đại thụ che trời. Ôm trong ngực đối với tiểu miêu mầm sau khi lớn lên mong đợi tâm tình, Ninh Ngộ Châu lấy ra vẽ phù công cụ, thản nhiên vẽ bừa. Tại Văn Kiều võ đài khoảng thời gian này, Ninh Ngộ Châu không gần như chỉ ở phù lục rừng bia bên trong nghe qua đan phù tông phù lục sư nhóm giảng giải phù lục, đồng thời cũng tiếp xúc đan rất nhiều đan phù thành bên trong phù lục sư, từ đó học được không ít mới phù lục tri thức, có một ít để hắn cảm giác mới mẻ. Nhưng mà mặc kệ phi tinh đại lục phù lục như thế nào cường thịnh, có chút truyền thừa lại không phải ngoại nhân có thể biết, Ninh Ngộ Châu có khả năng tiếp xúc, cũng chỉ là một chút rộng làm người biết phù lục tri thức, càng sâu liền không có cách nào tiếp xúc. Cùng cái khác phù lục sư giao lưu về sau, Ninh Ngộ Châu cũng đem chính mình cảm thấy hứng thú mấy loại biết rõ. Ninh Ngộ Châu cảm thấy hứng thú nhất, liền cái kia có thể phong ấn địa hỏa phong ấn phù cùng phù nhân. Phong ấn phù là một loại không có phẩm cấp tương xứng lục, từ hoàng cấp đến thánh cấp đều có, phẩm cấp càng cao, có thể phong ấn địa hỏa phẩm tướng càng tốt, nghe nói thánh cấp phong ấn phù, thậm chí có thể phong ấn thiên địa dị hỏa. Phù nhân là thiên cấp phù lục, chỉ có thiên cấp phù lục sư mới có thể vẽ chế ra. Bởi vì tại vẽ phù nhân lúc, cần tiêu hao linh lực không ít, mà lại tại vẽ quá trình bên trong, đối với linh lực trưởng khống phi thường tỉ mỉ, dung không được đinh một chút lầm lỗi, hơi có một chút vô ý, liền không cách nào thành công. Phù nhân tuy là thiên cấp phù lục, nhưng căn cứ phù lục sư năng lực, vẽ ra chế ra phù nhân năng lực cùng thực lực cũng hơi có sai lầm, cái này cần nhờ phù lục sư nhóm mình đi sáng tạo đào móc. Bỏ ra nửa ngày, Ninh Ngộ Châu rốt cục vẽ ra một chương địa cấp thượng phẩm phong ấn phù. Linh quang lóe sáng, ngược lại liễm diệt, một chương phong ấn phù vẽ thành, trên lá bùa mơ hồ có lưu quang hiện lên, lại không phải cực phẩm không tì vết phù lục. Ninh Ngộ Châu cũng không hài lòng, đưa nó phóng tới một bên, lần nữa vẽ tiếp theo chương phong ấn phù. Các loại văn kiều rốt cục dục sinh ra một đại bụi quỳnh ngọc tử linh trúc, Ninh Ngộ Châu cũng thành công vẽ ra một chương cực phẩm phong ấn phù. Lưu quang như hoa, thông thuận uốn lượn mà qua, không có có một tia ngưng trệ chi lực. Ninh Ngộ Châu hơi có vẻ hài lòng, ngón tay búng một cái, một sợi hiện ra thanh lũ sắc hỏa diễm xuất hiện, hắn thử đem kia sợi mảnh đến như bông tuyến điệu tâm xích diễm lửa phong ấn nhập phù lục bên trong. Một tiếng ầm vang bạo tạc vang lên lúc, không chỉ có hù đến đám kia canh giữ ở tiểu miêu mầm bên người đám yêu thú, cũng hù đến kiến hương trên cây hai con hoàng tinh nghĩ. Số ánh mắt dồn dập nhìn về phía dây leo phòng, phát hiện dây leo trước phòng bình đài bị tạc hơn phân nửa. Văn Tiểu tranh thủ thời gian khôi phục hình người, cuống quýt chạy tới, nhảy lên dây leo phòng bình đài. Phu quân, ngươi không sao chứ? Ninh Ngộ Châu đem hơi có vẻ xốc xếp quần áo sửa sang, không có việc gì, ta mặc trên người tình kim kỷ vũ nhuyễn giáp đâu. Văn Kiều đem hắn kiểm tra một lần, phát hiện trừ chật vật một chút, xác thực không có có thụ thường, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, do hỏi, vừa rồi bạo tạc chuyện gì xảy ra? Ninh Ngộ Châu đàng hoàng đem sự tình vừa rồi cùng nàng nói một lần. Ngươi muốn nếm thử dùng phong ấn phủ đến phong ấn địa tâm xích diễm lửa. Văn Kiều nháy mắt, phu quân, nếu như ta nhớ không lầm. Địa tâm xích diễm lửa là thiên địa dị hỏa, chỉ có thánh cấp phù lục mới có thể phong ấn a. Đúng vậy a, cho nên ta lúc trước chỉ là thử nhìn một chút. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, chỉ thử một tia dị hỏa, kết quả vẫn là không thể thành công. Văn Kiều phát hiện, nguyên lai nhà nàng phu quân ngẫu nhiên cũng có ý nghĩ hao huyền thời điểm, cũng không phải là lúc nào cũng đều là tính toán không bỏ sót. Gặp hắn mặc dù cố gắng bày làm ra một bộ vẻ đạm nhiên, nhưng sắc mặt khó nén xấu hổ, nàng nín cười. Kia phu quân ngươi mạn mạn thí nghiệm, bất quá phải chú ý an toàn. Ninh Ngộ Châu hướng nàng mỉm cười, biểu thị biết rồi. Đối với theo đuổi hoàn mỹ Ninh ca ca tới nói, nếu biết sẽ thất bại, đương nhiên sẽ không lại dễ dàng đi thử loại này chuyện không có nắm chắc. Gặp nơi này không có việc gì, Văn Tiểu lần nữa trở lại trong linh điển, sau đó bị Văn Cầu Cầu đẩy lên trúc tiên linh cánh đồng hoa, đi vào cánh đồng hoa bên cạnh đứng thẳng mấy cái tảng đá lớn trước. Văn Cầu Cầu chỉ vào tảng đá lớn bên trong mấy cái bị người làm móc ra thạch đầu động. Văn Kiều tiến tới nhìn xuống, phát hiện trong thạch động tiên linh mật cũng không ít, kia đậm đặc như hổ phách chất lỏng, phát ra một cỗ phá lệ thơm ngọt mùi vị thơm ngát, dẫn tới nàng linh lực trong cơ thể đều mơ hồ rối loạn lên. Chít chít. Văn Cầu Cầu một mặt kiêu ngạo mà hướng nàng kêu. Văn Kiều lập tức có chút cảm động, không nghĩ tới Văn Cầu Cầu dĩ nhiên như nó lúc trước nói tới, thật sự đang cố gắng nuôi nàng, thạch đầu trong động tiên linh mật là nó gần nhất thu thập, phi thường mới mẻ, muốn tặng cho nàng ăn. Văn Cầu Cầu, cảm ơn ngươi a. Văn Kiều đưa tay ôm lấy hàng da cầu tròn vo, lông xù thân thể, đem mặt chôn ở kia mềm mại mau mau bên trong dùng lực cọ sát, tiếp nhận hảo ý của nó. Nếu là Văn Cầu Cầu tấm lòng thành, Văn Kiều cũng không cự tuyệt, nàng dùng bình ngọc xếp vào một nửa thu lại, sau đó cho Văn Cầu Cầu dục sinh trúc tiên linh. Đem trúc tiên linh hạt giống chôn xuống, Văn Kiều lần nữa biến thành tiểu miêu mầm, cắm rễ tại trúc tiên linh cánh đồng hoa bên trong, cố gắng dục sinh. Văn Cầu Cầu hết sức hài lòng trông coi tiểu miêu mầm. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn cũng đi theo ngồi xổm ở nơi đó, mấy con yêu thú chung đụng được phi thường hữu hảo hài hòa. Bọn họ trong không gian chờ đợi nửa tháng, thẳng đến lại một tháng mới tới đến, mới từ không gian ra. Tiêu Nhạc Thủy tới về sau, biết được Văn Kiều lại đi võ đài, phi thường ghen tị. Làm một liền tiền xem bệnh đều trả không nổi kẻ nghèo hèn, kỳ thật hắn cũng muốn đi võ đài kiếm linh thạch, làm sao Ninh Ngộ Châu trước đó dặn dò qua hắn, tại hắn chưa khỏi hẳn trước đó, tốt nhất đừng cùng người khác động thủ. Để tránh làm bị thương nguyên vốn đã yếu ớt thức hải, ai biết trong thức hải những cái kia còn chưa thanh trừ ám sắc vật chất có thể hay không bị kích thích đến, lần nữa sinh động ăn mòn thần trí của hắn. Cho nên khoảng thời gian này, Tiêu Nhạc Thủy chỉ có thể ngoan ngoãn đợi trong động phủ, tự mình một người tu luyện, thu nhập kia là không có, vẫn tiếp tục ăn nhờ ở đậu cọ ở. Văn Tiêu an ủi, không có việc gì, còn có 2 tháng, ngươi liền có thể đi võ đài. Tiêu Nhạc Thủy kích động nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, có thể hay không đánh lôi đài. Vẫn phải là Ninh công tử định đoạt. Ninh Ngộ Châu nói, khả năng không được. 2 người. Tiểu công tử sau khi khỏi hẳn, chẳng lẽ không về Kiều gia sao? Hoặc là đi tìm Tiểu Tiền Bối? Ninh Ngộ Châu hỏi thăm, tóm lại sẽ không một mực đợi tại Đan Phụ Thành. Tiêu Nhạc Thủy nhữ mày lại, chần chờ nói, Ninh công tử, thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng không muốn về Kiều gia. Không trở về Kiều gia nguyên nhân rất đơn giản, coi như hắn nghĩ vì chính mình đòi cái công đạo, lấy Kiều gia phản ứng, có thể sẽ giúp đỡ Kiều Đạt Huân lại giết hắn một lần. Kiều gia mặc dù chỉ là cái mặt lưu gia tộc, mà ở Kiều Nhạc Sơn bái nhập Phi Tiên Đảo về sau, Kiều gia đạt được Phi Tiên Đảo ban thưởng, trong nhà một vị Nguyên Tông cảnh lão tổ mượn cơ hội này nhất cử tấn giai Nguyên Hoàng cảnh. Có vị kia Nguyên Hoàng cảnh lão tổ tọa chấn, không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Thật vất vả nhặt về một cái mạng, Kiều Nhạc Thủy mười phần chân quý chính mình mạng nhỏ, biết rõ Kiều gia bây giờ đối với hắn mà nói, đâu chỉ tại đầm rồng hang hổ, đương nhiên sẽ không xung động chạy về đi tìm chết. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, không bằng tìm được trước hắn huynh trưởng, hướng hắn báo cáo việc này, lại thanh toán mối thù của hắn. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều sau khi nghe xong, cảm thấy hắn vẫn là tự hiểu rõ, người dù đơn thuần, lại không phải cái gì xúc động hạng người, lại trái phải rõ ràng phân rõ, sẽ không mù quáng mà tin vào lời đồn đại, hoặc nhìn sự tình chỉ nhìn bề ngoài, hiểu được đi cầu chứng. Kiều công tử có thể nghĩ như vậy tự nhiên không thể tốt hơn, các loại thương thế của ngươi sau khi khỏi hẳn, chúng ta liền đi Thiên Chi Nguyên A. Kiều Nhạc Thủy run lên, hai vị cũng phải đi Thiên Chi Nguyên. Ninh Ngộ Châu gật đầu, ngươi lúc trước không phải nói, Phi Tiên Đảo đệ tử sẽ đi Thiên Chi Nguyên tham gia thí luyện sao? Nghe nói đến lúc đó còn sẽ có cái khác người tu luyện cũng sẽ đi theo vào, ta không bằng nhóm cũng đi tham gia náo nhiệt. Nói như vậy cũng không sai, Thiên Chi Nguyên cũng không phải là bí cảnh, ai cũng có thể đi vào, Phi Tiên Đảo các đệ tử đưa nó xem như thí luyện chi địa, không có nghĩa là cái khác người tu luyện không thể đi vào. Nhưng mà Thiên Chi Nguyên được xưng là Phi Tinh Đại Lục hiểm địa, nguy hiểm trong đó tính có thể nghĩ. Tiêu Nhạc Thủy lo lắng mà nói, Ninh công tử, Thiên Chi Nguyên vô cùng nguy hiểm. Ta biết, nếu là bởi vì nguy hiểm, liền dừng bước không tiến, nói thế nào tu hành. Con đường tu hành vốn là nguy cơ bụi bụi, nghĩ phải mạnh lên, liền không thể e ngại nguy hiểm. Ninh Ngộ Châu nghiêm mặt nói. Tiêu Nhạc Thủy trong lòng hơi rung, không khuyên nữa hắn, trịnh trọng nói, Ninh công tử, Văn cô nương, nếu là hai vị muốn đi vào, định phải cẩn thận, hy vọng hai vị cùng tại hạ cùng một chỗ. Đây là tự nhiên, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ninh Ngộ Châu ôn hòa nói. Văn Kiều cũng không có phản đối, trong lòng thầm nghĩ, nếu là tách ra, làm sao tìm được Tiểu Nhạc Sơn? Đánh như thế nào tiến Phi Tiên Đảo tìm bọn hắn muốn tin tức? Cho nên trong thời gian ngắn, Tiểu Nhạc Thủy vẫn là phải cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Nói xong việc này, sắc trời cũng tối xuống. Như là tháng trước, Văn Kiều dùng thiên ti đằng đem Tiểu Nhạc Thủy trói lại, chờ hắn bắt đầu lúc phát tác, Ninh Ngộ Châu cho hắn xem xét tình huống thân thể, cho hắn ăn vào viên thứ hai âm dương niết bàn chân đan. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai chỉ nhìn chằm chằm viên kia âm dương niết bàn chân đan, nhịn không được âm thầm nuốt nước bọt. Các loại Ninh ca ca cho ăn xong âm dương niết bàn chân đan về sau, hai con yêu thú cọ ở bên cạnh hắn bắn manh, lan lộn, đảo quanh, phơi cái bụng. Phải có bao nhiêu manh thì có nhiều manh. Đáng tiếc Ninh ca ca vẫn là bất vi sở động, như vậy ý chí sắt đá. Văn Kiều nhìn không qua được, hướng Ninh Ngộ Châu nói, phu quân, ngươi sẽ còn lại hợp âm dương niết bàn chân đan sao? Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng nhìn thoáng qua kia hai con vểnh thai yêu thú, nói ra, ân, sẽ còn lại hợp nhất chút dự sẵn. Hai con yêu thú lập tức vui vẻ, tiếp tục bắn manh, hy vọng Ninh ca ca thấy bọn nó như thế manh phần bên trên, cho chúng nó nếm thử hương vị. Văn Kiều lại cảm thấy Ninh Ngộ Châu sẽ không vô duyên vô cớ làm chuẩn bị, hỏi, phu quân, giống Kiều Nhạc Thủy tình huống như vậy người, về sau có phải là sẽ còn gặp lại? Ninh Ngộ Châu khẽ bước cằm. Ta dù không biết kia Kiều Đạt Huân là dùng biện pháp gì tính toán Kiều Nhạc Thủy, nhưng phương pháp này mười phần ác độc, chắc hẳn không phải một cái mặt lưu tiểu gia tộc đệ tử có thể làm được. Kiều Nhạc Thủy trong thức hải những cái kia ám sắc vật chất mười phần đáng sợ, không giống độc cũng không giống một loại nào đó tà sát khí, chỉ cần đi vào người tu luyện thức hải, liền sẽ lặng yên không một tiếng động thôn phệ thần thức, để người tu luyện mỗi tháng phát tác một lần, giống như tẩu hỏa nhập ma, kỳ thực tổn hại nguyên thần. Như thế hai ông dưới làm người tu luyện lặng yên không một tiếng động chết đi không tự biết. Mặc kệ Kiều Đạt Huân từ nơi nào làm ra biện pháp, chắc chắn là người hữu tâm cho hắn. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, không nói người bên ngoài, vạn nhất bọn họ vô ý gặp được đâu. Vì an toàn của bọn hắn, Ninh Ngộ Châu cũng muốn nhiều hợp ra chút âm dương niết bàn chân đan dự sẵn. Bây giờ xem ra, âm dương niết bàn chân đan quả thật có thể thanh trừ những cái kia ám sắc vật chất, càng nhiều càng tốt. Các loại Kiều Nhạc Thủy thanh tỉnh về sau, Ninh Ngộ Châu lần nữa vì hắn kiểm tra thân thể, để hắn tiếp tục nuốt kia mấy loại linh đan chữa trị thức hải cùng nguyên thần, tháng sau lại nhìn tình huống. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu bắt đầu công việc lưu đủ lên. Văn Kiều tiếp tục đi võ đài, Ninh Ngộ Châu thì đợi tại thuê trong động phủ, hợp ra không ít âm dương niết bàn chân đan, đồng thời cũng vẽ không ít phù lục. Bọn họ đi vào đan phủ thành tháng thứ 3 nguyệt sơ, Tiêu Nhạc Thủy lần nữa lúc phát tác, Ninh Ngộ Châu lần nữa vì hắn kiểm tra thức hải, phát hiện trong thức hải của hắn ám sắc vật chất đã vô cùng ít ỏi, lại ăn vào một viên âm dương niết bàn chân đan hẳn là có thể thanh trừ. Lần này Tiêu Nhạc Thủy khôi phục ý thức lúc, phát hiện mặc dù vẫn là 10 phần mỏi mệt, nhưng thân thể tình huống so hai lần trước muốn tốt. Hắn mừng rỡ hỏi, Ninh công tử, ta có phải là đã khỏi hẳn rồi? Ninh Ngộ Châu không cho cam đoan, chỉ nói, chỉ cần tháng sau không phát tác lại, vậy liền tính xong. Tiêu Nhạc Thủy vẫn là kích động khó tả, không kịp chờ đợi hỏi, vậy chúng ta còn đang đan phủ thành lại đợi một tháng. Đúng vậy, các loại thương thế của ngươi khôi phục, chúng ta liền đi Thiên Chi Nguyên. Tác giả có lời muốn nói, ngày 10 tháng 8 canh thứ nhất. Nhìn văn lúc nếu là phát hiện bên trong văn cảnh giới đẳng cấp trước sau không hợp lúc, mời lấy chương 04, thiết lập là chuẩn, có đôi khi viết quá nhanh lúc lại tính sai, tăng thêm viết xong sau kiểm tra không cẩn thận, không thấy rõ ràng liền phát ra tới, chắc chắn sẽ có chút côn trùng. Cho nên văn bên trong nếu có côn trùng, các cô nương kịp thời nói ra, ta sẽ sửa đát. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 203, Phi Long Thành, Phi Long Thương Hội. Thẳng đến tháng sau mới tới đến. Tiêu Nhạc Thủy lần nữa bị Thiên Ti đằng buộc, bắt đầu thấp thỏm chờ đợi kết quả. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu y hề nguyên như quá khứ mấy tháng, bồi ở một bên. Tiêu Nhạc Thủy nhìn xem dạng sáng đến, một mực trừng mắt đến hướng đông, thần trí vẫn là thanh tỉnh. Phát hiện mình cũng không có mất đi thần trí về sau, Tiêu Nhạc Thủy quả thực muốn ôm Ninh Ngộ Châu chân khóc ròng ròng, cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Hắn kích động nói, Ninh công tử, ta không có mất đi thần trí. Ninh Ngộ Châu hướng hắn cười cười, đối với Văn Tiểu nói, A Súc. Trước đem hắn buông ra đi. Văn Kiều ngón tay giật giật, cực kỳ chặt chẽ trói tại Kiều Nhạc Thủy trên thân Thiên Ti đằng buông ra, Thiên Ti đằng hưu một chút quấn về Văn Kiều trên cổ tay, cùng kia rộng lượng tay áo cùng một chỗ rủ xuống, giống như xinh đẹp màu đỏ sẫm tua rua. Kiều Nhạc Thủy hưng phấn đi vào Ninh Ngộ Châu trước mặt, hưng phấn vừa khẩn trương hỏi, "Ninh công tử, ta như vậy tính tốt đi?" Ninh Ngộ Châu để hắn đưa tay, cho hắn kiểm tra một lần thân thể, trên mặt tươi cười, ôn hòa nói, "Nguyên thần của ngươi còn có bộ phận thiếu thốn, cần muốn tiếp tục phục dụng ngưng nguyên đan tu bổ, cái khác ngược lại là không có gì." Nghe nói như thế, Tiêu Nhạc Thủy con mắt lập tức có chút ướt át. Nguyên vốn cho là mình sống một ngày là một ngày, không biết lúc nào liền sẽ chết rồi, thậm chí khả năng huynh trưởng một mực không cách nào phát hiện hắn chân chính nguyên nhân cái chết, y lý nguyên như quá khứ như vậy là kiểu ra nỗ lực, vì thế trì hoãn mình tu hành. Đã từng nghĩ tới những thứ này, hắn tâm như là bị lửa cháy dày vò khó chịu. Mà bây giờ, hắn xác thực tốt. Hắn có thể tiếp tục sống sót, tìm tới huynh trưởng của hắn, sau đó vì chính mình đòi cái công đạo. Nhìn hắn một bộ muốn khóc lên bộ dáng, ngồi ở bên cạnh gặm biển cây mía Văn Cổn Cổn nhìn hắn một chút, nghĩ nghĩ, đem thừa nửa đoạn dưới biển cây mía đưa tới cho hắn. "Ân ân cho ngươi, đừng khóc." Tiêu Nhạc Thủy hốc mắt ướt át xinh xinh bị một con tiểu thực thiết thú con non làm không có. Hắn dở khóc dở cười, nhưng cũng bị tiểu thực thiết thú cử động làm cho mười phần ức, cảm thấy Văn cô nương nuôi yêu thú đúng là hai con tiểu khả ái. Trong miệng nói ra, ngươi tự mình ăn đi, ta không sao nha. Văn Cổn Cổn liếc hắn một cái, gặp hắn thật không có khóc, thế là bình tĩnh thu hồi biển cây mía, bỏ vào mình trong miệng gặm đứng lên. Tiêu Nhạc Thủy thu thập xong tâm tình về sau, hỏi thăm Ninh Ngộ Châu bọn họ, Ninh công tử, Văn cô nương, chúng ta lúc nào xuất phát đi Thiên Chi Nguyên. Đã thân thể đã khỏi hẳn, hắn không kịp chờ đợi muốn đi Thiên Chi Nguyên, muốn mau sớm tìm tới hắn huynh trưởng. Ninh Ngộ Châu nói, đan phủ thành khoảng cách Thiên Chi Nguyên lộ trình khá xa. Chúng ta tốt nhất sớm quá khứ. Tiêu Nhạc Thủy gật đầu, khoảng cách phi tiên đảo đệ tử tiến về Thiên Chi Nguyên thí luyện ngày còn lại 2 tháng, thời gian coi như sung túc. Hắn hy vọng có thể tại Thiên Chi Nguyên bên ngoài nhìn thấy phi tiên đảo đệ tử, muốn là bỏ lỡ, muốn tại Thiên Chi Nguyên bên trong tìm tới bọn họ cũng không dễ dàng. Ninh Ngộ Châu lại nói, bất quá, nếu như chỉ có 3 người chúng ta quá khứ, chỉ sợ trên đường không an toàn. Tiêu Nhạc Thủy mặc dù không có đi qua Thiên Chi Nguyên, nhưng cũng đã được nghe nói chuyện của nó. Đi theo gật đầu nói, xác thực, nghe nói tiến về Thiên Chi Nguyên con đường kia nhiều nạn trộm cướp, chiếm cứ trong đó thế lực rắc rối phức tạp, không có chút bản lãnh căn bản là không có cách bình an quá khứ. Đúng vậy, cho nên ta định tìm cái khác người tu luyện đồng hành. Nghe nói như thế, Văn Tiểu cùng Tiểu Nhạc Thủy đều nhìn chằm chằm hắn, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ lại trừ bọn họ ra bên ngoài, cái này đan phủ thành bên trong còn có cái khác muốn đi Thiên Chi Nguyên người tu luyện. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, nói ra, đan phủ thành bên trong tự nhiên không có, khoảng cách đan phủ thành khá gần Phi Long thành bên trong Phi Long thương hội ngược lại là có. Nghe nói nửa tháng sau, Phi Long thương hội sẽ có một chi thương đội tiến về Thiên Chi Nguyên làm ăn, chúng ta có thể ngồi Phi Long thương hội phi chu quá khứ. Những ngày này, Ninh Ngộ Châu tại đan phủ thành bên trong không hề chỉ cùng người giao lưu luyện đan cùng học tập phụ lục, tự mình cũng làm không ít chuẩn bị. Chỉ là châm đối với lần này sắp tiến về Thiên Chi Nguyên, hắn liền thăm dò được rất nhiều tin tức, đồng thời cũng muốn tốt như thế nào đi Thiên Chi Nguyên. Bọn họ nơi này chỉ có 3 người, tu vi cao nhất chính là Kiều Nhạc Thủy, nhưng sức chiến đấu đoán chừng liền Văn Kiều cũng đánh không lại, bằng mấy người bọn hắn, căn bản là không có cách bình an đến Thiên Chi Nguyên. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là mượn những thế lực lớn khác thế, bình an đến. Kiều Nhạc Thủy hai mắt sáng lên, cao hứng nói, đây đúng là cái biện pháp tốt. Ninh công tử, vẫn là ngươi nghĩ thỏa đáng. Mặc dù hắn là muốn đi Thiên Chi Nguyên thử thời vận, nhìn xem có thể hay không gặp được huynh trưởng, nhưng hắn đối với làm sao đi Thiên Chi Nguyên căn bản không có kế hoạch, đoán chừng xuất phát lúc vẫn là mộng. Cho dù nghe nói đi Thiên Chi Nguyên trên đường sẽ gặp nguy hiểm, nhưng như thế nào nguy hiểm pháp căn bản không có khái niệm gì. Nhưng mà Ninh Ngộ Châu lại là các mặt cân nhắc đến, cái này khiến Kiều Nhạc Thủy có chút xấu hổ, luôn cảm giác mình hơn 100 tuổi người dĩ nhiên không sánh bằng một cái còn chưa đầy 30 người trẻ tuổi nghĩ đến chú đáo. Mà lại tu vi của đối phương vẫn còn so sánh hắn thấp mấy cái tiểu cảnh giới đâu. Văn Kiều ôm Văn Thỏ Thỏ, sơ soạn một cái nó bụng nhỏ bụng, yên lặng liếc hắn một cái, kỳ thật nàng cũng là không ý nghĩ gì. Đã nhà nàng phu quân các mặt đều suy nghĩ kỹ càng, lười nhác suy nghĩ tiếp, đi theo chỉ thị của hắn đi là được. Đã quyết định tốt, bọn họ rất nhanh liền hành động. Kiều Nhạc Thủy đi lui thuê lại động phủ, thu hồi tiền thế chấp, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu thì đi cùng Đan Phủ Thành một chút người quen biết từ biệt. Tại Đan Phủ Thành mấy tháng này, Văn Kiều cùng Hùng Nôn cũng coi là đánh ra chút giao tình, lúc rời đi liền cùng hắn nói một tiếng. Mà Ninh Ngộ Châu người quen biết liền có thêm, mặc kệ là luyện đan sư vẫn là phù lục sư, đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ, biết được hắn muốn rời khỏi, dồn dập vì hắn tiễn đưa. Ba người rời đi Đan Phủ Thành lúc, một đám người trùng trùng điệp điệp đem bọn hắn đưa ra Đan Phủ Thành. Cuộc chiến này thế thấy người chung quanh sững sờ, người không biết chuyện còn cho là bọn họ muốn đưa đại nhân vật gì ra khỏi thành. Nhưng mà lại nhìn kỹ lúc, phát hiện đám người này lấy luyện đan sư cùng phụ lục sư làm chủ, lẫn nhau phân biệt rõ ràng, thậm chí ẩn ẩn có chút phòng bị căm thù. Nhưng các loại cái này hai nhóm người ánh mắt rơi xuống phía trước kia phong thần tuấn tú người trẻ tuổi trên thân lúc, lại cười giống đoá hướng dương hoa được yêu thích. Văn Kiều cùng Kiều Nhạc Thủy. Ninh Hiền Đệ, ngày sau có rảnh, lại đến Đan Phủ Thành A. Lần trước Ninh Hiền Đệ lưu tại lục phủ rừng bia bên trong phủ văn chúng ta còn không có lĩnh hội rõ ràng đâu, nếu như về sau có người tham nộ hiểu rõ, Ninh Hiền Đệ có thể muốn trở lại thăm một chút ta. Ninh Hiền Đệ, các ngươi một đường cẩn thận. Văn Kiều cùng Kiều Nhạc Thủy đứng tại bên cạnh, nhìn xem đám kia luyện đan sư cùng phụ lục sư một bên lẫn nhau căm thủ phòng bị, một bên lôi kéo Ninh Ngộ Châu tha thiết căn dặn, xem như mở rộng tầm mắt. Cho dù là sớm đã từng gặp qua Ninh Ngộ Châu giao hữu năng lực Văn Kiều, cũng không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng, Ninh Ngộ Châu ngay tại Đan Phủ Thành nộp nhiều bằng hữu như vậy. Ninh công tử thật lợi hại a. Kiều Nhạc Thủy nhỏ giọng cùng Văn Kiều lại nhải, cũng chỉ có Ninh công tử lợi hại như vậy người, mới có thể kết giao đến nhiều bằng hữu như vậy, nếu là ta có hắn một phần bản sự, cũng sẽ không lẫn vào thảm như vậy. Văn Kiều tán đồng gật đầu, nói ra, xác thực, không phải ai đều có phu quân ta bản sự. Các loại Ninh Ngộ Châu rốt cục cùng đám kia tiễn đưa bạn bè từ biệt, quay đầu liền gặp hai người không có sai biệt kính ngưỡng ánh mắt. Hắn thấy có chút vui, cười nói, các ngươi đây là thế nào? Không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy phu quân ngươi rất lợi hại. Đúng vậy, Ninh công tử phi thường lợi hại. Hai người một mặt khẳng định nói, lần nữa kính ngưỡng một phen. Ninh Ngộ Châu bật cười, đưa tay kéo Văn Kiều tay, nói ra, chúng ta đi thôi. Vài ngày sau, bọn họ đến Phi Long Thành. Phi Long Thành là Phi Long Thương Hội thành lập tu luyện thành. Nghe nói Phi Long Thương Hội là Phi Tinh Đại Lục lớn nhất thương hội, tại Phi Tinh Đại Lục có lực ảnh hưởng khá lớn, cực ít có người tu luyện dám có ý đồ với Phi Long Thương Hội, bởi vì đảm đương không nổi hậu quả. Mặc dù chỉ là cái thương hội, Phi Long Thương Hội phía sau nhưng có 4 cái nguyên đế cảnh cao thủ tòa chấn, nghe nói phía sau màn người phụ trách có thể là Phi Tinh Đại Lục cái nào đó nguyên thánh cảnh cao thủ, liền Phi Tinh Đại Lục những cái kia đỉnh cấp thế lực đối mặt Phi Long Thương Hội lúc đều muốn khách khí mấy phần. Kiều Nhạc Thủy nói, Phi Long Thành bên trong có đại lục nhất đầy đủ thương phẩm, tất cả tài nguyên tu luyện đều có thể ở đây mua được, chỉ có muốn linh thạch, liền rất nhiều thất truyền chi vật đều có thể mua. Đương nhiên, nếu như người tu luyện được cái gì phỏng tay bảo vật, cũng có thể ở đây bí mật bán đi, Phi Long Thương Hội cái gì cũng dám thu. Văn Kiều nghe xong Phi Long Thương Hội sự tích về sau, cảm thấy cái này Phi Long Thương Hội tính chất cùng Thánh Vũ Đại Lục quy nguyên các không sai biệt lắm. Thậm chí ngay cả chợ đen sống đều cùng một chỗ bao hết. Phi Long Thành phi thường náo nhiệt, trên đường phố rộng rãi, người tu luyện người đến người đi, hai bên là san sát nối tiếp nhau cửa hàng, mỗi một cửa hàng đều có khách ra ra vào vào, không có quặng cu é cửa hàng. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầu kia thật dài đường đi căn bản không nhìn thấy cuối cùng, kia chỗ bày biện ra đến náo nhiệt phồn hoa, cực ít có tu luyện thành có thể so ra mà vượt. Có thể nói, Phi Long Thành là Văn Kiều bản thân nhìn thấy qua, phồn hoa nhất một tòa tu luyện thành. Liên quan bả vai nàng bên trên hai con yêu thú đều nhấc lên cổ không rời mắt. Đi vào Phi Long Thành về sau, bọn họ đi trước tìm khách sạn ở lại. Phi Long Thành giá hàng thực sự quý, bọn họ chọn lấy hồi lâu, rốt cục chọn lựa một gian giá cả coi như phù hợp khách sạn dừng chân, nhưng mà cái này theo Ninh Ngộ Châu giá cả thích hợp, vẫn là để Kiều Nhạc Thủy lá gan rung động. Làm một bị nghèo khó ép tới cực độ tự ti kẻ nghèo hèn, Kiều Nhạc Thủy toàn bộ hành trình không ngóc đầu lên được. Chờ bọn hắn sắp xếp cẩn thận về sau, Kiều Nhạc Thủy chủ động nói, Ninh công tử, Văn cô nương, các ngươi trước nghỉ ngơi, ta đến trong thành tìm hiểu tin tức. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều đáp ứng, có người muốn vì bọn họ chân chạy, đương nhiên sẽ không ngăn cản, để hắn hành sự cẩn thận. Kiều Nhạc Thủy ứng một tiếng, rất nhanh liền ra ngoài. Phi Long Thành thực sự quá tốt đẹp phồn hoa, bởi vì Phi Long Thương hội kinh doanh cái gì cũng có, đủ loại, nhìn thấy người hoa mắt, nếu là không cẩn thận tìm hiểu, thực sẽ đem người làm hồ đồ. Kiều Nhạc Thủy chạy nửa ngày, thẳng đến ánh đèn vừa sáng vừa mới trở về. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu tại khách sạn trong phòng chờ hắn. Kiều Nhạc Thủy đem hôm nay dò thăm tin tức nói cho bọn hắn, Phi Long Thương hội kinh doanh sinh ý rất nhiều, trong đó liền có chuyên môn chở khách khách nhân đi khác biệt chi địa phi chu, từ Phi Long Thương hội người tu luyện tùy hành hộ tống, đem khách nhân mang đến chỗ an toàn. Bất quá cần thanh toán một bút 10 phần đắt đỏ linh thạch, chỉ cần giao nổi, Phi Long Thương hội chắc chắn đem người bình an đưa qua. Thì ra là thế, cái này Phi Long Thương hội ngược lại là sẽ làm ăn. Ninh Ngộ Châu tán thưởng nói. Văn Kiều nói, vậy chúng ta ngày mai liền đi xem một chút, hẳn là có đi Thiên Chi Nguyên Phi Chu à. Kiều Nhạc Thủy khẳng định nói, có, Phi Long Thương hội đem sinh ý làm được Phi Tinh Đại Lục các nơi, nghe nói chỉ cần nơi có người ở, liền có Phi Long Thương hội phân hội, Thiên Chi Nguyên tự nhiên cũng có. Coi như không có, giống Ninh Ngộ Châu lúc trước dò thăm như thế, bọn họ cũng có thể đi theo Phi Long Thương hội tiến về Thiên Chi Nguyên Thương hội cùng lúc xuất phát. Đương nhiên, dạng này trả ra đại giới muốn cao một chút. Sáng sớm hôm sau, bọn họ liền đi trong thành Phi Long Thương hội kinh doanh Phi Chu địa phương. Đến tới đó, rất xa liền gặp không ít người tu luyện ra ra vào vào, mười phần náo nhiệt. Những người này hẳn là muốn thừa nhà buôn biết bay thuyền đi địa phương khác, mặc dù giá cả mắc tiền một tí, nhưng tính an toàn cao, xác thực so tự mình một người độc thân lên đường muốn tốt. Tiêu Nhạc Thủy nói nhỏ. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu âm thầm gật đầu, nếu là mệnh cũng bị mất, còn nói gì linh thạch. Chỉ cần giữ được mạng của mình, muốn kiếm nhiều ít linh thạch hay sao? Ba người cất bước đi vào. Vào cửa thời gian, là một cái to như vậy phòng, trong thính đường có không ít người tu luyện ở trong đó ghé qua, nơi cuối cùng có một loạt gian phòng, cửa phòng quan bế, thỉnh thoảng sẽ có một vài khách nhân từ bên trong đi tới. Văn Kiều bọn họ đi vào lúc, một người mặc tu thân váy lụa nữ tu đi tới, tư thái yểu điệu, dung mạo kiều diễm, trên mặt lộ ra vừa vặn nụ cười, dò hỏi ba vị khách nhân nhưng là muốn ngồi phi chu đi chỗ nào. Ninh Ngộ Châu ngước mắt nhìn nàng, chúng ta muốn đi Thiên Chi Nguyên. Nữ tu trên mặt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền khôi phục chấn định, có thể thấy được thương hội nhân viên công tác nghề nghiệp tố dưỡng phi thường cao. Nàng mỉm cười nói, mời mấy vị khách nhân theo vãn bối tới. Nữ tu đem bọn hắn đưa đến nơi cuối cùng một cái phòng, gõ cửa một cái, đặt được bên trong sau khi cho phép, vừa mới đẩy cửa đi vào. Gian phòng không lớn, bố trí rất đơn sơ, ở giữa có một trương linh mục chế thành dài mảnh bàn. Sau cái bàn ngồi một cái quản sự cách gan mặc người tu luyện, chính bận rộn ghi chép cái gì. Kia quản sự ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, nói ra, mấy vị mời ngồi. Nữ tu đem bọn hắn đưa tới về sau, không người thi lễ một cái, nhỏ giọng rời khỏi, thuận tay đóng cửa lại. Ninh Ngộ Châu ba người ngồi ở trước bàn trên ghế. Quản sự hỏi, mấy vị muốn đi nơi nào? Thiên Chí Nguyên. Quản sự mở ra trên bàn ngọc giản, nói ra, 10 ngày sau có một chiếc tiến về Thiên Chí Nguyên Phi Chu, lộ trình ước chừng một tháng. Mỗi người 5 vạn khối linh thạch. Tiêu Nhạc Thủy ngược lại hít một hơi. Mặc dù lúc trước đã biết thương hội thu chi phí phi thường đắt đỏ, nhưng vẫn là so với hắn trong tưởng tượng muôn quý, đắt đến hắn lá gan rung động. Quản sự dường như sớm thành thói quen khách nhân phản ứng, giải thích nói, khách nhân chớ ngại đắt, các ngươi hẳn phải biết đi Thiên Chi Nguyên trên đường cũng không yên ổn, tăng thêm gần nhất rất nhiều người tu luyện đều muốn đi Thiên Chi Nguyên, giá tiền này tự nhiên có tăng lên. Bọn họ đi làm cái gì? Tiêu Nhạc Thủy bật thốt lên hỏi. Quản sự cười không nói. Thấy thế, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều biết thương hội làm việc, muốn biết có thể đi thương hội mua bán tin tức chi địa. Tiêu Nhạc Thủy yên lặng im lặng. Cuối cùng bọn họ thanh toán 3 người chi phí, quản sự đem 3 tấm lệnh bài giao cho bọn hắn, nói cho bọn hắn 10 ngày tập hợp thời gian, địa điểm, cũng đạo chỉ cần đưa ra lệnh bài này, liền có thể bên trên phi chu. Chúc mấy vị khách nhân thuận buồm xuôi gió. Thu Linh Thạch quản sự một mặt thân thiết đem bọn hắn đưa ra ngoài. Lập tức liền kiếm lời 150.000, làm sao không thân thiết sao? Tiêu Nhạc Thủy rốt cục nhận thức đến Phi Long Thương hội ôm tiền năng lực, cảm giác đến bọn hắn thật sự là gian thương. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều ngược lại là phản ứng tốt đẹp, đại khái là bọn họ đã từng đào qua hai đầu linh mạch, trong không gian linh điền hạ chôn linh thạch cũng không ít, còn có một đầu linh mạch đâu, chưa từng có trải nghiệm qua nghèo khó tư vị, tự nhiên không cách nào cảm nhận được Tiêu Nhạc Thủy cái này nghèo bức tự ti chi tâm. Lại thêm Văn Kiều tại Đan Phủ Thành võ đài lúc kiếm linh thạch cũng không ít, làm cho nàng lực lượng mười phần. Tiêu Nhạc Thủy ủ rũ cúi đầu cùng sau lưng bọn họ, thẳng đến đi đến một đầu náo nhiệt đường phố phồn hoa, vẫn là để không nổi sức lực. Phu quân, chúng ta muốn hay không lại đi mua ít đồ? Văn Kiều hỏi. Ninh Ngộ Châu một mặt cương triều mà nhìn xem nàng, ôn nhu hỏi, A Súc muốn mua gì? Linh Tiểu. Văn Kiều không chút do dự nói, nàng đã nghe được trên đường mùi rượu, lập tức có chút thèm. Không chỉ có nàng nghe được, Văn Thỏ Thỏ cũng ngửi thấy, hai lỗ thai dựng thẳng lên cao, cái mũi nhỏ đầu nhún nhún. Bọn họ đã thật lâu không có đụng linh tiểu, từ khi bọn họ đi lưu động sa mạc về sau, đang lưu động trong sa mạc chờ đợi mấy năm, sau đó lại ngựa không dừng vó đi thiên đảo bí cảnh, tiếp theo bị vặn vẹo không gian thông đạo truyền tống đến vô tận hải. Trong không gian tồn linh tiểu đã sớm uống sạch, liền Ninh Ngộ Châu nhưỡng kia vài hũ cũng bị Văn Thỏ Thỏ dưỡng thương lúc, mang theo Văn Cổn Cổn cùng một chỗ uống trộm. Một người hai thú dùng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn hắn, giống như ba con vểnh thai bán manh tiểu động vật, làm cho không người nào có thể nhận tâm cự tuyệt. Ninh Ngộ Châu thai ửng đỏ. Đi, đi mua đi. Tác giả có lời muốn nói, ngày 10 tháng 8 canh thứ 2. Chương 204, xuất phát thiên chi nguyên. Phi Long Thành không hổ là danh xưng phi tinh đại lục tài nguyên tu luyện nhất đầy đủ chi địa, chỉ cần có linh thạch, cái gì đều có thể mua được. Văn Tiểu không chỉ có mua được nghe đứng lên rất thơm linh tiểu, đồng thời cũng mua được một bình được xưng là say hồn linh tiểu. Nghe nói cái này say hồn là mười mấy vạn năm trước, danh xưng tiểu tiên cố thị tiểu cất linh tiểu, đã tiếp cận tiên tiểu đẳng cấp, chỉ cần uống một ngụm, liền thần hồn cũng vì đó trầm túy. Mặc dù chỉ có một bình nhỏ, nhưng giá tiền của nó chi đắt đỏ, Tiểu Nhạc Thủy Sơ nghe lúc, hai mắt đăm đăm, hoài nghi mình nghe lầm. Trưởng quỹ, ngươi coi như muốn kiếm linh thạch, cũng không thể mở loại này lòng dạ hiểm độc giá a. Tiểu Nhạc Thủy nhịn không được mở miệng, bất quá là ấm linh tiểu cũng dám bán được triệu chi cự. Tiểu quán trưởng quỹ lại không đồng ý lời này, các ngươi đừng nhìn say hồn bán được quý, hồi trước Phi Long Thương hội đẩy ra bán lúc, chỉ có một nhỏ đàn, chia mấy ấm, kém chút bị người đoạt ánh sáng, còn lại cái này ấm ta là muốn đem nó làm bảo vật trần điếm, nhưng xem các ngươi thực đang muốn, mới bán cho các ngươi. Trưởng quỹ lộ ra một bộ không nỡ, nhưng xem các ngươi quá muốn, đành phải bán cho các ngươi thịt đau bộ dáng. Tiêu Nhạc Thủy nhìn chỉ muốn ha ha, khi dễ hắn là người nghèo rất mồng tơi. Xem không hiểu gian thương là cái gì sắc mặt sao. Cái này say hồn sẽ xuất hiện tại Phi Long Thành cũng là một cái trùng hợp. Đoạn thời gian trước, có một đám người tu luyện xông lầm một cái vứt bỏ động phủ, lại không nghĩ kia động phủ nguyên lai là mười mấy vạn năm trước tiểu tiên cố thị tiểu động phủ một trong, bởi vì kia trong động phủ có trận pháp bảo hộ, khiến cho cố thị tiểu lưu lại một vò say hồn bị bảo tồn được vô cùng tốt. Những người tu luyện kia vốn là chạy trong động phủ bảo vật mà đi, nào biết chỉ lấy được một vò linh tiểu. Linh tiểu thứ này uống vào đúng là một loại hưởng thụ, nhưng uống xong liền không có, không kịp nổi linh thạch loại này thực sự đồ vật để cho người ta mê muội, thế là đạt được say hồn người liền đưa nó bán cho Phi Long Thương hội. Nhưng mà cũng bởi vì cái này say hồn bị xào quá quý, người tu luyện đều không phải người ngu, cuối cùng còn có mấy ấm bán không được. Tiểu quán trưởng quỹ lúc trước cướp được cái này một bình, là nghị bán cái tốt giá cả, bây giờ nhìn thấy có dê béo tới cửa, tự nhiên cố gắng chào hàng. Văn Tiểu mặc dù rất muốn, nhưng say hồn thực sự quá đắt đỏ, đành phải nhịn đau từ bỏ. Liên Văn Thỏ Thỏ cũng lộ ra một bộ rõ ràng muốn, lại chỉ có thể nhịn lấy đáng thương bộ dáng, nó định nghe tỉ tỉ. Về phấn Văn Cuồn Cuộn, nó manh hồ hồ gặm cây trúc, gặm một ngụm nhìn một chút, còn không có kịp phản ứng đâu. Có lẽ là xem bọn hắn quá đáng thương, cuối cùng vẫn là Ninh Ngộ Châu làm chủ mua lại. Tiểu quán trưởng quý cười đến cái kia trương mập mạp mặt đều biến thành một đóa hoa, hỏi thăm bọn họ như thế nào thanh toán, nếu như không có linh đan, bọn họ cũng thu cùng đồng giá trị bảo vật. Linh đan có thể chứ? Tiểu quán trưởng quỹ thần sắc đọc lại, nhưng mà các loại nhìn thấy Ninh Ngộ Châu đưa qua linh đan, lần nữa cười thành một đóa hoa, liên tục không ngừng mà nói, có thể có thể. Tiêu Nhạc Thủy thấy rõ ràng Ninh Ngộ Châu dùng để thanh toán lại là cực phẩm dưỡng nguyên đan, mà lại là mấy chục hỏa, đau lòng đến hô hấp đều khó khăn. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con cũng khó có thể lấy hay bỏ, bọn nó không nỡ dưỡng nguyên đan, cũng muốn say hồn. Thẳng đến bọn nó về sau phát hiện, cái này say hồn chỉ là Ninh ca ca mua cho Văn Kiều, căn bản không có phần của bọn nó về sau, không khỏi đau lòng dùng say hồn đổi đi dưỡng nguyên đan, hận không thể trở lại hôm nay, ngăn cản Ninh ca ca lãng phí dưỡng nguyên đan. Đem trưởng quỹ đưa qua say hồn thu hồi về sau, Văn Tiểu hỏi thăm bán rượu trưởng quỹ, liên quan tới vị kia ủ ra say hồn Cố thị tiểu tiền bối sự tình. Đối với mấy cái này có thể nhượng dễ uống linh tử người, Văn Tiểu mười phần có hảo cảm, hận không thể sinh vào niên đại đó. Cố thị tiểu tiền bối sau đến tự nhiên là phi thăng lên giới nha. Trưởng quỹ một mặt hướng tới nói, nghe nói hắn là lấy rượu nhập đạo, cất rượu kỹ thuật xuất thần nhập hóa, cái này say hồn liền hắn trước khi phi thăng cất linh tử, đã tiếp cận tiên nhượng cấp bậc. Bây giờ nói không chừng hắn tại thượng giới, đã bắt đầu nhượng chân chính tiên nhượng đi. Văn Kiều nghe được một mặt hướng tới, cái này say hồn nàng dù không uống, chỉ người hương vị kia dĩ nhiên đã mê mẩn, không biết chân chính tiên nhượng lại là bực nào dạy người mê say. Tiêu Nhạc Thủy nhịn không được hừ một tiếng, trưởng quỹ, đã cái này say hồn là Cố thị tiểu tiền bối trước khi phi thăng nhượng linh tử, có thể thấy được có giá trị không nhỏ, ngươi làm sao bỏ được bán đi nó. Có loại bảo vật này, không mình giữ lại uống, làm sao bỏ được bán đi. Trưởng quỹ thấm thía nói, người trẻ tuổi, say hồn tuy tốt, nhưng linh thạch mê người hơn a. Có linh thạch không kiếm mới là đầu đất. Kẻ nghèo hèn Kiều Nhạc Thủy không lời nào để nói. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, trưởng quỹ nhìn thấy đan bình bên trong cực phẩm dưỡng nguyên đan, hai mắt tỏa ánh sáng. Một bình say hồn đổi được nhiều như vậy dưỡng nguyên đan, hơn nữa còn là cực phẩm đan, tự nhiên là hàn kiếm. Say hồn giá trị xác thực cao, vẫn là câu nói kia, uống xong liền không có. Không bằng linh quang trong vắt linh thạch để cho người ta mê muội. Cái này mấy chục khỏa cực phẩm dưỡng nguyên đan, có thể đổi được linh thạch cũng không so một bình say hồn thiếu. Đi ra tử quán, Tiêu Nhạc Thủy đau lòng nhức góc nói, ta vẫn cảm thấy thiệt thòi. Trưởng quỹ kia xem xét chính là cái gian thương, nuốt các ngươi nhiều như vậy dưỡng nguyên đan. Gần nhất đi theo Ninh Ngộ Châu bọn họ chữa bệnh, hắn ăn không ít dưỡng nguyên đan, phi thường rõ ràng dưỡng nguyên đan đối với người tu luyện giá trị. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh mà nói, không có việc gì, trừ say hồn bên ngoài, còn lại những cái kia linh tiểu, đều là thêm đầu, không cho linh thạch. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ lần nữa dùng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn xem Ninh ca ca, cảm thấy Ninh ca ca thật lợi hại, bọn họ nhiều đến không ít miễn phí linh tiểu. Mua xong linh tiểu về sau, bọn họ tiếp tục đi dạo Phi Long Thành, chỉ cần là nhìn thấy, cảm giác đến thứ cần thiết đều mua lại. Như thế đi dạo cả ngày, thẳng đến sắc trời tối xuống về sau, vừa mới về khách sạn nghỉ ngơi. Trong phòng bày ra trận pháp về sau, Văn Tiểu mới lấy ra kia ấm say hồn. Mở ra ấm nhét lúc, một cỗ thấm vào ruột gan mùi rượu tràn ngập trong không khí, ánh mắt của nàng thời gian dần qua có chút mơ màng, mắt thấy sắp mất khống chế lúc, cấp tốc đem ấm nhét một lần nữa nhét trở về, sau đó đem ném vào trong túi trữ vật. Hai con yêu thú phát hiện linh tiểu bị thu lại, dồn dập nhìn về phía nàng, nghi hoặc nàng làm sao không uống. A Súc, không nếm thử hương vị sao? Linh Ngộ Châu hỏi, rõ ràng nhìn nàng thèm ăn nước bọt đều muốn chảy ra. Văn Kiều lắc đầu, hiện tại không thể nếm. Lấy tu vi của ta bây giờ, đoán chừng uống một ngụm, không biết muốn say tới mấy năm, hay là chờ về sau tu vi cao lại nếm. Nói đến đây, nàng có chút tiếc nuối. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, cười nói, cũng tốt. Cái này say hồn xác thực đã có tiên tiểu hình thức ban đầu, chỉ dùng mấy chục khỏa dưỡng nguyên đan đổi nó cũng không tính thua thiệt. Có lẽ cực phẩm dưỡng nguyên đan ở những người khác xem ra xác thực quý giá, nhưng đối với tìm chút thời giờ liền có thể luyện được Ninh Ngộ Châu mà nói, cũng không tính là gì. Nhiều nhất chỉ là muốn phí chút công phu, một lần nữa lại luyện thôi. Cho nên hắn cho rằng đáng giá đổi, đặc biệt là nhìn thấy A Súc kia thèm tướng lúc, liền không nhịn được nghĩ mua cho nàng mua mua. Văn Tiểu nghiêng đầu nhìn hắn, phu quân, ngươi có thể nhượng sao? Ninh Ngộ Châu lắc đầu, ta đối với cất rượu không thông thạo. Ngưng tạm, hắn lại nói, chờ sau này tu vi của ta cao chút, ta thử cho ngươi nhượng một chút linh cửu. Văn Tiểu nói, không có à, ngươi lần trước nhượng những cái kia liền vô cùng tốt uống. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn đều cảm thấy dễ uống, đúng không? Nàng quay đầu hỏi hai con tiểu khả ái. Hai con mao đoàn dồn dập gật đầu, biểu thị Ninh ca ca nhưỡng linh tiểu sát thực dễ uống, cuối cùng đều bị bọn nó nhịn không được ăn vụng hết. Ninh Ngộ Châu liếc hai con mao đoàn một chút, hắn cho A Súc nhưỡng rượu, lại bị bọn nó uống chống hết, có ý tốt gật đầu. Mặc dù Văn Kiều cảm thấy kia linh tiểu đã rất tốt, mà ở theo đuổi hoàn mỹ Ninh Ngộ Châu xem ra, hắn là Văn Kiều nhưỡng những cái kia linh tiểu thật không tính là gì. Mặc dù uống cũng rất tốt, nhưng đến cùng thiếu vài thứ, cùng những cái kia chuyên môn nhưỡng linh tiểu gia tộc không cách nào so sánh được. Bởi vì tất cả dưỡng nguyên đan đều cầm đổi một bình say hồn, đã đưa bọn họ hiện tại một viên dưỡng nguyên đan cũng không có. Hôm sau bắt đầu, Ninh Ngộ Châu liền uống tại trong khách sạn, tranh thủ trước khi lên đường luyện chút dưỡng nguyên đan. Văn Tiểu cùng Tiểu Nhạc Thủy cũng không có đi ra ngoài, đều lưu tại trong khách sạn tu luyện, chờ đợi xuất phát đã đến giờ tới. 10 ngày đảo mắt liền qua. Xuất phát hôm đó, bọn họ lui đi khách sạn phòng, tiếp lấy liền ra khỏi thành, đi vào Phi Long Thành bên ngoài một cái lộ thiên chợ. Cái này chợ cũng là Phi Long thương hội địa bàn, nơi này ngừng lại rất nhiều chim chóc cùng yêu thú xe, đều là cho thuê người tu luyện khoảng cách ngắn hành tẩu lúc phương tiện giao thông. Chợ lệch đông chi địa, giữa không trung ngừng lại một chiếc khổng lồ hành vị phi chu, phá lệ hấp dẫn người. Phi chu phát ra thiên cấp linh khí khí tức, ngoại hình của nó trôi chảy, lấy màu đen làm chủ, phía trên dùng đặc thù nước sơn vẽ lấy một đầu đẳng vân giá vũ phi long. Phi long khí thế bằng bạc, thôn vân thổ vụ, uy phong lẫm liệt, chính là Phi Long thương hội tiêu chí. Phi tinh đại lục người tu luyện nhìn thấy phi chu bên trên phi long, liền biết nó thuộc về Phi Long thương hội, cực ít sẽ chủ động trêu chọc. Văn Kiều bọn họ đến lúc, phát hiện lại tới đây người tu luyện không ít, những người tu luyện kia an tĩnh đứng đang tàu cao tốc trước trên đất trống, dường như đang chờ đợi phi chu xuất phát đã đến giờ đến, bọn họ đối với mỗi một cái đến người tới đều mịt mở quan sát một phen. Ninh Ngộ Châu bén nhạy phát giác được rơi trên người bọn hắn mấy đạo xem kỹ ánh mắt. Hắn rủ xuống con ngươi, an tĩnh đứng ở đằng kia. Bọn họ đến về sau, phát hiện càng ngày càng nhiều người chạy tới nơi này, liếc nhìn lại có khoảng 1.000 người. Tiêu Nhạc Thủy có chút giật mình, không khỏi nghĩ đến Phi Long thương hội kia quản chuyện, dĩ nhiên có nhiều người như vậy muốn đi Thiên Chi Nguyên. Thẳng đến thời gian không sai biệt lắm lúc, một cái quản sự cách gan mặc nam tử trung niên đi đến phía trước, cất cao giọng nói, chư vị, thời gian đã tới, Phi Chu sắp xuất phát, còn xin chư vị đưa ra lệnh bài, nhanh chóng bên trên Phi Chu. Nghe được cái này quản chuyện, ở đây người tu luyện dồn dập đưa ra lệnh bài, các loại Phi Long thương hội người đã kiểm tra về sau, thả người nhảy lên Phi Chu. Văn Tiểu ba người theo người chung quanh tiến lên, đưa ra Phi Long thương hội cho lệnh bài của bọn họ, cùng theo lên Phi Chu. Tiến vào Phi Chu về sau, bọn họ căn cứ lệnh bài cho số phòng, đi vào Phi Chu bên trong gian phòng nghỉ ngơi. Cái này Phi Chu là thiên cấp linh khí, gian phòng không nhiều không ít, vừa lúc có 1.000 cái. Văn Tiểu bọn họ thanh toán 150.000 linh thạch, cũng đành phải một cái phòng nghỉ ngơi. Bất quá so một chút giao linh thạch, chỉ có thể lựa chọn trong đại sảnh nghỉ ngơi một tốt. Đi vào phòng lúc, Tiêu Nhạc Thủy còn nhỏ giọng tít la hét, cảm thấy Phi Long thương hội thật là biết kiếm tiền, thỏa thỏa gian thương. Gian phòng bố trí rất đơn sơ, trừ một cái giường bên ngoài, liền không có những vật khác. Tiêu Nhạc Thủy lại nhịn không được nhắc đi nhắc lại Phi Long thương hội hẹp hòi, thu bọn họ nhiều như vậy linh thạch, liền gian phòng đều không bỏ được bố trí một chút, thật sự là không gian không thương. Văn Kiều nói, không có việc gì, chúng ta ngồi bộ đoàn. Tiêu Nhạc Thủy quay đầu xem bọn hắn, phát hiện hai người dĩ nhiên 10 phần tâm bình khí hòa, không thể không bội phục bọn họ khí độ, cũng thu hồi phần nàn. Văn Tiểu lấy ra mấy cái bồ đoàn trải trên mặt đất, sau đó lấy ra mấy cái rổ, một cái chứa linh quả, một cái chứa biển cây mía, một cái chứa tại Phi Long Thành mua một chút nhỏ ăn vặt, lại ngâm một bình linh trà, vui sướng bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm, quyền tác nghỉ ngơi. Phu quân, ăn linh quả. Văn Tiểu từ trong giỏ sách chọn lấy một viên lớn nhất nhất thủy linh chu quả đưa cho Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu vung lên áo choàng và áo, ngồi vào bên người nàng, mỉm cười tiếp nhận, ưu nhã đem viên kia chu quả ăn, mới nói, thiên chi nguyên khả năng khác thường. Cái gì? Văn Tiểu cùng Tiểu Nhạc Thủy ngẩng đầu nhìn hắn, hai người trong miệng còn ngậm lấy linh quả, đều là một bộ thần sắc mờ mịt. Ninh Ngộ Châu gặp hai người đều là một bộ vẻ mờ mịt, ôn thanh nói, lúc trước những cái kia cùng chúng ta cùng một chỗ leo lên phi chu người tu luyện. Mục đích đều là thiên chi nguyên, bọn họ tựa hồ rất phòng bị cái khác đi thiên chi nguyên người, cái khác người tu luyện đến lúc, đều bị bọn họ xem kỹ cực lâu, phảng phất tại xác nhận đối phương sẽ không trở thành trở ngại hoặc kinh địch, chúng ta cũng là bọn hắn xem kỹ bên trong một viên. Hai người. Có sao? Tiêu Nhạc Thủy cùng Văn Kiều nhịn không được lẫn nhau nhìn một chút, phát hiện đối phương đều là một bộ không có phát hiện bộ dáng, nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu nói, cái này không trọng yếu. Tiêu công tử. Ngươi khi đó tại Đan Phủ Thành nghe ngóng tin tức lúc, có thể nghe được cái khác tin tức liên quan tới Thiên Chi Nguyên. Tiêu Nhạc Thủy cố gắng hồi tưởng dưới, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Hắn chỉ dò thăm Phi Tiên Đảo sẽ liên hợp cái khác mấy cái thế lực đệ tử cùng một chỗ tiến vào Thiên Chi Nguyên thí luyện, cái khác liền không có. Tiêu Nhạc Thủy suy đoán, có phải hay không là bởi vì Phi Tiên Đảo liên hợp mấy cái tông môn đệ tử tiến Thiên Chi Nguyên thí luyện, những người kia cũng là chạy kết giao các tông môn đệ tử mà đi. Cũng có khả năng này. Ninh Ngộ Châu khẽ vuốt cằm, cũng không phủ định suy đoán của hắn. Cũng có thể là Thiên Chi Nguyên xảy ra chuyện gì. Văn Tiểu đi theo suy đoán. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn ngồi xổm ở một bên cố gắng gặm biển cây mía, gặm đến kéo kẹt rung động, vểnh hai nghe ba người thảo luận, mỗi khi Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu lên tiếng lúc, đều sẽ lớn tiếng phụ họa, giống như là đang ủng hộ bọn họ, cũng là phi thường bận rộn. Tiêu Nhạc Thủy mỗi lần nhìn thấy phản ứng của bọn nó, đều có một loại không khỏi muốn cười xúc động. Cái này hai con yêu thú phản ứng cũng quá khôi hài, đối với Văn Kiều còn tốt, phá lệ thân mật, nhưng đối với Ninh Ngộ Châu lúc, tổng cho hắn một loại không khỏi nịnh nọt lấy lòng cảm giác. Tuy nói yêu sủng cũng sẽ lấy chủ nhân niềm vui, nhưng cái này hai con sức chiến đấu, cũng không thuần túy là yêu sủng, cũng không cần như thế nịnh hót lấy lòng người a. Ba người thảo luận một lát, bởi vì tình huống không rõ, tự nhiên không thể thảo luận ra kết quả gì. Bất quá điều này cũng làm cho bọn họ cảnh giác lên, đối với lần này bước đi Thiên Chi Nguyên, nhiều hơn mấy phần thận trọng. Đặc biệt là Kiều Nhạc Thủy, hắn không biết mình huynh trưởng lần này có thể hay không cũng đi Thiên Chi Nguyên, nếu như Thiên Chi Nguyên cùng dĩ vãng như vậy không có việc gì còn tốt, nếu là thật xảy ra chuyện. Hắn vẫn là hy vọng huynh trưởng không có tham gia mới tốt. Bởi vì trong lòng cất sự tình, Kiều Nhạc Thủy liền có chút không yên lòng. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu ngược lại là không có quá để ở trong lòng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bọn họ rời đi Đông Lăng về sau, cùng nhau đi tới, từ Thiên Đảo Hải vực luân lạc tới Vô Tận Hải, trải qua hiểm cảnh không ít, đương nhiên sẽ không sợ hãi, ngược lại cảm thấy mỗi một lần hiểm cảnh, kỳ thật đều là một loại đột phá, tuyệt sử phùng sinh lúc, thường thường có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ninh Ngộ Châu phi thường bình tĩnh bắt đầu luyện đan, luyện xong đan về sau, lại lấy ra chế phù công cụ bắt đầu vẽ phù. Văn Tiểu thì ở bên đả tọa tu luyện, không có lãng phí thời gian. Tiêu Nhạc Thủy gặp hai người đều có chính mình sự tình làm, tự nhiên cũng không tiện đợi ở bên cạnh ngồi không, đi theo Văn Kiều cùng một chỗ đả tọa tu luyện. Bọn họ tiến vào phi chu về sau, một mực không có ra ngoài, là lấy cũng không biết những cái kia cùng một chỗ leo lên phi chu người tu luyện tình huống. Ninh Ngộ Châu bận rộn sau khi, thỉnh thoảng sẽ phân thần nhìn một chút cổng phương hướng, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường chi sắc. Phi chu nào đó cái gian phòng bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy đại hồ tử, dáng người khôi ngô nam nhân thấp giọng nói, thiếu chủ, sắt vách gian nào phòng cửa phòng một mực giam giữ, không thấy ba người kia ra qua. Được xưng thiếu chủ chính là một người mặc áo trắng, màu da tái nhợt, thân hình đơn bạc thon gầy nam tử. Nam tử thân thể tựa hồ cũng không tốt, thỉnh thoảng sẽ ho nhẹ vài tiếng, một đôi mắt đen mực thâm trầm như vực sâu, cầm trong tay một khối trắng đoán khăn tay, nửa đậy lấy môi nói, ngươi xác nhận một người trong đó, là Kiều Nhạc Sơn bảo đệ. Thiếu chủ yên tâm, ta đã xác nhận qua. Nam tử khôi ngô bận bịu nói, Tiêu Kiều Nhạc Thủy cùng Phi Tiên Đảo Kiều Nhạc Sơn là đồng bào huynh đệ, hình dạng của bọn hắn giống nhau đến mấy phần, rất dễ dàng phân biệt. Nam tử áo trắng mắt sắc khẽ nhúc nhích, Kiều gia không phải nói, Kiều Nhạc Sơn huynh đệ tại thí luyện vừa ý bên ngoài bỏ mình sao? Kiều gia bởi vì ra một cái Kiều Nhạc Sơn, mặc dù chỉ là tam lưu gia tộc, lại vẫn có phần bị ngoại giới chú ý. Nửa năm trước, Kiều gia đối ngoại tuyên bố Nhạc Thủy bỏ mình lúc, gây nên không ít người chú ý. Dù sao cái này Kiều Nhạc Thủy thế nhưng là Kiều Nhạc Sơn đồng bào huynh đệ, bọn họ dồn dập muốn nhìn kêu Kiều Nhạc Sơn như biết việc này sẽ phản ứng ra sao. Đáng tiếc Phi Tiên Đảo đảo quy sông nghiêm, Kiều Nhạc Sơn cũng không biết khi nào có thể được đến huynh đệ mình bỏ mình tin tức. Chỉ sợ bên trong có ẩn tình khác ca. Nam tử khôi ngô nói, Kiều Nhạc Thủy bên người hai người kia ngược lại là lạ lắm, tu vi cũng không cao, có thể là Kiều Nhạc Thủy bên ngoài kết bạn bạn bè. Nói đến đây, Nam tử khôi ngô cũng không đem hai người kia để vào mắt. Chỉ đem bọn hắn xem như cùng Tiểu Nhạc Thủy không sai biệt lắm đẳng cấp người. Tiểu Nhạc Thủy cũng không đáng bọn họ chú ý. Nam tử áo trắng ra một lát thần, đột nhiên nói, Tiểu gia đối ngoại tuyên bố Tiểu Nhạc Thủy trước khi chết, tựa hồ có Tiểu thị người và những người kia tiếp xúc qua. Nam tử khôi ngô biến sắc, thấp giọng nói, đúng vậy. Nam tử áo trắng buông xuống che miệng lại khăn tay, kia trắng loan khăn tay bên trên dính lấy mấy giọt đỏ thắm biến thành màu đen máu, không biết nghĩ đến cái gì, một đôi bình tĩnh đôi mắt đen mực băng lãnh như xương. Tác giả có lời muốn nói, ngày 11 tháng 8 canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 205, Thanh Nguyên Trấn, đóng gói mang đi. Phi Chu đột nhiên mãnh liệt chấn động, Phi Chu bên trong tất cả người tu luyện đều bị kinh động. Đang tại vẽ phủ Ninh Ngộ Châu bởi vì cái này chấn động động, vừa hoạch định một nửa phù lục linh quang lóe lên liền dập tắt, trắng đoán lá bùa nhiễm lên nửa bên than cho sắc, biến thành một trường phế phủ. Đả tọa tu luyện Văn Kiều cùng Tiểu Nhạc Thủy đồng thời mở to mắt. Hai người nhảy lên một cái, cảnh giác nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Phi Chu chấn động sau một lúc lâu, rốt cục dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Nhạc Thủy kinh ngạc nói, nghĩ đến một cái khả năng, sẽ không thật có không có mắt nghĩ bắt cóc Phi Long Thương Hội Phi Chu à. Bằng không êm đẹp, Phi Chu làm sao lại đột nhiên chấn động? Văn Tiểu nghiêng thai lắng nghe xuống, hướng Tiêu Nhạc Thủy nói, chúng ta đi ra xem một chút. Đem Văn Cổn Cổn cùng Văn Thỏ Thỏ lưu lại bồi Ninh Ngộ Châu, Văn Tiểu cùng Tiêu Nhạc Thủy cùng rời đi gian phòng. Vừa ra cửa, liền gặp sắt vách cửa phòng mở ra, một cái mặt mũi tràn đầy rơi má đại hồ tử nam nhân đi tới. Nhìn thấy bọn họ lúc, kia nam nhân ánh mắt hơi ngừng lại. Văn Tiểu cùng Tiểu Nhạc Thủy cảm giác được cái này trên thân nam nhân loại kia khí thế cực kỳ nguy hiểm, tu vi sâu không lường được, bận điệu lễ phép tính gọi một tiếng tiền bối. Kia đại hồ tử nam nhân xem bọn hắn một chút, liền hướng phía trước đi đến, hiển nhiên cũng là ra xem xét tình huống. Đi vào phi chu trước bố trí thành đại sảnh không gian, phát hiện nơi này đã tụ tập không ít người tu luyện, đều là đặc biệt tới xem xét tình huống. Mặc dù bọn họ tin tưởng Phi Long Thương hội thực lực, nhưng nghĩ tới vừa rồi phi chu động tĩnh, khó nén trong lòng bất an, dù sao cũng phải xác nhận một chút mới được. Phi Long Thương hội quản sự nói, các vị đạo hữu xin yên tâm, chúng ta thương hội nguyên hoàng cảnh tiền bối đã ra ngoài cùng đối phương thương lượng, không có việc gì. Chịu trách nhiệm sự tình giải thích, chúng người mới biết lúc trước phi chu động tĩnh, nguyên lai là nhận không do người tu luyện tập kích tạo thành. Khoảng cách xuất phát đến nay, đã qua mười mấy ngày, phi chu rốt cục tiến vào phi tinh đại lục hoang trạch cao địa. Hoang trạch cao địa khí hậu ác liệt, chiếm cứ nơi đây thế lực rắc rối phức tạp, nghe nói đều là một đám cùng hung cực các kẻ liều mạng, cướp bóc không đáng kể. Bởi vì hoang trạch cao địa thanh danh tại ngoại, bình thường người tu luyện cùng phi chu căn bản không dám tới gần hoang trạch cao địa, liền sợ có đi không còn. Nếu không phải tiến về thiên tri nguyên nhất định phải trải qua hoang trạch cao địa, không cách nào lừa gạt đạo, đám người cũng sẽ không lựa chọn ngồi phi long thương hội phi chu, nhờ vào đó bình an xuyên qua hoang trạch cao địa. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới, dĩ nhiên thật có lớn mật người tu luyện liền phi long thương hội phi chu cũng dám đoạt, cái này khiến rất nhiều người tu luyện đều có chút bận tâm. Phi Long Thương hội quản sự sau khi giải thích xong, lại trấn an đám người, biểu thị nếu mà bắt buộc, bọn họ Phi Long Thương hội cùng đối phương đánh một trận, định sẽ không để cho phi chu khách nhân gặp được chút điểm tổn hại. Tất cả mọi người nghe vào trong tai, còn nghĩ như thế nào chỉ có bọn họ biết. Dù sao đến người tới chỗ này đều không có trở về, mà là đứng ở nơi đó các loại tin tức, thuận tiện quan sát tình huống bên ngoài. Văn Kiểu thần thức hướng mặt ngoài nhìn một chút, vừa mới bắt gặp phi chu bên ngoài. Hai cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện tại hoang trạch trên không đánh nhau, bên cạnh còn có một số xuyên có vẽ phi long thương hội tiêu chí pháp y y hộ vệ đang tại đối phó một đám công kích phi chu kẻ liều mạng. Sau nửa canh giờ, phi long thương hội nguyên hoàng cảnh người tu luyện cùng hộ vệ trở về, mặc dù có chút hộ vệ bị thương, đến cùng không có trở ngại, phi chu tiếp tục xuất phát. Đám người gặp không có việc gì, dồn dập đi về nghỉ. Văn Kiểu cùng Kiều Nhạc Thủy trở về lúc, tuy hành còn có sát vách phòng kia một mặt rơi má hồ nam nhân. Nam nhân này khí thế so với bọn hắn di vãng gặp người tu luyện muốn cường hãn, hai người đều không có cùng hắn liên hệ tâm tư, duy trì lấy mặt ngoài kính trọng, chờ hắn tiến vào sát vách sau phòng, bọn họ cũng tranh thủ thời gian trở về phòng. Trong phòng, Ninh Ngộ Châu ngồi ở đằng kia, hai con yêu thú thủ ở bên cạnh hắn. Không có sao chứ? Ninh Ngộ Châu hỏi thăm. Văn Kiều đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho hắn biết, nói ra, Phi Long Thương hội quả nhiên lợi hại, lúc trước còn cùng hoang trạch cao địa người đánh một trận. Ta liền nói, Phi Long Thương hội dám đi đường này, định sẽ không sợ cái gì. Tiêu Nhạc Thủy đối với Phi Long Thương hội năng lực phi thường khẳng định, lúc này ngược lại không nói bọn họ keo kiệt, bọn họ thu phí mặc dù quý, nhưng xác thực rất an toàn, gặp được nguy hiểm, còn có nguyên hoàng cảnh cao thủ ra mặt bảo hộ đâu. Chỉ là điểm này, cũng là người ta đối với Phi Long Thương hội mười phần tín nhiệm. Sau đó Văn Kiều còn nói lên sát vách ở một cái tu vi sâu không lường được tiền bối, phu quân, ta lúc trước phát hiện, sát vách vị tiền bối kia nhìn Kiều công tử mấy mắt đâu. Kiều công tử, hắn có biết hay không ngươi? Kiều Nhạc Thủy một mặt mở mịt, ta không biết ta. Về sau nghĩ đến cái gì, trần trờ nói, tóm lại sẽ không là cùng Kiều gia giao người tốt ta. Cũng không có khả năng, Kiều gia đám người kia nào có bản lãnh đó cùng lợi hại như vậy tiền bối giao hảo. Văn Kiều tiếp tục nói, nhìn tiền bối kia dáng vẻ, đối với Kiều công tử cũng không ác ý. Ninh Ngộ Châu nghĩ nghĩ, có lẽ là trùng hợp nhận biết Kiều tiền bối người. Tiêu Nhạc Thủy nói hai anh em họ tướng mạo giống nhau đến mấy phần, rất dễ dàng nhận ra, đoán chừng đối phương nhận biết Kiều Nhạc Sơn, mới có thể chú ý tới hắn. Bằng không thì lấy Kiều Nhạc Thủy một cái mặt lưu gia tộc đệ tử, thực sự rất khó gây nên những cái kia cao giai người tu luyện chú ý. Cũng có khả năng. Tiêu Nhạc Thủy sờ một cái mặt mình, các ngươi cũng biết Phi Tiên Đảo đảo quy sâm nghiêm, từ khi anh ta bái nhập Phi Tiên Đảo về sau, sẽ rất ít tại thế trước mặt lộ mặt, có thể nhìn thấy bản thân của hắn cũng không nhiều. Có thể người biết hắn, thân phận đều không tầm thường. Như đối phương là bởi vì hắn ca nguyên nhân mà nhận ra hắn, ngược lại là không có gì, dù sao Kiều Nhạc Thủy ngay từ đầu liền không nghĩ tới muốn ẩn tàng mình còn sống sự tình, hắn chính là muốn để Kiều gia người biết, hắn còn sống, hiện tại đã khỏi hẳn, tùy thời có thể về đi tìm bọn họ lấy lại công đạo. Bất kể như thế nào, chỉ cần đối phương không có ác ý, không cần quá để ý. Ninh Ngộ Châu tổng kết, hắn vẫn tin tưởng Văn Kiều suy đoán, là một tùng linh thực hệ nửa yêu. Trời sinh liền đối với người thiện ác có một loại trực giác bén nhạy, đã nàng nói đối phương không có ác ý, vậy liền thật là không có ác ý. Con đường sau đó chỉnh, Phi Chu lại gặp được mấy lần tập kích, bất quá đều bị tùy hành Phi Long Thương hội nguyên hoàng cảnh cao thủ giải quyết, không có có ảnh hưởng đến phi chu bên trong người tu luyện an toàn. Những này hoang trạch cao địa người thật là phách lối, điển hình muốn tiền không muốn mạng. Tiêu Nhạc Thủy không khỏi cảm khái, may mắn phi chu có nguyên hoàng cảnh cao thủ tọa chấn. Bình thường tu luyện tới nguyên đế cảnh người tu luyện ít có sẽ để ý bình thường đồ vật, cực ít sẽ làm loại này cản đường cướp bóc sự tình, cho nên chỉ cần phái một cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện tùy hành tọa chấn là đủ. Phi Long Thương Hội mỗi một chiếc phi chu đều sẽ phái một cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện tọa chấn, được xưng tụng đại thủ bút, thu phí mới sẽ đắt như thế. Phi chu một đường tiến lên, rốt cục lại xuất phát một tháng sau, thuận lợi đến Thiên Chi Nguyên. Phi chu tại khoảng cách Thiên Chi Nguyên cách đó không xa một cái chấn nhỏ trước dừng lại. Người tu luyện tướng lệnh bài còn cho Phi Long Thương Hội về sau, dồn dập rời đi phi chu. Mới từ phi chu ra, mọi người tại chỗ liền cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng ác ý. Văn Kiều ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn một chút, phát hiện cái này tiểu trấn kích thước không lớn, một chút liền có thể nhìn tới ngọn nguồn, nói là tiểu trấn, không bằng nói chỉ là một đầu phố dài thôi. Nhưng ngoài ý liệu phồn hoa, mà lại lui tới người tu luyện không ít, còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy từ phương xa chạy tới người tu luyện, thành quần kết đội tiến vào trong tiểu trấn. Những cái kia ác ý, chính là tới từ trong tiểu trấn người tu luyện. Những người tu luyện này mặc dù nhìn xem tu vi không cao, nhưng trên thân lại có một loại dạy người sợ hãi khí thế. Phảng phất là từ gió tanh mưa máu bên trong chém giết ra, trải qua vô số giết chóc, không phải Văn Kiều dị vãng tiếp xúc những danh môn chính phái kia đệ tử, làm việc quang minh lỗi lạc, cho dù giết người, cũng chỉ giết người đáng chết, sẽ không nhiều tạo sát nghiệt. Những người tu luyện này đối với mỗi một cái đi vào tiểu trấn người ném lấy ánh mắt không có hảo ý, cũng không quá nhiều che giấu. Tiêu Nhạc Thủy chú ý tới một màn này, con người hơi co lại, ý thức được những người tu luyện này cho dù không phải tới từ hoang trạch cao địa, cũng cùng hoang trạch cao địa có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thiên Chi Nguyên cùng hoang trạch cao địa liền nhau, người tu luyện muốn đi vào Thiên Chi Nguyên, nhất định phải trải qua hoang trạch cao địa. Như thế cũng thuận tiện hoang trạch cao địa thế lực chú đóng ở Thiên Chi Nguyên phụ cận, hoang trạch cao địa người tu luyện từ trước đến nay đối với những cái kia kẻ ngoại lai cũng không hữu hảo. Ninh Ngộ Châu bất động thanh sắc nhìn thoáng qua, nói ra, trước vào trấn A. Ba người đỉnh lấy những cái kia ác ý ánh mắt, tiến vào tiểu trấn. Trong tiểu trấn rồng rắn lẫn lộn, mặc dù cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy nhiều ít an toàn, nhưng so đợi ở bên ngoài muốn tốt. Ba người đều là lần đầu tiên đến Thiên Chi Nguyên, đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, muốn tìm người hỏi thăm một chút tin tức, nhưng trong tiểu trấn những người tu luyện kia xem xét cũng không phải là loại lương thiện, muốn từ bọn họ nơi đó nghe ngóng sự tình, đoán chừng 10 câu trong lời nói có 9 câu là giả, còn có một câu là mù nói bậy. Không cần thiết đem thời gian cùng linh thạch lãng phí ở những người này trên thân. Đi ngang qua một nhà nhìn có chút náo nhiệt khách sạn, Ninh Ngộ Châu nói, chúng ta đi vào ngồi một chút, ăn một chút gì. Ăn cái gì dĩ nhiên không phải chủ yếu, các loại trong khách sạn điếm tiểu nhị cười nhẹ nhàng tới chào hỏi lúc, Ninh Ngộ Châu một hơi điểm không ít giá cả đắt đỏ thịt rượu, điếm tiểu nhị kia nụ cười trên mặt lập tức trở nên chân thành vô cùng. Chọn món xong, Ninh Ngộ Châu hướng điếm tiểu nhị kia nói, vị tiểu ca này, chúng ta nghĩ muốn hỏi thăm người chút chuyện. Điếm tiểu nhị là cái nguyên mạch cảnh người tu luyện, tu vi mặc dù không cao, nhưng dám ở loại địa phương này kiếm ăn cũng không phải hiền lành gì. Có lẽ là xem ở Ninh Ngộ Châu điểm nhiều đồ như vậy phần bên trên, hắn ngược lại là dễ nói chuyện, khách nhân muốn nghe được cái gì. Ninh Ngộ Châu thần sắc ôn hòa, nhã nhặn bộ dáng không có một chút tính công kích. Hắn ôn ôn các loại mà nói, cũng không là chuyện gì, chỉ là gặp gần nhất tới đây người tu luyện rất nhiều, bọn họ cũng là muốn đi Thiên Chi Nguyên. Cũng không phải, nếu không đi Thiên Chi Nguyên, làm sao đều chạy tới chúng ta cái này phá thị trấn. Cái này tiểu trấn gọi Thanh Nguyên Trấn, kích thước không lớn. Trong trấn kiến trúc bên ngoài quan sát phi thường cổ xưa, giống như thật lâu không có tu sửa qua. Chớ đừng nói chi là tiêu chuẩn nhất phòng ngự trận loại hình, kia là không có, liền thật đơn giản một cái trấn nhỏ, nếu là phát sinh vài việc gì đó, trong nháy mắt liền có thể bị phá hủy, cũng không phải là người tu luyện lý tưởng che chở chi địa. Nhưng mà bởi vì Thanh Nguyên trấn khoảng cách Thiên Chi Nguyên gần vô cùng, những cái kia phải vào Thiên Chi Nguyên người tu luyện, đều chọn đến Thanh Nguyên trấn nghỉ chân, hơi chút chỉnh đốn, này mới khiến Thanh Nguyên trấn bảo lưu lại tới. Có thể ở đây mở tiệm làm ăn, đều là có bản lĩnh người tu luyện, hoặc là phía sau có núi dựa lớn, dạy người không dám trêu chọc cái chủng loại kia. Thanh Nguyên Trấn ngày thường lúc người tu luyện cũng không nhiều, cũng là gần nhất mới nhiều lên, không ít người tu luyện từ địa phương khác chạy tới, dồn dập tràn vào cái này Thanh Nguyên Trấn bên trong, mới cho người một loại phá lệ phồn hoa hào giác. Bọn họ đi Thiên Chi Nguyên làm cái gì? Tiêu Nhạc Thủy hỏi. Điếm tiểu nhị lắc lắc trên bờ vai khăn mặt, các ngươi đi Thiên Chi Nguyên làm cái gì, bọn họ liền đi làm cái gì? Tiêu Nhạc Thủy một mặt nghiêm mặt, chúng ta là đi tìm người. Điếm tiểu nhị liếc hắn một cái, phát hiện cái này người thật giống như đúng là tìm đến người, thế là nhún nhún vai, vậy ta cũng không biết. phát hiện điếm tiểu nhị không sẽ tiết lộ quá nhiều về sau, Ninh Ngộ Châu cũng không lại dây dưa việc này, ngược lại nói, nghe nói phi tiên đảo đệ tử cũng tới thiên tri nguyên thí luyện, nhưng có việc này. Đúng vậy a, bọn họ mấy ngày trước đây liền tiến vào. Điếm tiểu nhị thuận miệng nói. Cái gì? Tiêu Nhạc Thủy kích động đến đứng lên, sau đó bị Văn Kiều dắt ngồi trở lại đi, trong khách sạn những cái kia nhìn qua các thực khách lúc này mới quay lại ánh mắt. Tiêu Nhạc Thủy hết sức kích động, không phải nói bọn họ nửa tháng sau mới có thể đến sao. Ai biết được? Những tông môn kia thế lực lớn tự có chủ trương, chúng ta những tiểu nhân vật này nơi nào có thể hiểu rõ quyết định của bọn hắn. Ngươi có biết lần này phi tiên đảo đến thiên tri nguyên thí luyện đệ tử có ai? Ta làm sao chú ý những này? Phi tiên đảo đệ tử có thể không phải chúng ta bực này tiểu nhân vật có thể tiếp xúc. Điếm tiểu nhị đã hơi không kiên nhẫn, khách nhân nếu là không có việc gì, ta liền đi làm việc. Ninh Ngộ Châu cười nói, đa tạ tiểu ca. Nói đưa mười mấy khối linh thạch quá khứ. Điếm tiểu nhị lập tức vui vẻ ra mặt, cảm thấy công tử này vóc người thật đẹp, đặc biệt biết làm việc, hắn thích nhất loại này xuất thủ hào phóng khách nhân. Điếm tiểu nhị sau khi rời đi, Tiêu Nhạc Thủy lộ ra không quan tâm, hận không thể lập tức liền tiến vào thiên tri nguyên. Không đổi. Văn Kiều nói. Ninh Ngộ Châu cũng là một bộ lão tăng vào chỗ bộ dáng, thong dong lưu nhã. Chỉ có Kiều Nhạc Thủy một người gấp, nhưng cũng không tốt thúc bọn họ, đành phải hỏi, chúng ta lúc nào tiến thiên tri nguyên? Các loại ăn xong bữa cơm này sau. Văn Kiều một mặt kiên trì, đồ đắt tiền như vậy, nhất định ăn thật ngon, không thể lãng phí. Tiêu Nhạc Thủy. Điếm tiểu nhị rất nhanh liền đem bọn hắn điểm thịt rượu đưa ra, phục vụ đến nhiệt tình chú đáo, cùng đối với những cái kia không cho khen thưởng khách nhân hờ hững bộ dáng hình thành mãnh liệt so sánh. Có thể nói, cái này thanh nguyên tiểu trấn người tu luyện cũng là phi thường hiện thực. Nhìn xem rượu trên bàn đồ ăn, Văn Kiều trầm mặc. Lúc trước Ninh Ngộ Châu chọn quý thịt rượu điểm, cũng là vì tìm điếm tiểu nhị kia tìm hiểu tin tức, bọn họ không nghĩ tới, cái này đưa ra thịt rượu, vậy mà như thế có lỗi với nó giá cả. Cho dù như thế, khách sạn linh chủ cũng là lực lượng mười phần, yêu có ăn hay không, không ăn là xong. Văn Kiều chỉ ăn mấy ngụm liền không hứng thú, nói ra, được rồi, chúng ta đi thiên tri nguyên đi. Tiêu Nhạc Thủy chỉ ngây ngốc mà nói, ngươi không nói là ăn xong lại đi sao? Ta đóng gói mang đi. Tiêu Nhạc Thủy. Tiếp lấy Kiều Nhạc Thủy thật sự thấy được nàng dĩ nhiên xuất ra một cái loại cực lớn hộp cơm, đem trên bàn không động tới thịt rượu một mạch đổ vào, biến thành một hộp món thập cẩm. Còn kia linh tiểu, nàng cau mày uống, cũng thuận tay cho Văn Cổn Cổn cùng Văn Thỏ Thỏ cắt rót một ly. Hai con yêu thú đem linh tiểu uống xong về sau, nói cho Văn Kiều, cái này linh tiểu thực sự khó uống, bọn nó về sau lại cũng không nên uống. Văn Kiều sờ sờ đầu của bọn nó, sau này làm nhưng sẽ không lại đến uống loại này lại quý lại không đồ ăn ngon. Các loại điếm tiểu nhị tới tính tiền lúc, phát hiện rượu trên bàn đồ ăn đều giống, cao hứng cho bọn hắn tính tiền, đem bọn hắn đưa ra ngoài. Thấy rõ ràng rời đi khách sạn, liền nghe được chúng quanh vang lên một trận tiếng ồn ào, theo tiếng nhìn lại, vừa mới bắt gặp một cái đại hồ tử nam nhân đem mấy người tu luyện đánh nằm dạp trên mặt đất. Tác giả có lời muốn nói, ngày 11 tháng 8 canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 206, Thiên địa điên đảo thế giới. Đại hồ tử nam nhân đem mấy người tu luyện đánh ngã về sau, không chút lưu tình đem tu vi của bọn hắn phế đi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Làm xong những này, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét hướng bốn phía. Những cái kia vây xem người tu luyện tại hắn nhìn chăm chú, vô ý thức lui lại, không có ai muốn vì mấy cái kia bị phế sạch tu vi người tu luyện đòi công đạo cái gì, thậm chí nhiều hơn người lạnh lùng nhìn về một màn này, bên vực lẽ phải loại sự tình này, tuyệt đối sẽ không phát sinh thanh nguyên chấn. Thanh nguyên chấn cùng những cái đó tu luyện thành khác biệt, không có văn bản rõ ràng quy định không cho phép tại trong chấn giết người. Ở đây, giết người đoạt bảo khắp nơi có thể thấy được, chỉ cần không có bản sự, chết ở chỗ này cũng là đáng đời. Là vị tiền bối kia. Tiêu Nhạc Thủy kinh ngạc nói. Ninh Ngộ Châu ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất nhanh liền rõ ràng hắn ý tứ. Cái này đại hồ tử nam nhân chính là lúc trước bọn họ cưỡi phi chú lúc, ở tại bọn hắn sắt vách phòng vị kia khả năng nhận biết Kiều Nhạc Thủy tiền bối. Chỉ thấy hắn cười như không cười nhìn xem chung quanh người tu luyện, thẳng đến những người tu luyện này sau khi rời đi, hắn mới quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất trong đám người. Văn Kiều bọn họ đứng ở nơi đó khách sạn trước cửa nhìn một lát, từ chung quanh người tu luyện thảo luận bên trong biết được, mấy người kia lúc trước dĩ nhiên đắc tội kia đại hồ tử nam nhân đồng bạn, đại hồ tử nam nhân tự nhiên không khách khí phế bỏ bọn họ. Loại sự tình này tại Thanh Nguyên Trấn thường xuyên phát sinh, không có mắt người thường thường sống không lâu, có thể tại Thanh Nguyên Trấn lăn lộn. Đầu tiên liền muốn luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, biết người nào có thể gây nào không thể gây, nếu không làm sao chết cũng không biết. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, thẳng đến mấy cái kia bị phế sạch tu vi người bị người mang xuống về sau, Thanh Nguyên Trấn lần nữa khôi phục náo nhiệt. Văn Kiều bọn họ đi kế tiếp tử quán, điểm mấy ấm quý nhất linh tửu, lúc này ngược lại là đạt được không ít tin tức. Mấy ngày này, lục tục ngo ngoe đến không ít đại tông môn đệ tử, nghe nói bọn họ đều muốn đến Thiên Chi Nguyên thí luyện. Nửa tháng trước, Thiên Phủ Tông đệ tử mới vừa đi vào, còn có Linh Lung Bảo đệ tử. Phi Tiên Đảo đệ tử là tại 5 ngày tiến lên nhập Thiên Chi Nguyên, bọn họ lần này tới 20 cái đệ tử, lĩnh đội chính là Bác Nguyên Tôn giả đệ tử. Bác Nguyên Tôn giả đệ tử có phải là họ Kiều? Tiêu Nhạc Thủy khẩn trương hỏi. Cho bọn hắn bưng rượu điếm tiểu nhị cười nói, Bác Nguyên Tôn giả có 2 cái đồ đệ, ít nhất Thanh Du tiên tử bây giờ mới nguyên không cảnh tu vi, tự nhiên không cách nào dẫn đầu những Phi Tiên Đảo đó đệ tử. Tiêu Nhạc Thủy kích động nắm chặt nắm đấm, đó chính là a, lĩnh đội nhất định vâng. Văn Kiều rót chén rượu nhét vào trong tay hắn, ngăn cản hắn sắp ra miệng. Ninh Ngộ Châu một mặt thân thiết hướng điếm tiểu nhị kia nói, nghe nói Thiên Chi Nguyên rất nguy hiểm, làm sao gần lại như thế nhiều người tu luyện đều đến Thiên Chi Nguyên. Ai biết được, có thể là gặp những đại tông môn đó đệ tử đột nhiên đều lựa chọn tới đây tham gia thí luyện, coi là có bảo vật gì, đều đi theo tới thử thời vận a. Điếm tiểu nhị thuận miệng nói. Văn Kiều tò mò hỏi, thật có bảo vật sao? Điếm tiểu nhị nhìn dung mạo của nàng mỹ mạo. Trên bờ vai nằm sấp 2 con lông xù yêu thú, một người 2 thú trận tròn con mắt nhìn chằm chằm mình bộ dáng, thực sự nhận người thích, nhịn không được liền nhiều kể một ít, bảo vật tự nhiên là có. Thiên Chi Nguyên tuy là nổi danh hiểm địa, xưa nay hung hiểm, nhưng nghe nói trước đây thật lâu thế nhưng là cổ chiến trường đâu, chỉ cần có thể tìm tới một cái đại năng nơi táng thân, nơi đó bảo vật cũng không ít. Vậy cũng không nhất định. Tiêu Nhạc Thủy xen vào nói, những cái kia đại năng nơi táng thân há lại dễ tìm như thế. Chỉ sợ còn không tìm được. Liền hãm ở nơi đó ra không được. Tiểu quán điếm tiểu nhị so lúc trước trong khách sạn điếm viên kia tính cách muốn tốt, sau khi nghe xong cũng không tức giận, cười nói, mọi thứ đều có ngoại lệ, khả năng lần này có cái gì ngoại lệ đi. Điếm tiểu nhị đem rượu bưng lên sau cái bàn, rất nhanh liền rời đi. Tiêu Nhạc Thủy kích động nhìn xem Văn Kiều hai người, muốn nói lại thôi. Văn Kiều nói, được, chúng ta đi thôi, lúc này không cần trì hoãn thời gian. Nói, nàng cùng Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn cùng một chỗ đem mới vừa lên bàn linh tiểu uống xong, tại hai cái tiểu quỷ dẫn dắt đi, Văn Cổn Cổn cũng có hướng quỷ tiểu phát triển xu thế. Sau khi uống rượu xong, Văn Kiều đưa tới điếm tiểu nhị tính tiền. Điếm tiểu nhị kia kinh ngạc nói, mấy vị khách nhân đều uống xong. Cần phải lại nối tiếp linh tiểu. Không tục. Văn Kiều một mặt lạnh lùng. Đắt như vậy linh tiểu, hương vị nhưng không sánh được nàng tại Phi Long Thành mua say hồn lúc lao bản đưa những cái kia thêm đầu linh uống rượu ngon. Đồ ngốc mới sẽ tiếp tục tốn linh thạch mua. Điếm tiểu nhị gặp bọn họ thật sự không có lại nối tiếp rượu ý tứ về sau, một mặt thất vọng vì bọn họ tính tiền, đem bọn hắn đưa ra ngoài. Như là đã đạt được muốn tin tức, ba người không có ở Thanh Nguyên Trấn trì hoãn, lúc này liền chuẩn bị xuất phát đi Thiên Chi Nguyên. Mới vừa đi tới Thanh Nguyên Trấn đầu trấn chỗ, bọn họ lại gặp được kia đại hồ tử nam nhân, bất quá lần này bên cạnh hắn còn có một người mặc áo trắng, khuôn mặt tái nhợt nam tử. Nam tử áo trắng kia dáng người thon gầy, một bộ người yếu nhiều bệnh bộ dáng, thỉnh thoảng dùng màu trắng khăn che miệng ho khan. Kia như có như không tiếng ho khan, trêu đến đi ngang qua người tổng nhịn không được âm thầm liếc hắn một cái, hiếu kỳ người này đến cùng là thật sinh bệnh, vẫn là bị thương. Tại tu luyện giới, người tu luyện sẽ rất ít sinh bệnh, cái gọi là bệnh, kỳ thật đại đa số là bởi vì một ít nguyên nhân sau khi bị thương, không cách nào trị liệu tạo thành. Đại hồ tử nam nhân nhìn rất để ý nam tử áo trắng kia bộ dáng, gặp hắn ho khan lúc, một mặt lo âu nhìn xem hắn. Văn Tiểu ba người đều không nghĩ tới bọn họ cùng dâu quai hàm này nam nhân như vậy hữu duyên, có lẽ là Thanh Nguyên Trấn thực sự quá nhỏ, nhìn mục đích của bọn hắn, hẳn là giống như những người khác cũng là đi Thiên Chi Nguyên. Bọn họ không khỏi nghĩ đến lúc trước sự tình, nghe nói những người kia đắc tội dâu quai hàm này nam nhân đồng bạn, mới có thể bị hắn tàn nhẫn phế bỏ tu vi. Đồng bạn của hắn đoán chừng chính là nam tử mặc áo trắng này. Chỉ là nhìn một chút, Văn Tiểu ba người liền theo đám người chung quanh cùng đi ra khỏi Thanh Nguyên Trấn. Tiếp lấy bọn hắn hướng Thiên Chi Nguyên nơi ở mà đi. Giống như bọn họ đi Thiên Chi Nguyên người tu luyện không ít, mọi người cách một khoảng cách, phòng bị lẫn nhau, im lặng không lên tiếng đi đường. Văn Kiều chú ý tới, kia đại hồ tử nam nhân cùng nam tử áo trắng dĩ nhiên cũng rời đi Thanh Nguyên Trấn, không nhanh không chậm theo những người kia cùng một chỗ chỉ lên trời chi mà đi, quả nhiên mục đích của bọn hắn cũng là Thiên Chi Nguyên. Tuy nói Thanh Nguyên Trấn khoảng cách Thiên Chi Nguyên rất gần, nhưng bọn hắn vẫn là bỏ ra nửa ngày, mới đến Thiên Chi Nguyên lối vào. Phóng tầm mắt nhìn tới, rộng lớn mênh mông bình nguyên nằm ngang giữa thiên địa thương mang, mênh mông vô bờ màu trắng bạc, hòa phong từ nguyên dã chỗ sâu ôn nhu Phật đến, trên vùng bình nguyên những cái kia mềm mại như sợi thô màu trắng bạc cỏ dại tùy phong chập chờn, giống như toàn bộ thế giới đều trở nên ôn nhu. Văn Kiều nhìn xem cái gọi là Thiên Chi Nguyên, cảm thấy vùng bình nguyên này nhìn thực sự quá mức bình tĩnh ôn hòa, để cho người ta tưởng tượng không ra nó nguy hiểm. Những cái kia đi vào thiên chi nguyên người tu luyện dồn dập dừng lại, từ giữa không trung hạ xuống mặt đất bên trên, nhìn qua mảnh này màu trắng bạc bình nguyên. Một người tu luyện đối với đồng bạn bên cạnh nói, chúng ta đi vào thôi, mọi người cẩn thận. Các đồng bạn của hắn dồn dập ứng một tiếng, nhìn chằm chằm kia ôn nhu bình tĩnh bình nguyên, tại đầu lĩnh kia người tu luyện trở ra, bọn họ cũng dồn dập cùng đi theo đi vào. Ở tại bọn hắn đi vào bình nguyên trong nháy mắt, thân ảnh của bọn hắn liền biến mất ở trên vùng bình nguyên. Văn Tiểu mở to hai mắt nhìn, ghé vào bả vai nàng bên trên sung làm mao đoàn hai con yêu thú cũng trợn tròn trong mắt, thăm dò tò mò nhìn kia màu trắng bạc bình nguyên. Bình nguyên nhìn vẫn là một mảnh ôn nhu bình tĩnh, làm thế nào cũng không cảm giác được những người tu luyện kia khí tức, giống như bọn họ từ thế gian này biến mất. Theo càng ngày càng nhiều người tu luyện đi vào, Tiểu Nhạc Thủy thấp giọng nói, chúng ta cũng đi vào thôi, hai vị cẩn thận. Văn Kiều hai người hướng hắn gật đầu, nghĩ đến liên quan tới Thiên Chi Nguyên những tin tức kia, khi tiến vào Thiên Chi Nguyên trước, Văn Kiều đưa tay giữ chặt Ninh Ngộ Châu tay. Ninh Ngộ Châu quay đầu liếc nhìn nàng một cái, ôn nhuận như ngọc con ngươi hơi gấp, rộng lớn dày đặc tay nắm thật chặt kia mềm mại tay. Tiến vào Thiên Chi Nguyên, chỉ có thể đi vào, không thể ngự kiếm phi hành, cũng không thể lợi dụng bất luận cái gì chuyến bay linh khí. Ba người đồng thời dặm chân đi vào kia màu trắng bạc bình nguyên, tại bước vào trong nháy mắt, bọn họ dẫm lên cũng không phải là bụi cỏ dại sinh mặt đất, mà là thân thể huyền không, trực tiếp từ chỗ cao xa đoạn. Gấp rút gió từ bên thai thổi qua, những người tu luyện nhanh chóng gọi ra linh kiếm, xoay người đứng tại linh kiếm bên trên, từ linh kiếm đem bọn hắn đưa đến trên mặt đất. Thẳng đến cước đạp thực địa về sau, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã thay đổi một cái dạng. Không còn là mênh mông vô bờ màu trắng bạc bình nguyên, mà là một mảnh hoang vu khâu lăng, nơi xa bị sương mù nhàn nhạt bao phủ, thấy không rõ lắm cuối cùng là cái gì. Nơi này linh khí hỗn tạp, trong không khí xen lẫn như có như không âm sát khí, loại này âm sát chi khí chính là tới từ đã từng bị vùi lấp trong năm tháng chiến trường. Thiên Chi Nguyên, chính là trên trời bình nguyên. Nơi này là một cái thiên địa điên đảo thế giới. Bọn họ bây giờ chân đạp địa, kỳ thực là kia phiến màu trắng bạc bình nguyên bầu trời, mà đỉnh đầu bầu trời, nhưng là kia một mảnh màu trắng bạc bình nguyên. Văn Tiểu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, quả nhiên thấy một mảnh thuần túy màu trắng bạc. Thiên nhiên tạo vật luôn luôn vô cùng thần kỳ, cũng không biết là dạng gì quy tắc, mới có thể dựng dục ra thiên chi nguyên như vậy chỗ thần kỳ. Thiên chi nguyên đã từng là một cổ chiến trường, nhưng mà nó là cái nào thời đại lưu lại cổ chiến trường, trên chiến trường sinh linh vì sao mà chiến, lại không có ai biết. Ở tại bọn hắn bình an sau khi hạ xuống, những cái kia trước một bước vào người tu luyện đã ngự kiếm rời đi. Cái khác đi vào người tu luyện cũng lục tục ngo ngoe rời đi, ở giữa không một người trò chuyện, bọn họ hướng phương hướng khác nhau mà đi, đều phòng bị lẫn nhau, không có bất kỳ cái gì giao lưu. Văn Tiểu ba người đều là lần đầu tiên đến Thiên Chi Nguyên, mặc dù trước khi tới, nghe nói qua không ít liên quan tới Thiên Chi Nguyên sự tình, vừa vặn ở trong đó lúc, lại phát hiện những cái kia nghe được tin tức căn bản không có tác dụng gì. Bởi vì Thiên Chi Nguyên cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nơi này đã từng là một cổ chiến trường, giết chóc, tử vong, hoán hợ, chấp nghiệm. Đủ loại nhân tố hình thành một cái hung sát hiểm địa, lúc nào cũng có thể sẽ ảnh hưởng người tu luyện phán đoán, để người tu luyện mình cũng không cách nào phán đoán ở đây sẽ xảy ra chuyện gì. Ninh công tử, đi như thế nào? Tiêu Nhạc Thủy hỏi thăm. Văn Tiểu cũng quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu nhìn qua những người tu luyện kêu biến mất phương hướng, nói ra, không bằng, chúng ta chọn cái không ai đi phương hướng đi đi. So với bọn hắn chậm một bước tiến vào Thiên Chi Nguyên Đại Hồ Tử nam nhân thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Một cái nguyên linh cảnh hậu kỳ, Tiêu Nhạc Thủy, cùng một cái nguyên không cảnh hậu kỳ, Văn Tiểu, lại muốn hỏi thăm một cái nguyên mạch cảnh hậu kỳ ý kiến, thấy thế nào đều do dị. Trừ phi kia nguyên mạch cảnh hậu kỳ nam tu thân phận không tầm thường. Nhưng nhìn Tiêu Nhạc Thủy thái độ đối với bọn họ, nhưng lại không gặp tôn trọng cái gì chi sắc, ngược lại càng giống là bạn bè. Đại Hồ Tử nam nhân trăm mối vẫn không có cách giải, gặp bọn họ liền muốn ngự kiếm lúc rời đi, đột nhiên lên tiếng nói, ba người các ngươi muốn đi nơi nào. Nghe được thanh âm, ba người đồng thời quay đầu, đã thấy kia Đại Hồ Tử nam nhân cùng nam tử áo trắng liền đứng sau lưng bọn họ cách đó không xa. Bọn họ không nghĩ tới đối phương vậy mà lại mở miệng hỏi thăm, trong lúc nhất thời không biết phản ứng ra sao. Lúc này, nam tử áo trắng kia đột nhiên che miệng ho khan, mà lại lần này ho đến phi thường lợi hại, cuối cùng dĩ nhiên nôn lên máu. Đại Hồ Tử sắc mặt người nam khẽ biến, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái đan bình, đổ ra một viên huyết hồng sắc linh đan, cực nhanh đút cho nam tử áo trắng. Ăn vào kia huyết đan về sau, nam tử áo trắng rốt cục không còn ho khan thổ huyết, nhưng sắc mặt của hắn càng phát tái nhợt, bộ kia hơi thở mong manh bộ dáng, giống như sau một khắc liền sẽ sinh cơ đoạn tuyệt. Tiêu Nhạc Thủy trong lòng không nhịn được cô, đều bệnh thành dạng này, làm gì còn muốn đến Thiên Chi Nguyên? Không phải tìm tội thủ sao? Cái khác tiến vào Thiên Chi Nguyên người tu luyện nhìn thấy nam tử áo trắng kia dáng vẻ, mau chóng rời đi, cũng không phải bọn họ thật sự không thích chó mũi vào chuyện người khác, mà là kia đại hồ tử nam nhân tu vi quá cao, nhìn xem liền không dễ chọc, tự nhiên không muốn trêu chọc phiền phức. Bị đại hồ tử nam nhân gọi lại Văn Kiều ba người lại không thể đi, tu vi của đối phương cao hơn bọn họ, không biết là địch hay bạn, dù sao cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Nam tử áo trắng kia ăn vào huyết đan về sau, một hồi lâu mới trở lại bình thường, mở ra một đôi đen nhánh con người băng lãnh. Người này kỳ thật dung mạo rất thật đẹp, nhưng mà bởi vì thân thể không tốt, khuôn mặt thon gầy tái nhợt, để cho người ta lần đầu tiên chú ý tới vĩnh viễn là hắn bệnh ương ương thân thể, mà không phải hắn cái kia trương rất có nam tính mị lực anh tuấn mặt. Mọc ra như thế anh tuấn mặt, lại phối thêm yếu đuối tiểu hoa trắng thân thể, Văn Kiều cảm thấy nam nhân này so nhìn phi thường yếu đuối dễ bắt nạt Huyền Luân càng không bằng. Ân, nhìn tới nhìn lui, vẫn là nhà nàng phu quân thật đẹp. Các loại nam tử áo trắng khôi phục lúc, Văn Kiều bọn họ đã ở nơi đó đứng một hồi lâu. Đại hồ tử nam nhân quay đầu nhìn thấy bọn họ lúc, kinh ngạc hỏi, các ngươi còn đang a? Tiêu Nhạc Thủy, không phải tiền bối ngươi gọi ta lại nhóm sao? Đại hồ tử nam rốt cục nghĩ tới đây sự tình, không khỏi cười ha ha một tiếng, không câu nệ tiểu tiết, chính là, các ngươi tới Thiên Chi Nguyên làm gì? Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu không có lên tiếng, bọn họ trực giác dâu quay hàm này nam nhân kỳ thật gọi lại không phải bọn họ, mà là Tiêu Nhạc Thủy. Đối phương thậm chí căn bản không có đem hai người bọn họ để vào mắt. Tiêu Nhạc Thủy đoán không được người này ý tứ, ngoan ngoãn mà nói, tìm người. Ngươi muốn tìm Phi Tiên Đảo Kiều Nhạc Sơn. Nghe nói như thế, Tiêu Nhạc Thủy cùng Văn Kiều thầm nghĩ, Ninh Công Tử, nhà nàng phu quân, quả nhiên đoán đúng, người này nhận biết Kiều Nhạc Sơn, đồng thời nhận ra Kiều Nhạc Thủy. Tiêu Nhạc Thủy cung kính nói, chính là, tiền bối nhận biết vãn bối huynh trưởng. Làm sao không biết? Thiếu chủ nhà ta từng cùng Kiều Nhạc Sơn có vài lần duyên phận. Đại hồ tử nam nhân nghiêng đầu nhìn một chút bên người nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng thần sắc quyến đãi, hướng ba có người nói, Tiểu công tử, tại hạ Linh Lung Bảo Tổ Vọng Linh. Đại hồ tử nam cũng nói, ta là Vũ Kỳ Kiệt. Tiêu Nhạc Thủy trừng to mắt, giật mình nói, nguyên lai là Linh Lung Bảo thiếu chủ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới lúc trước từ tiểu quán điếm tiểu nhị nơi đó nghe nói sự tình, Linh Lung Bảo đệ tử không phải sớm liền tiến vào Thiên Chi Nguyên sao. Vì sao Linh Lung Bảo thiếu chủ không tùy bọn hắn đi vào chung? Về phần cái này Vũ Kỳ Kiệt, cũng là danh nhân, hắn là Linh Lung Bảo đệ tử, nguyên hoàng cảnh tu vi, Linh Lung Bảo bảo chủ một tay dạy dỗ đồ đệ, thường xuyên thay mặt Linh Lung Bảo ra mặt đánh những cái kia chọn tới cửa người tu luyện. Mặc dù nghi hoặc, nhưng bởi vì hai người không có ý giải thích, hắn cũng không tiện mở miệng hỏi thăm, đàng hoàng nhìn xem Vũ Kỳ Kiệt bọn họ, các loại hai người này phân phó. Vũ Kỳ Kiệt nói, Linh Lung Bảo cùng Phi Tiên Đảo cũng coi là có chút giao tình, ba vị nếu là muốn đi tìm Tiểu Nhạc Sơn, có thể cùng chúng ta đồng hành. Cùng một vị nguyên hoàng cảnh tiền bối đồng hành, an toàn có bảo hộ, Tiêu Nhạc Thủy mười phần nguyện ý. Nhưng mà hắn nhưng không có ngay lập tức đáp ứng, mà là vô ý thức nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Vũ Kỳ Kiệt cùng Tô Vọng Linh phát hiện hắn cái này theo bản năng cử động, cũng đi theo nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, trong lòng không hiểu Kiều Nhạc Thủy vì sao muốn như thế tôn trọng một cái tu vi so với hắn thấp hai cái cảnh giới người tu luyện. Tiêu Nhạc Thủy phản ứng quá ngay thẳng, chính như hắn người này, Ninh Ngộ Châu không thể làm không nhìn thấy. Hắn không chút hoang mang mà tiến lên, ôn thanh nói, hai vị tiền bối nguyện ý cùng chúng ta đồng hành, tự nhiên không thể tốt hơn. Văn Điểu cũng hướng hai người chắp tay. Tô Vọng Linh cùng Vũ Kỳ Kiệt dò xét hắn, ánh mắt chớp lên. Tu vi của người này tuy thấp, nhưng mà đối mặt so với hắn tu vi cao người tu luyện, ý nghĩa nguyên cử chỉ thông dong, không gặp mảy may co quắp quấn bách thái độ, chỉ là phần khí độ này, liền biết người này cũng không đơn giản. Cũng thế, có thể để cho một cái nguyên linh cảnh hậu kỳ người tu luyện đối với hắn như thế nói gì nghe nấy, xác thực không phải hạng đơn giản. Tác giả có lời muốn nói, ngày 12 tháng 8 canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 207, con mắt trong hồ. Ba người đi biến thành 5 người đi về sau, an sinh tính xác thực sách cao hơn nhiều, riêng là Vũ Kỳ Kiệt một người, liền đủ để chấn nhiếp những cái kia không có hảo ý người tu luyện. Tiêu Nhạc Thủy là Tô Vọng Linh. Vũ Kỳ Kiệt giới thiệu Ninh Ngộ Châu hai người về sau, hỏi, Tô Thiếu Chủ, Vũ Tiền Bối, chúng ta đi phương hướng nào? Tô Vọng Linh cũng không phải là nói nhiều người, trừ lúc trước tự giới thiệu bên ngoài, một mực không có lên tiếng. Đương nhiên, cũng có thể là hắn hiện tại thân thể không tốt, ngay cả nói chuyện cũng tốn sức. Vũ Kỳ Kiệt chỉ cái phương hướng, vừa cười vừa nói, lúc trước Ninh Công Tử không phải nói đi bên này sao? Tiêu Nhạc Thủy nghe được trong lòng máy động, quyết định lại tuân hỏi một chút Linh Lung Bảo Thiếu Chủ. Kia Tô Thiếu Chủ nghĩ sao? Liền đi bên này a. Tô Vọng Linh suy yếu nói. Tất cả mọi người không có ý kiến, bọn họ liền hướng lúc trước Ninh Ngộ Châu chỉ phương hướng ngự kiếm mà đi. Liên miên Khâu Lăng hoang vu mà âm trầm, cuối cùng thản nhiên kia sương mù càng giống là một loại âm khí ngưng tụ. Bên trong chiến trường cổ này chết quá nhiều người, lại là một cái thiên địa điên đảo thế giới, âm khí di mà không tiêu tan, dần dà liền tại thế gian này bồi hồi, dễ dàng ảnh hưởng người tu luyện phán đoán. Đám người ngự kiếm bay qua, ánh mắt ở phía dưới kiểm tra một hồi. Cái này một mảnh Khâu Lăng hoang vu đến nỗi ngay cả cây cỏ dại cũng không tìm tới một cây, ngẫu nhiên có thể từ Khâu Lăng bên trên dấu vết lưu lại biết, nơi đây đã từng cũng là một cái chiến trường. Bởi vì nó ở vào thiên tri nguyên lối vào, sớm bị người tu luyện tìm kiếm qua, không có để lại cái gì đáng giá chú ý đồ vật, là lấy đám người đều chưa từng có dừng lại thêm, mà là một hơi hướng phía nơi xa bị bao phủ tại trong sương mù địa phương bay đi. Trên đường, Vũ Kỳ Kiệt hỏi Kiều Nhạc Thủy, Kiều công tử, các ngươi là từ đâu tới được? Lúc trước tại Phi Long Thương hội Phi Chu bên trên, ta nhìn thấy ngươi lúc, còn cho là mình nhìn lầm. Nguyên hoàng cảnh người tu luyện làm sao có nhìn lầm mà nói như vậy bất quá là kéo ra chủ đề. Kiều Nhạc Thủy cũng không phải thật xuẩn, mặc dù hắn không biết Vũ Kỳ Kiệt lựa chọn cùng bọn hắn đồng hành mục đích, nhưng lấy mấy người bọn họ thực lực bây giờ, căn bản không có quyền lợi phản đối, không bằng trực tiếp đáp ứng. Có một cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện hộ tống, tổng so ba người bọn họ một mình đi muốn an toàn rất nhiều. Hắn có thể chưa quên những không khỏi đó kỳ diệu chạy tới thiên tri nguyên người tu luyện, luôn cảm thấy mục đích của bọn hắn cũng không đơn giản. Chúng ta là từ Đan Phủ Thành tới được. Tiêu Nhạc Thủy đàng hoàng nói. Vũ Kỳ Kiệt tân một tiếng, đột nhiên nói, kỳ thật trước đây không lâu, chúng ta nghe nói Kiều gia bên ngoài tuyên bố ngươi tin qua đời, lại không nghĩ ngươi lại ở chỗ này. Tiêu Nhạc Thủy lông mày nhảy một cái, nói ra, Kiều gia người xác thực đều cho là ta chết rồi. Đây là có chuyện gì? Vũ Kỳ Kiệt một mặt kinh ngạc. Tiêu Nhạc Thủy cảm thấy việc này không có gì tốt giấu giếm, dù sao đợi khi tìm được huynh trưởng về sau, hắn cũng phải vì mình đòi cái công đạo, cùng Kiều gia sẽ rách rõ ràng việc này, đã việc xấu trong nhà sớm muộn sẽ bên ngoài dương, kỳ thật đã dương qua một lần, sớm nói cũng không có gì. Lập tức liền đem chính mình tao ngộ nói, bất quá biến mất Ninh Ngộ Châu vì hắn chữa bệnh quá trình, chỉ nói là tại Vân Xuyên Hải vực xảy ra chút ngoài ý muốn, may mắn gặp được bọn họ, liền cùng một chỗ kết bạn mà đi. Tiêu Nhạc Thủy lại không tâm nhãn, cũng biết mình lần này tổn thương không giống bình thường, ai biết phía sau màn có phải là có người nào ủng hộ Kiều Đạt hơn bọn họ, nếu không lấy Kiều ra bản sự, đâu có thể nào dùng như vậy âm độc phương pháp hại hắn. Tại không có biết rõ ràng tình huống trước đó, hắn là sẽ không mạo muội lộ ra Ninh Ngộ Châu bản sự, để tránh vì hắn chiêu gây tai họa. Vũ Kỳ Kiệt nói, ngươi tiểu tử này ngược lại là may mắn, nếu là ngươi thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Kiều Nhạc Sơn sẽ không bỏ qua Kiều gia. Ai chẳng biết Kiều Nhạc Sơn cực kỳ coi trọng cái này duy nhất đệ đệ, nghe nói bây giờ tọa trấn Kiều gia vị lao tổ kia có thể may mắn đột phá nguyên hoàn cảnh, cũng là phi tiên đảo xem ở Kiều Nhạc Sơn trên mặt mũi ban tặng thiên tài địa bảo để cho may mắn đột phá. Kiều Nhạc Sơn muốn tăng lên Kiều gia địa vị, để Kiều gia có cái thực lực cường đại lao tổ tọa trấn, có thể che chở lưu tại Kiều gia huynh đệ. Đã không cách nào đem duy nhất bảo đệ mang đến phi tiên đảo, liền muốn vì hắn kiến tạo một cái cường đại gia tộc che chở, thậm chí không keo kiệt đem chính mình đoạt được phần lớn tài nguyên tu luyện đưa về Kiều gia, để Kiều gia đệ tử trưởng thành. Nhưng mà Kiều Nhạc Sơn cử động lần này chưa nghĩ vô béo Kiều gia khẩu vị, là chiếm cứ càng nhiều tài nguyên, vậy mà lại đối với hắn duy nhất bảo đệ xuất thủ. Kiều Nhạc Thủy nghe được cười khổ, nếu không phải gặp được Ninh Ngộ Châu hai người, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết. Nói như vậy, kỳ thật hắn cũng coi là may mắn. Đang nói, bên cạnh Tô Vọng Linh lại bắt đầu ho khan, loại kia kiểm chế ho khan, giống như đem tim phổi đều ho ra đến giống như. Kiều Nhạc Thủy nhịn không được hỏi, Tô thiếu chủ vô sự a? Tô Vọng Linh cùng Kiều Nhạc Sơn xem như phi tinh đại lục cùng bối phận nhân vật thiên tài, hai người niên kỷ tương tự, tu vi tương đương, bối cảnh thâm hậu, mỗi lần bọn họ làm xảy ra chuyện gì, đều sẽ bị thế nhân lấy ra làm so sánh. Bất quá bọn hắn gặp nhau cũng không nhiều, tuy nói không là bạn bè, nhưng cũng không phải địch nhân, chỉ có thể coi là quen biết hời hợt. Cũng bởi vì như thế, gặp được Tô Vọng Linh bọn họ lúc, Kiều Nhạc Thủy mặc dù nghi hoặc mục đích của bọn hắn, cũng là sẽ không thái quá phòng bị. Bất quá, hắn có thể không nghe nói Linh Lung bảo thiếu chủ thân thể sẽ suy yếu như vậy a? Chẳng lẽ là gần đây bị cái gì tổn thương, mới đưa đến hắn biến thành dạng này? Tô Vọng Linh không nói chuyện. Vũ Kỳ Kiệt nói, tạm thời không ngại. Tuy là nói như vậy, nhưng lông mày lại hơi nhíu. Cái gì gọi là tạm thời không ngại? Văn Kiều cùng Kiều Nhạc Thủy cũng nhịn không được nhìn hắn, gặp bọn họ không có nhiều lời ý tứ, ngược lại cũng không tốt hỏi thăm. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua Tô Vọng Linh mặt tái nhợt, nghĩ đến vừa rồi hắn nuốt viên kia huyết đan, trên mặt lộ vẻ suy tư. Lúc này, liền nghe đến Vũ Kỳ Kiệt nói, Tiểu công tử, lúc ấy ngươi bị Tiểu Đạt Hân ám toán lúc, kia tiểu tử có thể là dùng biện pháp gì đưa ngươi từ địa. Tiêu Nhạc Thủy đoán không được hắn, cẩn thận mà nói, ta cũng không biết, lúc ấy ta thụ bị thương rất nặng, không thấy rõ ràng. Người sau khi bị thương, nhưng có dị thường gì? Không có. Vũ Kỳ Kiệt trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, cái này thất vọng quá mức rõ ràng, Tiêu Nhạc Thủy có chút không hiểu thấu. Văn Tiểu nhịn không được nhìn về phía bên cạnh một mực không có lên tiếng Âm Thanh Tô Vọng Linh, nàng giống như có chút rõ ràng Vũ Kỳ Kiệt sẽ cùng bọn hắn đồng hành nguyên nhân. Chẳng lẽ cái này Linh Lung Bảo thiếu chủ cũng giống như Tiêu Nhạc Thủy bị người ám toán? Tiêu Nhạc Thủy mặc dù có chút không hiểu thấu, nhưng không có truy đến cùng, tiếp tục hỏi, Vũ tiền bối, các ngươi tới Thiên Chi Nguyên làm cái gì? Vũ Kỳ Kiệt thu hồi trên mặt thất vọng, nói ra, tự nhiên là đến tìm đồ, bằng không thì ai sẽ chạy nơi này, các ngươi nói có đúng hay không? Hắn hỏi Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, cũng không bởi vì bọn họ tu vi thấp liền coi nhẹ bọn họ, có thể nói là một cái phi thường thân thiết tiền bối. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu dồn dập gật đầu, mười phần cổ động. Tiêu Nhạc Thủy lại nói, chúng ta lúc trước tại Thanh Nguyên Trấn nghe ngóng tin tức lúc, nghe nói gần nhất rất nhiều người tu luyện đều chạy tới Thiên Chi Nguyên, chẳng lẽ bọn họ thật không sợ nguy hiểm không? Đã có bảo vật, sợ nguy hiểm gì? Vũ Kỳ Kiệt cười nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, lại địa phương nguy hiểm cũng có người dám xông vào một lần. Thật có bảo vật. Tiêu Nhạc Thủy trừng to mắt, Vũ tiền bối, các ngươi biết là bảo vật gì sao? Cái này ta ngược lại thật ra biết. Nghe nói như thế, Văn Tiểu ba người dồn dập nhìn qua, bọn họ tại Thanh Nguyên Trấn đánh như thế nào dò xét đều đánh không dò ra đến, ngược lại là không nghĩ tới Vũ Kỳ Kiệt đã vậy còn quá dứt khoát thừa nhận, còn biểu thị tự mình biết. Tô Vọng Linh dùng màu trắng khăn che miệng, đem vọt tới yết hầu ho khan nuốt xuống, cũng không ngăn cản Vũ Kỳ Kiệt. Vũ Kỳ Kiệt ở tại bọn hắn nhìn chăm chú, nói ra, những người kia đều là vì tìm kiếm thần mục mà tới. Thần mục. Ba người sửng sốt một chút, đều có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Tuy nói tại Thanh Nguyên Trấn lúc, bọn họ xác thực hoài nghi Thiên Chi Nguyên có bảo vật, nhưng mà cũng không nghĩ sâu. Coi như thật có bảo vật, nhiều như vậy người tu luyện tiến vào Thiên Chi Nguyên, trong đó còn có giống Vũ Kỳ Kiệt như vậy nguyên hoàng cảnh người tu luyện, không phải bọn họ những này người tu luyện cấp thấp có thể lẫn vào, bọn họ vô ý đi lẫn vào, chỉ muốn tìm tới người lại nói, là lấy lúc ấy cũng không có thật phải hiểu rõ mới được. Vũ Kỳ Kiệt quan sát ba người, đem ba người phản ứng thu hết vào mắt, âm thầm gật đầu. Xem ra ba người này thật đúng là chỉ là đơn thuần đất là tìm người mà tới. Hoặc là nói, bọn họ có tự mình hiểu lấy, rõ ràng lấy bọn họ tu vi hiện tại, không có năng lực đi lẫn vào những sự tình kia, vậy liền không đi lẫn vào, bảo trọng mình làm chủ. Nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, có được lại nhiều bảo vật thì có ích lợi gì? Kỳ thật nói là có thần mục, lại không có nhiều người xác nhận thần mục tồn tại, kia thần mục lại ở nơi nào, những người kia đại đa số là tới thử vận khí một chút. Vũ Kỳ Kiệt nói tiếp, vậy bọn hắn là làm thế nào biết Thiên Chi Nguyên có thần mục? Nghe nói là nửa năm trước, Thiên Chi Nguyên đột nhiên khí tức dung chuyển, gây nên không ít những nguyên đế cảnh đó các lao tổ chú ý, dồn dập chạy tới Thiên Chi Nguyên xem xét, không nghĩ tới sẽ cảm giác Thiên Chi Nguyên bên trong xuất hiện thần mục thanh khí, mới có những đại môn phái này đệ tử tới thí luyện một chuyện. Vũ Kỳ Kiệt đơn giản đem những người tu luyện kia đau khổ giấu giếm tin tức nói cho bọn hắn, cũng làm cho một mực tìm hiểu không đến tin tức chính xác Văn Kiều ba người bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như là nguyên đế cảnh người tu luyện cảm giác được thần mục thanh khí, cũng là không kỳ quái vì sao bọn họ xác nhận Thiên Chi Nguyên có thần mục. Thần mục tồn tại can hệ trọng đại, tin tức này đương nhiên sẽ không hướng phía dưới người tu luyện lộ ra, người tu luyện cấp thấp có thể biết cũng không nhiều. Chẳng trách bọn họ tại Đan Phủ Thành lúc, nhưng không có nghe nói đến liên quan tới Thiên Chi Nguyên bất cứ chuyện gì. Những cái kia không biết từ cái gì con đường bên trong biết được tin tức người, định sẽ không ngu xuẩn đến để lộ ra đi. Để tránh dẫn tới càng nhiều người tu luyện chú ý, nhưng mà cho dù như thế, những cái kia thông qua những phương thức khác biết được thần mục tồn tại người, y lì hải nguyên không chối từ thật xa chạy tới. Văn Tiểu nghĩ đến bọn họ cưỡi phi chu khi đi tới, những người kia phòng bị bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười. Liên thân một cái bóng đều không thấy, liền đề phòng những cái kia còn chưa tới đến Thiên Chi Nguyên người, sợ bọn họ tranh đoạt thần mục, thực sự để cho người ta không biết nói cái gì cho phải. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, nghi hoặc mà hỏi. Vũ tiền bối, đã những nguyên đế cảnh đó các tiền bối phát hiện thần mục khí tức, vì sao bọn họ không mình qua đến tìm kiếm? Ngược lại phái các cái tông môn cùng gia tộc đệ tử tới, chẳng lẽ bọn họ không sợ những người khác đoạt lấy được trước sao? Đúng vậy a, làm sao bọn họ không đến? Tiêu Nhạc Thủy cũng nghi hoặc mà hỏi. Vũ Kỳ Kiệt cười nói, cũng không trách các ngươi không biết, cái này Thiên Chi Nguyên là cổ chiến trường, nghe nói đã từng chết ở trên chiến trường đại năng giả vô số, bọn họ chết sau khi ngưng tụ không cam lòng. Hoán hận các loại hình thành một loại chấp niệm, tu vi càng cao người, vượt dễ dàng thụ kia chấp niệm ảnh hưởng, một cái sơ sẩy, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, đối với cao giai người tu luyện tổn hại cực lớn. Tu luyện tới nguyên đế cảnh người tu luyện đều cực kỳ tiết mệnh, đương nhiên sẽ không mình đến tìm tội thụ, trước điều động các môn các phái đệ tử tiến đến dò xét. Ba người giật mình, nhìn về phía trước Khâu Lăng, cảm giác được trong không khí kia như có như không âm sát chi khí, đối với người tu luyện ảnh hưởng xác thực cực lớn. Tiêu Nhạc Thủy lại nói, chỉ là cảm giác thần mục khí tức, đều không xác định là tình huống như thế nào, những người này đều chạy tới, có phải là quá trò đùa điểm. Vũ Kỳ Kiệt liếc hắn một cái, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là ngây thơ. Kia thần mục khí tức lúc ấy thế nhưng là trực tiếp chạy ra thiên tri nguyên, động tĩnh lớn như vậy, chứng minh thiên tri nguyên bên trong thần mục tất nhiên không nhỏ, khẳng định là có. Nếu không phải cái này thần mục thanh khí tạo thành động tĩnh quá lớn, những đại tông môn đó thế lực như thế nào sẽ đặc biệt phái đệ tử tới, vì che giấu hai mắt người, còn đánh lấy thí luyện mục đích. Đương nhiên, một chút nên biết người vẫn là biết, đối với thần mục tâm động quá nhiều người, không sợ chết chạy tới. Ninh Ngộ Châu đột nhiên hỏi, có thể xác nhận là cái gì chủng loại thần mục sao? Vũ Kỳ Kiệt buông tay, như thế không có từ những nguyên đế cảnh đó tiền bối nơi đó nghe nói. Đoán chừng bọn họ chỉ có thể cảm giác được thần mục phát ra thanh khí, muốn nói là cái gì thần mục, chỉ sợ là không biết. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, dù sao hạ giới có rất ít thần mục tồn tại, hạ giới linh khí không cách nào cung cấp thần mục sinh trưởng cần, cũng vô pháp dựng dục ra thần mục. Thần mục tại người tu luyện mà nói, là hiếm có đồ tốt, riêng là thần mục trời sinh có phòng ngự tuyệt đối, liền để người tu luyện chạy theo như vịt. Mặc kệ là đem chế thành vũ khí vẫn là những vật khác, thần mục diệu dụng đều là vô tận. Không ai có thể chống đỡ được thần mục bản thân chỗ tốt. Nhưng mà thần mục trời sinh trời nuôi, số lượng thưa thớt, mỗi lần xuất hiện, đều sẽ dẫn tới vô số người tu luyện tranh đoạt cướp đoạt, coi như chỉ có thể đạt được một tiểu tiết thần mục, cũng đủ làm cho người điên cuồng. Biết nơi này có thần mục về sau, Tiêu Nhạc Thủy cùng Văn Kiều nghe qua sau liền không có lại để ở trong lòng. Hai người mục tiêu đều rất đơn giản, bọn họ là tìm đến Kiều Nhạc Sơn. Cái khác mới là thứ yếu, chỉ cần tìm được Tiểu Nhạc Sơn, đạt tới mục đích về sau, bọn họ liền có thể rời đi. Về phần Ninh Ngộ Châu, mặc dù thần mục tồn tại ra ngoài ý định, cũng không có quá để ở trong lòng. Thần mục thứ này, trời sinh có tuyệt đối phòng ngự, người tu luyện coi như phát hiện nó, cũng vô pháp tùy tiện tiếp cận nó, lại càng không cần phải nói đưa nó lấy đi. Bằng không thì những nguyên đế cảnh đó lao quái vật nhóm làm sao có thể thật như vậy yên lòng để những người tu luyện kia tiến đến tìm thần mục. Khâu Lăng liên miên bất tuyệt. Bọn họ phi hành mấy canh giờ, mới tính rời đi cái này một mảnh Khâu Lăng. Bọn họ đi vào một mặt hồ nước trước. Hồ nước rất lớn, không nhìn thấy cuối cùng, hồ trung tâm chỗ giống như sinh trưởng một gốc to lớn vô cùng đại thụ, đứng ở bình tĩnh mặt hồ, một tòa giống như đảo giữa hồ. Cũng không biết là nơi này không có gió, vẫn là nguyên nhân khác, nước hồ bình tĩnh đến như là nước đọng. Kia ám lam sắc nước hồ, từ trong hồ nổi lên nhàn nhạt âm sát khí tức, mang theo một chút dậy người không thoải mái khí tức. So sánh đối với thiên tri nguyên lạ lắm ba người, Linh Lung bảo hai người đặc biệt bình tĩnh. Chỉ thấy Vũ Kỳ Kiệt từ trong túi chữ vật lấy ra một đầu thuyền ném ở bên hồ, hắn cùng Tô Vọng Linh dẫn đầu lên thuyền, sau đó gọi ba người bọn họ, mau lên đây. Ba người đành phải nhảy lên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ hành xử ở trên mặt hồ, trôi đi qua, nước hồ hiện nổi sóng, đánh vỡ mặt nước bình tĩnh. Vũ Kỳ Kiệt đứng ở đầu thuyền chỗ, Tô Vọng Linh lạnh nhạt ngồi trong thuyền ở giữa, Tiểu Nhạc Thủy ba người đứng tại đuôi thuyền, quan sát trong hồ tình huống. Nước hồ ngoài ý liệu trong suốt, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trong hồ sinh trưởng một chút cây rong, nhưng lại không thấy đến cái gì loài cá, chỉ có một ít bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không biết là cá vẫn là cái khác. Vũ tiền bối, các ngươi đến đây qua thiên tri nguyên sao? Tiêu Nhạc Thủy hỏi thăm. Vũ Kỳ Kiệt tuét miệng nói, không từng tới, chúng ta đối với nơi này kỳ thật cũng không quen. Giữa thiên địa mười phần yên tĩnh, như là bình tĩnh này hồ nước, nơi này không có gió, cũng không có những sinh linh khác. Trên thuyền năm người lại cũng không dám buông lỏng. Thuyền hướng phía hồ trung tâm gốc kia đại thụ mà đi. Nhưng mà thuyền hành hồi lâu, khoảng cách giữa hồ đại thụ tựa hồ còn rất xa, cho người ta một loại vĩnh viễn cũng vô pháp tới gần ảo giác. Thế nào cảm giác giống như tại nguyên chỗ di động giống như. Tiêu Nhạc Thủy không nhịn được nói thầm, nhịn không được thăm dò nhìn về phía trong hồ, đột nhiên a một tiếng. Thế nào? Tất cả mọi người nhìn qua, liền gặp hắn một mặt chưa tỉnh hồn thần sắc, chỉ vào hồ ngoại đạo, ta vừa rồi giống như nhìn thấy trong hồ một đôi mắt, đi theo thuyền di động. Vũ Kỳ Kiệt cùng Văn Kiều dồn dập thăm dò xem xét. Hồ nước y dĩ nhiên trong suốt bình tĩnh, trừ ngẫu nhiên có thể thấy được cây rong bên ngoài, cũng không có cái gì con mắt. Hai người cũng không nói cái gì, Vũ Kỳ Kiệt nói, nếu như lại nhìn thấy con mắt, nhớ kỹ nhắc nhở ta một tiếng. Tác giả có lời muốn nói, ngày 12 tháng 8 canh thứ 2. Để cho ta dục huyết phấn chiến cô nương, thật sự là thần đồng dạng dục huyết phấn chiến, quả thực cười khóc ba. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 208, Thiên Mục Yêu. Nghe được Vũ Kỳ Kiệt phân phó, Tiểu Nhạc Thủy trầm mặt gật đầu. Không có ai đem Tiểu Nhạc Thủy vừa mới nhìn đến con mắt xem như ảo giác, hoặc là nhìn lầm. Nơi này là Thiên Chi Nguyên, nó đã từng là một cổ chiến trường, tích lũy vô số âm khí, oán khí cùng chấp niệm. Những này oán ghét chi khí tại Thiên Chi Nguyên được trời ưu ái trong hoàn cảnh, thời gian dần qua ngưng tụ thành hình, bọn nó có thể huyễn hóa thành đủ loại quái vật, chiếm cứ tại Thiên Chi Nguyên các cái địa phương, đối với tất cả tiến vào Thiên Chi Nguyên sinh linh mang cực lớn ác ý. Dù sao, Thiên Chi Nguyên không có một chỗ là an toàn, hồ này bên trong có cái gì, bọn họ cũng không thể xác định. Văn Kiều nhìn về phía một bên khác, bả vai nàng bên trên ngồi xổm hai con mao đoàn cũng thăm dò nhìn xem, kia lông xù bộ dáng khả ái, không có chút điểm lực uy hiếp, nhìn xem tựa như nuôi cùng chủ nhân làm nũng tiểu sủng vật. Thuyền an toàn im lặng mở ra mặt hồ, hướng hồ trung tâm di động. Trên thuyền đám người thân ảnh phản chiếu ở trên mặt hồ, theo thuyền hành lúc nổi lên gợn sóng lắc lư, đột nhiên thân thể của bọn hắn giống như bị một cái tay bắt nhăn. Mênh mông trên mặt hồ, chỉ có một đầu thuyền nhỏ, cùng trên thuyền 5 người, trong không khí lộ ra một loại khí tức ngột ngạt. Đột nhiên, Văn Thỏ Thỏ lớn tiếng gào rít, móng vuốt bên trong bưng lấy linh quả đánh tới hướng trong hồ. Văn Tiểu theo Văn Thỏ Thỏ công kích địa phương, vừa mới bắt gặp trong hồ xuất hiện con mắt, cặp mắt kia lạnh như băng nhìn xem trên mặt hồ người, không có chút nào cảm xúc, viên kia linh quả đập tới lúc, trong nháy mắt chìm đến đáy hồ. Nghe được động tĩnh đám người quay đầu nhìn qua, nhưng mà cặp mắt kia biến mất tốc độ quá nhanh, bọn họ cũng không nhìn thấy cái gì. Văn cô nương, thế nhưng là phát hiện cái gì? Vũ Kỳ Kiệt hỏi thăm. Văn Kiều nói, không phải ta phát hiện, là Văn Thỏ Thỏ phát hiện ra trước. Đúng là con mắt, tốc độ của nó thật nhanh, nếu bị kinh động, trong nháy mắt liền chìm đến đáy hồ. Vũ Kỳ Kiệt ánh mắt rơi xuống bả vai nàng bên trên hai con tiểu mao đoàn trên thân. Đột nhiên xem xét, như là hai con không có lực sát thương gì yêu sủng, bất quá nhìn kỹ lúc, sẽ phát hiện con kia vô hại yêu thỏ nhưng thật ra là một con biến dị thú, một cái khác màu trắng đen tiểu hùng tệ. Hẳn là ăn sắt thôn kim thú. Mặc kệ là biến dị thú vẫn là ăn sắt thôn kim thú, có thể đều không phải cái gì tiểu khả ái, hung tàn. Vũ Kỳ Kiệt không nghĩ tới một cái tên không kinh truyền nữ tu bên người vậy mà lại đi theo hai con yêu thú cường đại, mặc dù bọn nó nhìn xem chỉ là ấu sinh thể, nhưng đã không thể khinh thường. Cái này cùng lúc trước đang tàu cao tốc lúc, Vũ Kỳ Kiệt đối với hai người thân phận suy đoán không hợp, hai người này tuyệt đối không phải loại kia không có bối cảnh tán tu. Lúc này, liền gặp nữ tu kia dĩ nhiên xuất ra một viên địa cấp cực phẩm linh đan đút cho con kia yêu thỏ, dường như ban thưởng nó lúc trước có thể ngay lập tức phát hiện con mắt trong hồ. Có thể cầm cực phẩm linh đan uy yêu thú, ở đâu là cái gì tán tu. Sau đó không lâu, Văn Thỏ Thỏ lại phát hiện trong hồ xuất hiện con mắt, lúc này liền Vũ Kỳ Kiệt cũng thấy được rõ ràng. Con mắt trong hồ giống nhân loại đồng tử, cách nước hồ, lạnh như băng nhìn xem người trên thuyền, kia không có có cảm tình băng lãnh, để cho người ta trong thoáng chốc coi là, bọn nó muốn đem người trên thuyền kéo vào dưới hồ, thành là đồng bạn của bọn nó. Cái loại cảm giác này, để cho người ta không rét mà run. Những này con mắt xuất hiện thời gian cũng không dài, giống như chỉ cần bị phát hiện, trong nháy mắt liền sẽ trong nháy mắt chìm vào đáy hồ. Nước hồ không cách nào phán đoán sâu bao nhiêu, những cái kia cây rong nhìn xem giống như không có dài bao nhiêu, nhưng mà lại tại đáy hồ hình thành một cái dày đặc lưới, những cái kia con mắt chìm xuống về sau, trong nháy mắt liền bị nồng đậm cây rong che chắn, không nhìn thấy bóng dáng. Mặc kệ là nhìn bình tĩnh đến quỷ dị nước hồ, vẫn là trong hồ xuất hiện con mắt, đều để người trên thuyền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những này con mắt là cái gì? Tiêu Nhạc Thủy có chút kinh dị hỏi, mỗi khi thấy những cái kia con mắt xuất hiện lúc, luôn có một loại bị bọn nó để mắt tới ảo giác. Tự nhiên không ai trả lời vấn đề của hắn. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu nhìn chằm chằm mặt hồ, Tô Vọng Linh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Vũ Kỳ Kiệt ngẫu nhiên nhìn về phía Tô Vọng Linh, không biết đang suy nghĩ gì. Theo thuyền hướng phía trước rời, con mắt trong hồ xuất hiện tần suất cũng càng ngày càng nhiều, nguyên bản ngẫu nhiên chỉ có thể nhìn thấy một hai con. Nhưng không biết có phải hay không theo lấy bọn hắn tiến lên, những cái kia con mắt bắt đầu liên tiếp xuất hiện, cũng không còn trốn đi, cứ như vậy ngước nhìn người trên thuyền. Tiêu Nhạc Thủy âm thầm nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng nói ra, giống như con mắt càng ngày càng nhiều. Không cần hắn nhắc nhở, người trên thuyền đã phát hiện, trong hồ xuất hiện con mắt xác thực càng ngày càng nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, giống như toàn bộ trong hồ đều là con mắt, những cái kia con mắt từ từng cái khác biệt góc độ ngửa nhìn bọn họ, bị vận may lít nha lít nhít con mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm. Để cho người ta không khỏi có một loại cảm giác khó chịu. Ta cảm thấy giống như bị cái gì giám thị. Tiêu Nhạc Thủy lẩm bẩm, loại kia như ảnh tùy hình ánh mắt, làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Không phải giống như, là thật sự. Văn Điều trả lời khẳng định. Ninh Ngộ Châu nhìn xem con mắt trong hồ, như có điều suy nghĩ nói, xem ra bọn nó hẳn là có bản thân ý thức.